Chương 3040 thần thành bị tập kích. Liên cùng quá khứ giống nhau, mỗi một người giao dịch đều yêu cầu tiến vào thần bên trong thành bộ. Theo đại đạo đi trước tế đàn, ở tế đàn mặt trên phóng thích vật tư, sau đó lại lĩnh thuộc về chính mình bằng chứng. Dù cho thành thị thăng cấp, này quy tắc lại không có thay đổi. Đúng là nguyên nhân này, mới làm ngoại giới đối thần thành có điều hiểu biết, hơn nữa đối với nơi này hết thảy nói chuyện say xưa. Cửa thành vị trí, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn dùng lạnh nhạt ánh mắt, nhìn dưới chân truyền kỳ thành thị, sắc bén sát ý thỉnh thoảng thoáng hiện. Chính là thành phố này, đem dị tộc huyết nhục thu thập luyện hóa, dùng để đảm đương nhân tộc chiến đấu binh khí. Giống như vậy địa phương, liền không nên tồn tại, cần thiết muốn hoàn toàn phá hủy. Nghĩ đến kế hoạch bố trí, hắn cảm thấy này chiến tất thắng. Đồng thời đang âm thầm trào phúng, thần thành cư dân quả thực ngu xuẩn đến cực điểm, thế nhưng tùy ý người từ ngoài đến tiến vào trong đó. Thật cho rằng tiến vào giao dịch đối tượng đều là suy nhược nhân tộc, chẳng lẽ liền chưa từng đề phòng sẽ có dị tộc cường giả tiến vào thành thị? Nhân tộc bụng lại như thế nào, dị tộc cường giả quay lại tự nhiên, còn phải thân thủ hủy diệt nhân tộc hy vọng. Chờ xem, sớm hay muộn có một ngày, nơi này sẽ trở thành dị tộc khu vực săn bắn, nhân tộc chính là bị chăn thả đồ ăn. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền tới đến tế đàn phía trước, bên người đứng một người triệu hoán tu sĩ. Triệu hoán tu sĩ nhìn hắn, mặt mang theo một tia mỉm cười. Ngu xuẩn nhân tộc, cho ta lập tức hủy diệt đi. Đến từ ma linh tộc dị tộc cường giả, đột nhiên gào giống một tiếng, hoàn toàn sẽ rách tỉ mỉ luyện chế ra người ngụy trang. Một trượng rất cao thân hình, ẩn chứa khủng bố lực lượng, hắn đứng ở tế đàn trung ương, hung tận tạp đi xuống. Hắn muốn phá hủy thần thành, đầu tiên phải hủy diệt tế đàn, nơi này chính là thành thị trung tâm. Phá hủy tế đàn, lại đem thành thị phá hủy, đem trong thành cư dân toàn bộ xé nát. Thần thành bốn phương tám hướng, truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng chém giết vang, đây là mặt khác đồng loa ở hưởng ứng công kích. Dị tộc tu sĩ ước định thời gian, đồng bộ khởi xướng công kích, muốn cho nhân tộc không có nửa điểm đánh trả chi lực. Nhân tộc vĩnh viễn đều chỉ xứng trở thành đồ ăn. Ma linh tộc cường giả phát ra khặc khặc cười quái dị, nắm tay hung hăng quanh ở tế đàn mặt trên. Hắn này một quyền cũng không đơn giản, liền tính là ngọn núi đều có thể nổ nát, phá hủy một tòa tế đàn dư giả. Oeng! Một tiếng trầm vang truyền đến, ma linh tộc cường giả lại là biến sắc. Dựa theo hắn kinh nghiệm, này một quyền chỉ cần oanh ra, tất nhiên sẽ dẫn tới đại địa băng giải, thành thị cũng sẽ phòng đảo phòng sụp. Gần chỉ cần một quyền, là có thể đủ tan rã nhân tộc tin tưởng, sau đó đó là bẻ gãy nghiền nát thắng lợi. Chính là trước mắt tình huống, lại cùng dự đoán giữa hoàn toàn bất đồng. Vốn nên băng giải vỡ vụn tế đàn, vốn nên phòng đảo phòng sụp thành thị, đều không có như dự đoán xuất hiện. Tế đàn không có chút nào tổn hại, bên cạnh triệu hoán tu sĩ như cũ đầy mặt tươi cười, cứ như vậy lặng lặng nhìn ma linh tộc cường giả. Vẫn duy trì công kích tư thái, dùng nắm tay truy hướng mặt đất, trên mặt treo giữ tợn tươi cười ma linh tộc cường giả, đột nhiên cảm giác chính mình tựa như vai hề. Sao lại thế này, đã xảy ra sự tình gì? Hắn trong óc bên trong xuất hiện nồng đậm nghi hoặc, lại căn bản không có thời gian nghĩ lại. Đây là một hồi chiến tranh, nếu đã kéo ra mở màn, nhất định phải muốn phân cái ngươi chết ta sống. Đệ nhất sóng công kích thất bại, liền phát động đệ nhị sóng công kích, nhất định phải đem này tòa đáng chết thành thị phá hủy. Nhân tộc, đều cho ta đi tìm chết đi. Buồn bực ma linh tộc cường giả, lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, hung hăng huy quyền tạp hướng bảo hộ tu sĩ. Bảo hộ tu sĩ phảng phất bị giáng đốc, căn bản là không biết né tránh, trên mặt như cũ treo nhàn nhạt tươi cười. Liền tại hạ một khắc, ma linh tộc cường giả nắm tay, hung hăng nện ở hắn trên mặt. Qua đi vô số lần trong chiến đấu, ma linh tộc cường giả dùng hắn nắm tay, đem địch nhân tạp thành từng đống thịt nát. Lần này hắn phải dùng tương đồng thủ đoạn, giết chết sở hữu thần thành cư dân, làm hèn mọn nhân tộc biết cái gì gọi là sợ hãi. Bang! Mang theo khủng bố lực lượng, tốc độ nhanh như tia chớp nắm tay, nện ở bảo hộ tu sĩ trên mặt. Phát ra một tiếng thanh vang, giống như là dùng tay ở chụp mũi. Vẻ mặt dữ tợn biểu tình, bày ra công kích tư thái ma linh tộc cường giả, phảng phất bị lực lượng nào đó định trụ bất động. Nhìn bị chính mình một quyền đánh trúng, lại một chút không tổn hao gì triệu hoán tu sĩ, hắn đột nhiên cảm giác được từng đợt sợ hãi. Vì cái gì trước mắt hết thảy cùng trong dự đoán hoàn toàn bất đồng, vì cái gì chính mình giờ phút này biểu hiện cực kỳ giống một cái buồn cười vai hề. Nghe ngoài thành truyền đến chiến đấu tiếng vang, lại xem chính mình giờ phút này biểu hiện, bị ủy lấy trọng trách ma linh tộc cường giả, đột nhiên cảm giác được một trận tuyệt vọng cùng ủy khuất. Này đàn nhân tộc đáng chết tu sĩ, chính là cố ý đang xem chính mình xấu mặt, từ vào thành kia một khắc bắt đầu, tựa như xem ngốc tử giống nhau vây xem chính mình. Nhìn chính mình vụng về biểu diễn, tự cho là đúng động tác, còn có làm người xấu hổ đến hộp máu lời nói việc làm. Ma linh tộc cường giả càng muốn, càng cảm thấy mất mặt đến cực điểm, buồn bực muốn nổi điên hộp máu. Hỗn đản, các ngươi khinh người quá đáng. Giờ khắc này ma linh tộc cường giả phảng phất nổi điên người đàn bà đánh đá, nhắm ngay trước mặt triệu hoán tu sĩ không ngừng công kích. Nhưng mà vị này được xưng mạnh mẽ vô song, tấn mãnh vô cùng ma linh tộc cường giả, càng đánh liền càng là tuyệt vọng sợ hãi. Hắn này liên tiếp công kích, giống như là cào ngựa giống nhau, cũng không có đối bảo hộ tu sĩ tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Chuyện này không có khả năng. Dị tộc cường giả gào giống, một bộ hỏng mất biểu tình. Người cái này ngu ngốc, dám tiến vào trong thành tiêu ngạo la lối khóc lóc, quả thực chính là tự tìm tự lộ. Bảo hộ tu sĩ lắc lắc đầu, tùy tay nhẹ nhàng một phách, ma linh tộc cường giả liền trực tiếp phát gục trên mặt đất. Sau đó giống bùn lầy giống nhau, không ngừng mấp máy dây rủa, lại trước sau không có cách nào từ trên mặt đất đứng lên. Triệu hoán tu sĩ vẻ mặt đạm nhiên, lười đến phản ứng ma linh tộc cường giả, mà là trực tiếp xuất hiện ở cửa thành. Giờ khắc này dị tộc tu sĩ đã phát động tập thể công kích, nơi nơi đều là địch nhân thân ảnh. Nhân tộc người thủ hộ nhóm tự nhiên không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, đang ở đem hết toàn lực tiến hành cản lại. Chỉ là lúc này đây, dị tộc thế tới rào rạt, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thiện bãi cam hưu. So sánh với cường hãn dị tộc, nhân tộc tu sĩ cảnh giới thực lực vẫn là yếu lược kém một bậc. Trừ bỏ dị tộc tu sĩ ở ngoài, còn có tiềm tàng ở nhân tộc giữa gian tế, bọn họ cũng bị toàn bộ kích hoạt bắt đầu dùng. Giờ phút này liền ở ngoài thành, đỉnh thật dày ngụy trang, hiệp trợ dị tộc cùng tấn công thần thành. Dị tộc lần này nhất định phải được, phái ra tương đương cường đại đội hình, chỉ dựa vào thứ bảy thành tu sĩ cùng nhân tộc người thủ hộ, căn bản là không phải cùng hung cực các địch nhân đối thủ. Ở một mảnh hỗn chiến giữa, bảo hộ tu sĩ cũng sôi nổi hồi viện, lại không có trực tiếp tham dự ngoài thành chiến đấu. Bọn họ chỉ là lui về thành thị, hoặc là trú đóng ở trên tường thành phương, yên lặng nhìn bên ngoài chém giết chiến đấu. Như vậy lạnh nhạt hành vi, làm nhân tộc người thủ hộ nhóm nghi hoặc trái tim băng giá, càng làm cho dị tộc địch nhân vui sướng cùng khinh thường. Kết quả đúng lúc này, thần thành trên tường thành phương đột nhiên vươn một con kim loại điếu lung. Ở kim loại lồng sắt bên trong, cầm tù một người dị tộc tu sĩ, vẻ mặt suy sút tuyệt vọng biểu tình. Nhân tộc người thủ hộ nhóm nhận không ra bị cầm tù giả thân phận, tham dự hành động dị tộc tu sĩ lại chấn động. Phụ trách từ nội bộ phát động công kích, được xưng ma linh tộc đệ nhất lực sĩ đồng lõa, thế nhưng đã trở thành dưới bậc chi tù. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm dị tộc các tu sĩ trở tay không kịp, sĩ khí đã chịu một tia đả kích. Kết quả đúng lúc này, lại có thanh âm từ trong thành truyền đến. Đa tạ chư vị liều chết bảo hộ, thần thành ngày nào đó tất nhiên có điều hồi báo. Đứng ở cửa bảo hộ tu sĩ, có thực độc đáo khí chất, có khác với mặt khác đồng bạn, tất nhiên có được đặc thù thân phận. Liên ở hai bên tu sĩ âm thầm suy đoán, tên này bảo hộ tu sĩ rốt cuộc ra sao thân phận khi, lại nghe đối phương thán khẽ. Kỳ thật chư vị căn bản không cần chặn lại, nhóm người này gà vườn cho xóm, căn bản không có khả năng đối thần thành tạo thành thương tổn. Nghe ta một câu khuyên, không cần lại chặn lại, làm cho bọn họ cứ việc sớm. Trong thành huyết nhục nhà xưởng đang cần thiếu cao cấp lắp ráp tài liệu, nhóm người này cao cấp dị xúc tới thời gian vừa lúc. Trong khi giao chiến hai bên tu sĩ, nghe vậy đồng thời sửng sốt, nhân tộc tu sĩ không biết làm sao, dị tộc tu sĩ lại khí vai cái mũi. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4037 vạn chúng chú mục. Thiên hạ không có không ra phong tưởng, bách ký lộng tới rất nhiều vật tư tin tức, thực mau liền ở nào đó cái vòng nhỏ hẹp trung truyền khai. Này đó thủ tướng được nghe tin tức, liền giống như thị huyết cá mập, lập tức theo mũi tành tụ lại mà đến. Bọn họ hạ quyết tâm, chỉ cần chuyện này là thật, vô luận như thế nào cũng muốn noi theo một phen. Kết quả lại không nghĩ rằng, bách ký đảo qua ngày xưa cuồng ngạo tư thái, trở nên phi thường dễ nói chuyện. Trước mặt mọi người người cho thấy ý đồ đến, do hỏi tương quan tin tức khi, hắn lập tức đem chính mình trải qua giảng thuật ra tới. Nghe nói ở thứ bảy ngoài thành xuất hiện như thế thần kỳ địa phương, chúng các tu sĩ đều có chút không thể tin được. Bách ký chỉ là cười lạnh, liền biết các ngươi này bang gia hỏa không tin, chính là hắn chính là không giải thích. Sự thật sẽ chứng minh, bách ký không có bất luận cái gì khuyết đại chỗ, cũng không có khả năng tại đây loại sự tình mặt trên đặt người. Được đến muốn tin tức, chúng tu sĩ cũng liền không hề lãng phí thời gian, sôi nổi cáo từ phản hồi nơi dừng chân. Bọn họ đều đánh tương đồng chủ ý, trở lại khu vực phòng thủ liền bắt đầu thu thập dị tộc khí quan, sau đó lập tức đi trước thứ bảy thành tiến hành đuổi. Bọn họ kỳ thật cũng ở lo lắng, sợ hai trang bị tồn lượng hữu hạn, đều nghĩ có thể trước một bước đạt được, cũng nghĩ bảo thủ bí mật, tạm thời không bị người khác biết được. Kết quả không bao lâu, này tin tức liền khuyết tán mở ra, các đại phòng tuyến tu sĩ thủ lĩnh nhóm sôi nổi phái người đi trước thứ bảy thành hỏi thăm tra xét. Vốn đang tưởng bảo mật, kết quả lại làm đến mọi người đều biết. Ngắn ngủn thời gian, thần thành cái này đặc thù địa phương bị vô số nhân tộc cường giả biết được. Bọn họ đều tưởng làm rõ ràng, cái này có thể sử dụng dị tộc đầu đổi trang bị địa phương, rốt cuộc có cái gì thần kỳ chỗ. Còn có một ít gian tế, đồng dạng biết được chuyện này. Bọn họ cảm thấy hoảng sợ hoảng loạn, đồng dạng cũng phái người đi trước thứ bảy thành, xác nhận sự tình rốt cuộc là thật là giả. Nếu xác có việc này, như vậy không tiếc hết thể đại giới, cũng cần thiết muốn đem thần thành phá hủy. Ngắn ngủn thời gian, thứ bảy ngoài thành phong vân tụ hội, muôn hình muôn vẻ nhân vật không ngừng xuất hiện. Đột nhiên phát sinh tình huống, làm thứ bảy thành quản lý giả tương đương khẩn trương, sợ sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lập tức phái đại lượng tu sĩ ở thần thành phụ cận cảnh giới tuần tra, đề phòng sẽ có nguy hiểm phần tử lẫn vào. Dị tộc nhưng thật ra không cần lo lắng, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra, mấu chốt là muốn phòng bị nhân tộc phản đồ. Chẳng sợ tình thế như thế nghiêm túc, nhân tộc tình cảnh như thế gian khổ, lại vẫn như cũ có một ít xuất sinh mất đi nhân tính, cam nguyện đảm đương dị tộc chó săn. Vì đạt thành mục đích, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn nào, có cực đại khả năng sẽ đối thần thành phát động công kích. Trước tiên tiến hành dự phòng, tự nhiên rất cần thiết. Tuy rằng lượng người bạo tăng, còn có uy hiếp dầu dếm, lại không có đối thần thành tạo thành ảnh hưởng. Giao dịch còn ở tiếp tục, đủ loại trang bị vật tư cũng ở quần quần không ngừng chảy ra. Này đó tại ngoại giới căn bản lộng không đến, hoặc là yêu cầu trả giá thật lớn đại giới vật tư, là mỗi một người người giao dịch đều vui sướng vô cùng. Nhân tộc phản đồ thấy thế, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ bắt đầu âm thầm lưu đồ bí mật, ý đồ đối thần thành phát động công kích, nhất định phải đem nơi này hoàn toàn phá hủy. Nghe nói dị tộc cường giả đã thu được tương quan tình báo, khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Có chút tu sĩ âm thầm lo lắng, chủ động nhắc nhở triệu hoán tu sĩ, làm cho bọn họ nhất định phải đề phòng đến từ địch nhân đánh lén phá hư. Đụng tới như vậy nhắc nhở khi, triệu hoán tu sĩ đều là nhẹ nhàng cười, hơn nữa tỏ vẻ không cần lo lắng. Nhìn đến thần thành cư dân như thế tự tin, mọi người cũng chỉ có thể áp xuống trong lòng lo lắng, hơn nữa cầu nguyện không cần xảy ra chuyện gì. Ở vạn chúng chú mục dưới, thần thành lại một lần tiến giai thăng cấp. Thành thị diện tích lớn hơn nữa, kiến trúc càng thêm hùng vĩ, bên trong còn đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Một tòa tạo hình cổ quái kiến trúc xuất hiện ở thần thành bên trong, nhìn giống như là một tòa thật lớn nhà xưởng. Cẩn thận quan sát là có thể nhìn đến, tại đây tòa thật lớn kiến trúc còn có triệu hoán tu sĩ ở ra ra vào vào. Ngẫu nhiên sẽ có nổ vang thanh âm, từ này tòa đặc thù trong kiến trúc phát ra, làm người càng thêm tò mò bên trong đang làm cái gì. Tin tức sau khi truyền ra, khiến cho càng nhiều người tò mò, bọn họ vào thành giao dịch thời điểm đều sẽ thuận tiện nhìn xem kia tòa thần bí nhà xưởng. Chỉ là như vậy phương pháp, căn bản vô pháp tra xét bên trong chân thật tình huống, vô pháp xác định nơi đó rốt cuộc là địa phương nào. Về nhà xưởng tham thảo, thế nhưng trở thành nhất đứng đầu đề tài. Không quá bao lâu thời gian, thần thành giao dịch vật phẩm danh sách chung xuất hiện một ít chưa bao giờ gặp qua đồ vật. Đó là một ít tạo hình dữ tợn kỳ lạ trang bị, còn có đại hình chiến tranh vũ khí, tạo hình nhìn dữ tợn vô cùng. Chỉ là xem một cái hình ảnh, khiến cho người cảm giác vô cùng chấn động. Thực mau liền có người xuất phát từ tò mò, lựa chọn giao dịch đổi, đương bắt được vật phẩm kia một khắc, tức khắc chấn động tột đỉnh. Hắn phát hiện chính mình đổi trang bị, rõ ràng chính là dùng dị tộc khí quan luyện chế, khó trách tạo hình như thế dữ tợn đáng sợ. Chính là lại xem hiệu quả thuyết minh, rồi lại kinh hỉ vô cùng, này bộ đặc thù dị tộc chiến giáp, thế nhưng xa xa vượt qua bình thường trang bị binh khí. Việc này thực mau liền dẫn phát rồi chấn động, còn có người đem tân đẩy ra thương phẩm, mỗi cái đều đổi một kiện. Hơn nữa đem này đó tân thương phẩm bày biện ở thần thành phía trước, bảo đảm mỗi người đều có thể đủ thấy. Nghe nói vị này phía sau mà người thao tác là vì kỷ niệm chính mình huynh đệ thân nhân, hy vọng bọn họ có thể nhìn đến này đó dị tộc kết cục. Này đó đặc thù mà cường đại trang bị, sắp thật chấn động mỗi một người quan khán giả, đều cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động. Lợi dụng dị tộc thân thể luyện khí luyện đan, sớm đã có tu sĩ tiến hành nếm thử, lại không có một cái có thể đạt được thành công. Xuất hiện loại tình huống này, nghe nói là bởi vì dị tộc đại năng âm thầm nhúng tay, bọn họ có thể ảnh hưởng thiên địa, hơn nữa chuyên môn nhằm vào nhân tộc tiến hành hạn chế. Nhưng thật ra có kinh tài tuyệt diễm hạng người, chỉ kém một chút liền đạt được thành công, chính là cuối cùng đều là mạc danh thất bại, lại hoặc là chết vào đủ loại ngoài ý muốn. Nguyên bản đều cho rằng con đường này không thể thực hiện được, kết quả thần thành lại cấp ra đáp án. Không chỉ có thể hành đến thông, hơn nữa hiệu quả xa so trong tưởng tượng càng tốt. Tâm tồn không cam lòng nhân tộc tu sĩ, rốt cuộc thấy hy vọng còn mang, gấp không chờ nổi muốn học tập nói theo. Bọn họ đối trang bị cực cảm thấy hứng thú, nghiêm túc nghiên cứu phân tích, hơn nữa đem kết quả cùng đồng hành bạn tốt chia sẻ. Tin tức huyết tán mở ra, dẫn phát rồi càng cao chú ý độ, các tu sĩ sôi nổi đi trước thần thành, muốn chính mắt thấy này một đột phá tính hành động vĩ đại. Kết quả đúng lúc này, lại có càng thêm manh động tin tức truyền đến. Thần thành bán ra thương phẩm chung, lại xuất hiện cùng loại thương phẩm, xa so trước đây càng thêm làm người kinh diễm. Dùng dị tộc thể xác chế tạo hộ giáp, có thể cung cấp cường đại phòng hộ lực, hơn nữa có được cường đại sát thương hiệu quả, phi thiên độn địa vào nước, cơ hồ không gì làm không được. Mặc vào này bộ hộ giáp, một người cấp thấp tu sĩ liền sẽ chiến lược tiêu thăng, có thể nhẹ nhàng lấy một địch 10. Dù dị tộc khí quan chế tạo huyết nục con rối, có thể giống chó săn giống nhau trung thành, thời điểm chiến đấu hắn sẽ không chết. Còn có dị tộc khí quan chế tạo siêu cấp chiến xa, thể tích có thể so với một tòa loại nhỏ lâu đài, mặt trên có đủ loại khí quan. Tuy rằng nhìn giống khâu khâu lại quái vật, chính là lực sát thương lại tương đương kinh người, ở trên chiến trường mà xung phong giết địch, tuyệt đối là không hơn không kém thần binh lợi khí. Đối với biên quan tu sĩ mà nói, như vậy vũ khí trang bị, tuyệt đối là đấu tranh anh dũng như một chi tuyển. Đương xác nhận có loại này trang bị, hơn nữa nghiệm chứng tính năng lúc sau, Bách Ký cái thứ nhất tiến đến tiến hành giao dịch. Hắn vừa mới đạt được một hồi đại thắng, đối dị tộc nơi nào đó tụ tập mà phát động đánh lén, chém giết hơn 30 vạn dị tộc. Thậm chí không có tiến hành ngắt lấy, mà là trực tiếp đem thi thể đưa tới, như vậy thu mua giá cả càng cao. Đưa tới một đống dị tộc thi thể, đổi về rộng lượng chiến tranh vật tư, Bách Ký thiếu chút nữa nhi đem miệng nhạc vai. Chương 4038 nhân tộc quý vũ. Làm thần thành đáng tin người ủng hộ, vô luận có bất luận cái gì thương phẩm bán ra, Bách Ký đều sẽ trước tiên mua sắm. Nếu là thống kê giao dịch lượng, Bách Ký cũng nhất định danh liệt đệ nhất. Dù dị tộc tánh mạng, đổi lấy rộng lượng chiến tranh vật tư, đây chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy chuyện tốt. Cho nên trong khoảng thời gian này, Bách Ký trở nên dị thường sinh động, liên tiếp chủ động diện sát dị tộc. Thậm chí chạy đến mặt khác khu vực phòng thủ, hữu nghị trợ giúp giết địch, hoàn toàn không cần thù lao, chỉ biết mang đi dị tộc thi thể. Linh hoạt hung ác chiến thuật, đánh đến dị tộc trở tay không kịp, qua đi thường thường quấy rầy biên quan, hiện tại lại thế nhưng mệt mỏi phòng ngự. Có tu sĩ đưa ra phản đối ý kiến, cho rằng như vậy chiến thuật cũng không hợp lý, rất có khả năng sẽ kích thích dị tộc, dẫn tới đối phương triển khai điên cuồng trả thù. Đối với như vậy ngôn luận, Bách Ký căn bản lười đi để ý, thậm chí còn sẽ chửi ầm lên một phen. Đề cập lý niệm chi tranh, Bách Ký chưa bao giờ sẽ khách khí. Hắn chính là muốn sát dị tộc, giết càng nhiều càng tốt, như thế mới có thể làm địch nhân tâm kinh đảm hàn, mới có thể làm thủ hạ tu sĩ càng ngày càng cứng hãn. Sợ đầu sợ đuôi, đối với dị tộc thỏa hiệp ra hỏa, Bách Ký trước nay đều khinh thường. Mang theo vừa mới đạt được vật tư, Bách Ký một lần nữa phản hồi biên quan, lại phát hiện các tu sĩ đã sớm nhón chân mong chờ. Mỗi lần chủ soái tiến đến giao dịch, đều sẽ mang đến rộng lượng vật tư, về thần thành sự tỉnh cũng ở biên quan truyền khai. Lần này chạm địch mấy chục vạn, xem như ít có một lần đại thắng, tất nhiên có thể đạt được rộng lượng vật tư. Đối với Bách Ký chuyến này, các tu sĩ chờ đợi vô cùng, đều muốn biết đổi về thứ gì. Trong lúc hành giao dịch vật tư, phong thích cũng chất đầy biên quan quảng trường khi, vây xem các tu sĩ tất cả đều lâm vào khiếp sợ trạng thái. Bọn họ xác thật không nghĩ tới, từ dị tộc thi thể thượng thu thập khí quan, thế nhưng có thể luyện chế như thế nhiều đồ vật, hộ giáp, binh khí, đan dược, linh phủ, còn có chiến tranh con rối to lớn trên xa, quả thực là phế vật lợi dụng, hơn nữa vẫn là lợi dụng đến mức tận cùng trạng thái. Liên tính là khó có thể bắt được quý giá tài liệu, trải qua tỉ mỉ luyện chế lúc sau, cũng chưa chắc có thể đạt tới như vậy hiệu quả. Cái này làm cho các tu sĩ vui vẻ lại khó chịu, không nghĩ tới hận thấu xương thù địch, thế nhưng còn có thể đủ chuyển hóa vì vạn năng tu hành vật tư. Bất quá như vậy càng tốt, đem dị tộc chém giết lúc sau, là có thể đủ sáng tạo lớn hơn nữa giá trị. Ở trong bất chi bất giác, các tu sĩ tâm thái phát sinh chuyển biến, đem nguyên bản coi là sinh tử đại địch dị tộc, trở thành một loại giá trị sang quý con mồi. Loại tâm tính này chuyển biến, kỳ thật tương đương khó lường, làm nhân tộc từ khổ đại cựu thâm hãm hại giả, chuyển biến trở thành cùng hung cực ác đi săn giả. Khu rừng hắc cắm chung, chỉ có giết chóc giả trường tồn. Nguyên bản ở dị tộc trong mắt, nhân tộc là chém giết cắn nuốt con mồi, lúc này mới sẽ điên cuồng phát động công kích, không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Chiếm lĩnh nhân tộc địa bàn, lại đem nhân tộc làm như đồ ăn, tựa hồ là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chính là theo thần thành xuất hiện, loại này cục diện được đến xoay chuyển, dị tộc trở thành càng cao cấp chiến tranh tài nguyên. Đương nhân tộc trở thành săn giết giả, đem dị tộc coi như đi săn đối tượng khi, hỗn loạn thời không thế cục cũng sẽ phát sinh xoay chuyển. Đây là thần thành chân chính công lao, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hiện ra, nhưng là khởi đến tác dụng lại càng thêm rõ ràng. Bách Ký trong lòng lại rất rõ ràng, bởi vì thủ hạ tu sĩ tinh thần diện mạo đã ở quá ngắn thời gian nội phát sinh chuyển biến. Khi bọn hắn đổi nào đó trang bị, lại phát hiện chiến công không đủ khi, đầu tiên nghĩ đến chính là nhiều sát một ít dị tộc. Dị tộc ở bọn họ trong mắt đã không còn là đáng sợ địch nhân, vẫn là cung cấp với tiền tài chiến công một loại vật phẩm. Không hề giống quá khứ như vậy, chết lặng chống cự dị tộc xâm nhập, thẳng đến tử vong buông xuống mới thôi. Quân tâm như dùng, tốt nhất thời cơ đã buông xuống, kế tiếp liền phải thấy thế nào thao tác. Bách Ký ánh mắt, tựa hồ đã thấy được tương lai, nơi đó có hắn sở chờ mong hết thảy. Ngắn ngủn thời gian, trang bị vật tư liền phân phát đi xuống, toàn quân diện mạo rực rỡ hẳn lên. Mắt thấy sĩ khí ngẩng cao, Bách Ký đúng lúc công bố kế hoạch của chính mình. Hắn muốn thừa dịp binh hùng tướng mạnh, lại lần nữa thâm nhập dị tộc bụng tiến hành đánh lén, hơn nữa lần này chém giết số lượng muốn đột phá 100 vạn. Chỉ cần kế hoạch có thể thành công, hắn liền có nắm chắc chế tạo ra một chi siêu cường quân đoàn, hơn nữa từ nguyên bản tích cực phòng ngự thay đổi là chủ động tiến công. Thân là một người chiến sĩ, lớn nhất vinh quang chính là khai cương thác thổ, dùng địch nhân máu tươi lúc liền sự nghiệp to lớn. Nghe được chủ soái kế hoạch, chúng tu sĩ cùng kêu lên hoan hô, hiển nhiên là đã sớm lòng mang chờ mong. Những nhân tộc tu sĩ này đã ở lặng yên gian thoát thai hoàn cốt, từ nguyên bản ghét chiến tranh sợ chiến, không thể không chiến, thay đổi trở thành khát vọng chiến tranh, hướng tới chiến tranh, phảng phất giống như chết đói mãnh hổ sói đói. Bọn họ không biết lâu thành tu sĩ, nếu không nhất định sẽ phát hiện hai bên chi gian có quá nhiều điểm giống nhau. Binh quý thần tốc, muộn tác sinh biến, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, đại quân cũng đã xuất quan chinh chiến. Bởi vì hành động bí ẩn mau lẹ, địch nhân không có khả năng phát hiện tung tích, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, liền đến một chỗ dị tộc thành thị. Thành phố này thuộc sở hữu U Lang dị tộc, bởi vì kiến tạo ở biên quan khu vực, cho nên vẫn luôn đều ở quấy rầy nhân tộc biên quan, ý đồ chiếm lĩnh nhân tộc lãnh địa. Bởi vì tộc nhân số lượng ít, lại bị cường đại dị tộc cố tình an bài đến biên cảnh khu vực, U Lang tộc liền trở thành công kích nhân tộc lúc đầu binh. Đối với U Lang tộc, biên quan các tu sĩ hận thấu xương, ước gì đưa bọn họ toàn bộ đổ diện. Chỉ là quá khứ nhân tộc, chỉ có thể khổ thủ biên quan, căn bản là không có cơ hội tiến hành trả thù. Nhưng là lần này bất đồng, nhân tộc binh hùng tướng mạnh, tất nhiên muốn cho U Lang tộc trả giá thảm thống đại giới. Không giết cá nhân đầu cuộn cuộn, tuyệt đối sẽ không triệt binh. Bách Ký đặc biệt như thế, trong mắt sát khí 10 phần, ngày này hắn chờ đợi hồi lâu, hiện giờ rốt cuộc được như ước nguyện. Các huynh đệ, cùng ta sát. Cùng với một tiếng gào giống, nhân tộc tu sĩ giống như khai áp hồng thủy, ngay lập tức chi gian dũng mãnh vào U Lang tộc thành trì. Liền nghe tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, ven đường sở nộ U Lang tộc người, bị nhân tộc tu sĩ liên tiếp không ngừng đổ diện chém giết. Pháo hoa nổi lên bốn phía, khắp nơi phơi thây, U Lang tộc người tao ngộ tai họa ngập đầu. Ở những ngày trong quá khứ, vẫn luôn là bọn họ chủ động xâm chiếm nhân tộc, lại chưa từng nghĩ tới một ngày kia, nhân tộc tu sĩ sẽ sát nhập đến bọn họ hang ổ giữa. Chó cậy thế chủ nhất hung tàn, lại cũng sợ nhất bị sao hang ổ, một khi trở thành tang gia khuyển, nhất định hồn phi gan tăng khổ bất kham. Giờ khắc này U Lang tộc người, đối mặt hung thần ác sát nhân tộc tu sĩ, căn bản là không có sức chống cự. Trong tộc nhưng thật ra cũng có cường giả, lại bị Bách Ký chờ tu sĩ gắt gao áp chế, hơn nữa bị liên tiếp không ngừng chém giết. Từ thần thành đạt được vũ khí trang bị, ở trong chiến tranh phát huy ra cực đại hiệu quả, làm nhân tộc tu sĩ hóa thành một đám chiến trường đồ tể. Đang không ngừng giết chóc đồng thời, còn chuyên môn có một đám tu sĩ phụ trách thu thập dị tộc thi thể. Ở này đó nhân tộc tu sĩ trong mắt, dị tộc thi thể đều là quý giá tài phú, cần thiết muốn toàn bộ thu hồi, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì để sót. Chiến tranh bẻ gãy nghiền nát, chủ yếu thắng tại tâm lý áp lực. Đương nhìn đến dùng dị tộc thi thể chế tạo, có được đáng sợ sát thương hiệu quả chiến tranh trang bị khi, U Lang tộc người lâm vào hỏng mất trạng thái. Bọn họ đem hết toàn lực, cùng này đó chiến tranh binh khí đối kháng, cuối cùng lại bị dễ như trở bàn tay chém giết. Như vậy cách chết, thật sự là thật đáng buồn cười, rồi lại cố tình không lựa chọn. Đây là một hồi thình lình xảy ra chiến tranh, liên tục thời gian cũng không có lâu lắm, đương nhân tộc tu sĩ rút lui thời điểm, U Lang tộc thành thị đã bị biển lửa bao phủ. Không quá bao lâu thời gian, thành đàn dị tộc tu sĩ liền tề tụ mà đến, lại chỉ có thấy một mảnh phế tích. To như vậy một tòa thành thị, không có một cái người sống lưu lại, thậm chí liền một khối thi thể đều không có nhìn đến. Trong thành Lang thần miếu, đây là U Lang tộc tín ngưỡng chỗ, đồng dạng bị lửa lớn đốt thành cho tẫn. Dữ tợn U Lang thần giống đã bị một đao chém rất đầu, đồng thời ở thân thể mặt trên trước mắt một hàng tự: Phạm chúng ta tộc, tuy xa tất chu, tích vì thứ cá, nay hóa giao tớ. Chém hết muôn vàn dị xúc đầu, đến lượt ta nhân tộc Giang Sơn Tú, hôm nay chỉ là thí lưỡi đao, minh triều chắc chắn huyết hà lưu. Ở U Lang thần đầu mặt trên có một cái đại đại tự, làm người xem một cái liền cảm thấy trong lòng run sợ. Nghe tin tới rồi dị tộc tu sĩ, giờ khắc này sắc mặt âm trầm như nước, nhìn hóa thành cho tàn U Lang bộ lạc, trong lòng dâng lên một tia không ổn dự cảm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4039 tâm phúc hỏa lớn. Thần thánh ở dị tộc trong mắt đã trở thành thịt chung chi thứ, thế tất muốn đem này nổ. Vì đạt thành mục đích, bọn họ cho nhân tộc gian tế hạ đạt mệnh lệnh, thử đối thần thánh phát động công kích. Chính là vấn đề ở chỗ, thần thánh chung quanh phòng ngự nghiêm ngặt, phản đồ căn bản là không có động thủ cơ hội. Mặc kệ là thứ bảy thành tuần tra giả, vẫn là thần thánh triệu hoán tu sĩ, đều ở ngày đêm không ngừng bảo hộ thần thánh. Một có gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ phát động công kích. Trước đây đã từng liền có gian tế đối thần thánh phát động quyết tử công kích, ý đồ kiểm tra đo lường xuất thần thánh phòng hộ lực lượng. Chính là vừa mới hành động, đã bị không rõ thế lực trực tiếp diệt sát, rơi vào thi cốt vô tổn kết cục. Trải qua quá lúc này đây biến cố, mọi người đối thần thành lực phòng ngự có rõ ràng hơn hiểu biết, biết bình thường tu sĩ có gan phát động công kích, thuần túy chính là ở tự tìm tự lộ. Muốn hủy diệt thần thành, trừ phi phái càng cường đại tu sĩ. Dị tộc như thế phẫn nộ, kỳ thật về tình cảm có thể tha thứ. Gần nhất một đoạn thời gian, biên quan nhân tộc tu sĩ càng thêm hung hãn, đạt được hoàn mỹ trang bị lúc sau, thế nhưng liên tiếp không ngừng phát động phản công. Biên quan phụ cận dị tộc bộ lạc, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, có rất nhiều bộ lạc bởi vậy hôi phi yên diệt. Ở tại biên quan này đó chủng tộc, đều là thực lực tương đối nhỏ yếu, hơn nữa đã chịu xa lánh đối tượng. Bọn họ bị những cái đó đại tộc lợi dụng, an trí ở nhân tộc cùng dị tộc chi gian chiến tranh khu vực, cưỡng bách bọn họ đảm đương phá hôi. Nghe tựa hồ có chút thế thảm, nhưng thực tế thượng cũng không vô tội đáng thương, một đám dã tâm bừng bừng, nắm lấy cơ hội liền sẽ cắn người phệ chủ. Biên quan bao năm qua trong chiến tranh, bọn người kia nhất hung hãn, thậm chí so với kia chút đại tộc còn muốn tích cực, như thế mới có thể vớt đến càng nhiều xương cốt cùng canh thịt. Chính là hiện giờ, này đó cho săn tay sai lại tao nộ tai họa ngập đầu, lúc trước bọn họ cắn đến càng hung, nhân tộc tu sĩ liền trả thù càng tàn nhẫn. Như thế hung hãn trả thù, làm một ít phụ thuộc dị tộc âm thầm kinh hãi, rốt cuộc bọn họ cùng nhân tộc thù hận cũng không cạn. Phía sau màn thao tác đại tộc, nhưng thật ra không có gặp tổn thất, chính là uy nghiêm đang nhận được nghiêm trọng khiêu khích. Nhân tộc quật khởi, tuyệt không phải bọn họ muốn nhìn đến kết quả, cần thiết muốn lập tức tiến hành chấn ép. Nếu này hết thảy biến cố đều cùng thần thành có quan hệ, vậy trực tiếp đem mối họa lao đi. Thực mau liền có một hồi mật hội ở dị tộc trung tâm giai tầng triệu khai, hơn nữa chế định hành động phương án. Mỗi một cái đại tộc đều phải phái một vị cao thủ tham chiến, lẻn vào nhân tộc cảnh nội đem thần thành phá hủy. Phụ thuộc chủng tộc cũng yêu cầu phái cao thủ phối hợp cùng tham dự phá hư hành động. Giấu ở nhân tộc bên trong, từ bỏ linh hồn cùng lương chi gia tế, phụ trách ở bên ngoài cung cấp trợ giúp. Một con vô hình độc thủ hướng tới thần thành chậm rãi rút tới, ý đồ bóp chết nhân tộc quật khởi hy vọng. Liên ở cùng thời gian, nhân tộc bên trong cũng triển khai hội nghị, thương thảo như thế nào thần hộ mệnh thành an toàn. Tuy rằng đã có thể xác định thần thành chủ nhân thực lực cường hãn, nhưng là cụ thể có bao nhiêu cường, lại căn bản là không ai có thể nói rõ. Lại nói xong quyền khó địch bốn tay, đối mặt một đám dị tộc cường giả công kích, thần thành chủ người cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Bởi vì thần thành cung cấp vật tư, nhân tộc chiến tuyến sĩ khí bay nhanh tăng lên, quanh thân dị tộc đều bị dọn dẹp một lần. Săn giết dị tộc thi thể đều bị thu thập đưa đến thần thành, hơn nữa đổi lấy đại lượng chiến tranh vật tư. Có thể nói thần thành tồn tại liên quan đến nhân tộc quật khởi, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận vấn đề gì. Cuối cùng thương nghị thông qua, nhân tộc thần bí nhất Nguyên lão đường phái ba vị cường giả tọa trấn thần ngoài thành đây. Đồng thời từ nhân tộc biên quan phòng tuyến, các rút ra một người tinh anh tu sĩ, tham dự đến thần thành thủ vệ trận doanh. Như vậy một phen an bài, cũng không có báo cho thần thành, chỉ là nhân tộc cao tầng lén quyết định. Kỳ thật liền tính là báo cho, cũng không có bao lớn tác dụng, bởi vì thần thành cư dân đối này không chút nào để ý tới. Chỉ cần không ảnh hưởng giao dịch, tùy tiện như thế nào lăn lộn đều được. Ở lặng yên không một tiếng động chi gian, nhân tộc tu sĩ lục tục đúng chỗ, chuẩn bị theo kế hoạch triển khai phòng ngự theo dõi. Liên ở cùng thời gian, dị tộc địch nhân cũng triển khai hành động, hướng tới thần thành tụ lại mà đến. Ám lưu rung động không ngừng, mặt ngoài lại không có bất luận cái gì dấu hiệu, thần thành ngược lại trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Theo thần thành thanh danh đại trấn, càng ngày càng nhiều nhân tộc tu sĩ tụ tập mà đến, bọn họ mang theo đủ loại mục đích, ý đồ đổi muốn vật phẩm. Còn có rất nhiều luyện đan cùng luyện khí sư, bị thần thành sản xuất trang bị khiếp sợ, cố ý bỏ xuống hết thảy tụ tập mà đến. Bọn họ chờ đợi ở chỗ này, chỉ vì học tập đến càng cao thâm tài nghệ, hướng càng cao cảnh giới khởi xướng đánh sâu vào. Thứ bảy ngoài thành hoang vu vùng quê, hiện tại trở nên vô cùng náo nhiệt, liền tính là thần bên trong thành bộ cũng vô pháp so sánh với. Ở vô số tu sĩ thấy hạ, thần thành lại một lần thăng cấp, có vẻ càng thêm to lớn đồ sộ. Trải qua hơn thứ thăng cấp thần thành, diện tích trở nên tương đương khổng lồ, nếu là chiếu này tình huống phát triển, này phiến cánh đồng hoang vu sợ là đều không thể đem này cất chứa. Cái này làm cho rất nhiều tu sĩ lo lắng tò mò, nếu là như thế này vẫn luôn phát triển đi xuống, thần thành sẽ biến thành cái dạng gì quái vật khổng lồ. Tới rồi lúc ấy, thứ bảy thành lại nên như thế nào ứng đối, nhân tộc cao tầng lại nên như thế nào xử lý. Cũng may đó là tương lai sự tình, còn có một đoạn thời gian khá dài, tin tưởng tới rồi lúc ấy, tổng hội có giải quyết vấn đề phương pháp. Huống hồ tấn chức đến cái loại này cấp bậc, thế tất muốn rộng lượng tài nguyên đầu nhập, đồng dạng yêu cầu rất dài thời gian mới có thể gom đủ. Lúc này đây thần thành tấn chức, lại nhiều một ít kỳ quái kiến trúc. Từng có trước vài lần trải qua, mọi người đã thăm dò rõ ràng quy luật, mỗi khi có tân kiến trúc xuất hiện, liền ý nghĩa sẽ có tân thương phẩm thượng giá. Tân gia tăng thương phẩm, nhìn càng ngày càng cao cấp, làm các tu sĩ kinh ngạc cảm thán không thôi. Giờ khắc này tấm bia đá phía trước đã sớm chen đầy tu sĩ cùng tiểu thương, đều muốn nhìn một chút lần này sẽ có cái gì mới lạ thương phẩm. Nếu là thương phẩm cũng đủ hảo, các tu sĩ sẽ lập tức đổi, tiểu thương cũng sẽ mua được trong tay, lại đưa đến người khác tộc thành thị tiêu thụ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lần này đổi mới thương phẩm chung, xuất hiện một loại đặc thù phi hành khí. Loại này phi hành khí chủ thể, như cũ vẫn là dị tộc huyết nhục khí quan, hơn nữa thông qua bí thuật tiến hành luyện chế. Tu sĩ mặc lúc sau, liền sẽ biến thành quái vật hình thái, giống như một đại cường hãn huyết nhục bọc giáp. Dị tộc huyết nhục chế tạo trang bị, trên cơ bản đều là loại này phong cách, nhìn tương đương huyết tinh quỷ dị, lại cố tình phi thường dùng tốt. Không chỉ có thao tác tự nhiên, hơn nữa phi hành tốc độ cực nhanh, có được siêu cường sát thương hiệu quả. Tự thân còn có đặc thù năng lực, có thể che chắn địch nhân tra xét cảm giác, là nhân tộc tu sĩ thâm nhập địch hậu đánh lén tuyệt hảo vũ khí. Không hề nghi ngờ, này lại là một khoản chiến tranh vũ khí sắc bén, chuyên môn vì nhân tộc tu sĩ chế tạo. Những cái đó các đại phòng tuyên phái, đóng giữ với thần thành phụ trách mua sắm tu sĩ, trước tiên liền cuồng hạ đơn đặt hàng. Cần thiết muốn mua sắm tới tay, sau đó đưa đến biên quan tiến hành thí nghiệm, do đó xác định cụ thể giá trị sử dụng. Một khi xác nhận hữu hiệu, sẽ có rất nhiều đơn đặt hàng phát tới. Này đó đóng giữ biên quan tu sĩ, bọn họ là thần thành lớn nhất khách hàng, mỗi khi có tân chiến tranh trang bị xuất hiện, bọn họ đều sẽ cái thứ nhất nếm thức ăn tươi thí nghiệm. Các thành phố lớn lính đánh thuê là đứng hàng đệ nhị đại khách hàng quần thể, bọn họ cũng coi như là nhân cơ hội nhặt tiện nghi. Chỉ vì thần thành bán ra trang bị, so cùng cấp bậc vũ khí tiện nghi quá nhiều, nói là bạch cấp cũng không chút nào quá mức. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vô cản sự thần thành cung cấp vũ khí trang bị, chính là vì trợ giúp nhân tộc chấn hưng, căn bản là không phải lấy lợi nhuận vì mục đích. Dòng binh đoàn làm nhu cầu lợi nhuận tổ chức, rời xa chiến tranh tiền tuyến, bọn họ đại phê lượng đổi, sắp thật dẫn phát rồi không ít tu sĩ ý kiến. Chỉ là thần thành nguồn cung cấp sung túc, không có làm ra bất luận cái gì hạn chế, người ngoài tự nhiên không tư cách nói ra nói vào. Huống chi này đó lính đánh thuê tổ chức cũng sẽ tham dự quân đội hành động, ở chém giết dị tộc phương diện cũng từng lập công văn. Đối với toàn viên đội trang dòng binh đoàn, quân đội càng là trường kỳ thuê, làm cho bọn họ đi theo cùng nhau tham dự hành động. Này đó nhân tộc, đáng chết, này tòa thần thành, nên diệt. Tiêm tang dị tộc tu sĩ lạnh giọng nói, nhìn đến náo nhiệt giao dịch cảnh tượng, bọn họ sắc mặt âm trầm như nước. Này đó dùng dị tộc huyết nhục chế tạo vũ khí trang bị, một khi đến biên quan chiến trường, liền sẽ trở thành tàn sát dị tộc tốt nhất vũ khí. Kiến thức đến thần thành nguy hại, dị tộc các tu sĩ kiên định quyết tâm, thế tất muốn đem cái này địa phương hoàn toàn hủy diệt. Chương 4040 thần thành bị tập kích. Liên cung quá khứ giống nhau, mỗi một người giao dịch đều yêu cầu tiến vào thần bên trong thành bộ. Theo đại đạo đi trước tế đàn, ở tế đàn mặt trên phóng thích vật tư, sau đó lại lĩnh thuộc về chính mình bằng chứng. Dù cho thành thị thăng cấp, này quy tắc lại không có thay đổi. Đúng là nguyên nhân này, mới là ngoại giới đối thần thành có điều hiểu biết, hơn nữa đối với nơi này hết thảy nói chuyện say xưa. Cửa thành vị trí, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn dùng lạnh nhạt ánh mắt, nhìn dưới chân truyền kỳ thành thị, sắc bén sát ý thỉnh thoảng thoáng hiện. Chính là thành phố này, đem dị tộc huyết nhục thu thập luyện hóa, dùng để đảm đương nhân tộc chiến đấu binh khí. Giống như vậy địa phương, liền không nên tồn tại, cần thiết muốn hoàn toàn phá hủy. Nghĩ đến kế hoạch bố trí, hắn cảm thấy này chiến tất thắng. Đồng thời đang âm thầm trào phúng, thần thành cư dân quả thực ngu xuẩn đến cực điểm, thế nhưng tùy ý người từ ngoài đến tiến vào trong đó. Thật cho rằng tiến vào giao dịch đối tượng đều là suy nhược nhân tộc, chẳng lẽ liền chưa từng đề phòng sẽ có dị tộc cường giả tiến vào thành thị? Nhân tộc bụng lại như thế nào, dị tộc cường giả quay lại tự nhiên, còn phải thân thủ hủy diệt nhân tộc hy vọng. Chờ xem, sớm hay muộn có một ngày, nơi này sẽ trở thành dị tộc khu vực săn bắn, nhân tộc chính là bị chăn thả đồ ăn. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền tới đến tế đàn phía trước, bên người đứng một người triệu hoán tu sĩ. Triệu hoán tu sĩ nhìn hắn, mặt mang theo một tia mỉm cười. Ngu xuẩn nhân tộc, cho ta lập tức hủy diệt đi. Đến từ ma linh tộc dị tộc cường giả đột nhiên gào giống một tiếng, hoàn toàn sẽ rách tỉ mỉ luyện chế ra người ngụy trang. Một trượng rất cao thân hình, ẩn chứa khủng bố lực lượng, hắn đứng ở tế đàn trung ương, hung tận tạp đi xuống. Hắn muốn phá hủy thần thành, đầu tiên phải hủy diệt tế đàn, nơi này chính là thành thị trung tâm. Phá hủy tế đàn, lại đem thành thị phá hủy, đem trong thành cư dân toàn bộ xé nát. Thần thành bốn phương tám hướng, truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng chém giết vang, đây là mặt khác đồng loa ở hưởng ứng công kích. Dị tộc tu sĩ ước định thời gian, đồng bộ khởi xướng công kích, muốn cho nhân tộc không có nửa điểm đánh trả chi lực. Nhân tộc vĩnh viễn đều chỉ xứng trở thành đồ ăn. Ma linh tộc cường giả phát ra khặc khặc cười quái dị, nắm tay hung hăng quanh ở tế đàn mặt trên. Hắn này một quyền cũng không đơn giản, liền tính là ngọn núi đều có thể nổ nát, phá hủy một tòa tế đàn dư giả. Và anh, một tiếng trầm vang truyền đến, ma linh tộc cường giả lại là biến sắc. Dựa theo hắn kinh nghiệm, này một quyền chỉ cần oanh ra, tất nhiên sẽ dẫn tới đại địa băng giải, thành thị cũng sẽ phòng đảo phòng sụp. Gần chỉ cần một quyền là có thể đủ tan rã nhân tộc tin tưởng, sau đó đó là bẻ gãy nghiền nát thắng lợi. Chính là trước mắt tình huống, lại cùng dự đoán giữa hoàn toàn bất đồng. Vốn nên băng giải vỡ vụn tế đàn, vốn nên phòng đảo phòng sụp thành thị, đều không có như dự đoán xuất hiện. Tế đàn không có chút nào tổn hại, bên cạnh triệu hoán tu sĩ như cũ đầy mặt tươi cười,

cần thiết muốn triển khai trả thù, làm này đó ngu xuẩn nhân tộc biết, hồ ngôn loạn ngữ sẽ gặp cái gì kết cục. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi hay không có như vậy bản lĩnh. Một người dị tộc cường giả lạnh giọng nói, bỏ xuống chặn lại nhân tộc người thủ hộ, thẳng đến thần thành đại môn mà đến. Sắt. Mặt khác dị tộc tu sĩ cũng là như thế, sôi nổi chiều thần thành phát động mãnh công, bọn họ muốn đem thành thị phá hủy, dùng sự thật tới chứng minh từng người chủng tộc cường đại. Nhân tộc người thủ hộ nhóm ngược lại trở nên có chút mê mang, không biết là nên ra tay chặn lại, vẫn là tùy ý dị tộc công kích, lấy này tới nghiệm chứng triệu hoán tu sĩ cảnh cáo. Dùng sự thật tới chứng minh, nay tòa đặc thù thành thị chính là đồ tể dị tộc xưởng gia công. Bất quá giây lát chi gian, dị tộc tu sĩ liền giết đến thành trước, sắc bén công kích theo sát tới. Bị cầm tù tên kia đồng lõa, làm cho bọn họ tâm tồn cảnh giác, không dám tùy tiện tiến vào thành thị bên trong. Giờ phút này chọn dùng chiến thuật là từ bên ngoài phát động công kích, đem này tòa đặc thù thành thị hoàn toàn phá hủy. Vô luận bên trong che giấu cái gì, chỉ cần từ phần ngoài đem thành thị tổn hại, bất luận cái gì âm mưu bẫy dập đều không có cơ hội thực hiện được. Nhưng mà sự tình phát triển lại cùng trong dự đoán hoàn toàn bất đồng. Dị tộc tu sĩ phát ra công kích, giống như châu đất xuống biển giống nhau, thế nhưng không có nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng. Phảng phất trước mắt thành thị, thân ở với một cái khác duy độ, mắt thường giờ phút này nhìn đến chỉ là giả dối. Cùng loại tình huống như vậy, qua đi cũng không phải không có gặp được, nhưng là bằng dị tộc cường giả thủ đoạn, dễ như trở bàn tay là có thể hóa giải phá giải. Chính là lúc này đây, bọn họ lại vô kế khả thi. Một tia không ổn dự cảm ở địch nhân trong lòng dâng lên, có chút dị tộc tu sĩ thế nhưng trực tiếp thoát đi. Nếu phá không khai phòng ngự, liền không cần thiết lại lãng phí thời gian, tiếp tục dừng lại tại đây, sẽ chỉ làm tự thân tình cảnh trở nên nguy hiểm. Chỉ vì kế tiếp, liền phải đến phiên thần thành phản công. Có được siêu cường phòng ngự, công kích lực lượng khẳng định không thấp, tuyệt đối không thể ngốc nghếch ngày kiêng. Bị bắt giam giữ đồng lõa, cũng không phải tao ngộ ngoài ý muốn, cần thiết muốn gấp bội cẩn thận. Dị tộc tu sĩ giảo hoạt vô cùng, phát hiện tình huống không đúng, một đám trốn so với ai khác đều mau. Nhưng mà giờ phút này chiến trường đã không phải từ bọn họ sở khống chế, càng không phải muốn chạy là có thể rời khỏi. Liên ở bọn họ ý đồ thoát đi khi, không trung giáng xuống từng đạo xiềng xích, giống như từng điều quái mãng, tỏa định dị tộc tu sĩ quấn quanh mà đến. Không tốt. Dị tộc tu sĩ thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, vội không ngừng mà lắc mình tránh né. Xiềng xích mang đến uy hiếp, thế nhưng là bọn họ bình sinh ít thấy, đã sớm đã vượt qua có thể đối kháng hạn mức cao nhất. Liên phảng phất là một đám thợ săn, ý đồ đi săn trong rừng rậm giá lộc, kết quả lại đột nhiên chi gian toát ra một đám lão hổ. Cái loại này hoảng loạn hoảng sợ, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc tin tưởng, này tòa đột nhiên xuất hiện đặc thù thành thị, xa so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Hôm nay rất có khả năng, bọn họ liền phải đình trệ nơi đây. Dùng hết toàn lực, nhất định phải chạy đi, hơn nữa đem tin tức truyền ra. Không tiếc hết thể đại giới, cũng cần thiết muốn đem nơi đây phá hủy, nếu không nhân tộc tất nhiên quật khởi. Tới rồi lúc ấy, chính là chúng ta các đại chủng tộc gặp nạn chi thủy, vong tộc diệt chủng chỉ là tất nhiên. Đoàn đội chung một người dị tộc cường giả, phát ra kinh giận gào giống thanh, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng cũng không cam lòng. Hắn đã dự cảm đến, hôm nay khó thoát một kiếp. Giọng nói vừa mới rơi xuống, một cây phủ văn xiềng xích liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm xuyên qua hắn cường tráng thân thể. Tiếp theo nháy mắt khóa luyện rút về, kéo túm kêu thảm thiết dị tộc tu sĩ, trực tiếp tiến vào thần thành bên trong. Bất quá trong nháy mắt, đầu tường thượng lại xuất hiện kim loại điều lung, bên trong giam giữ bị bắt dị tộc tu sĩ. Từng đạo xiềng xích bay múa, một đám dị tộc bị bắt, bọn họ đều ở ý đồ thoát đi, lại không có một cái đạt được thành công. Nơi xa quan chiến nhân tộc tu sĩ, đầy mặt đều là kinh ngạc biểu tình, căn bản không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Lần này tập kích địch nhân đều là dị tộc giữa cương giả, cùng nhân tộc chi gian thù hận không đội trời chung. Tuy rằng thống hận dị thường, lại lấy đối phương không thể nề hạ. Lại chưa từng nghĩ tới có một ngày, này đó dị tộc cường giả sẽ ở nhân tộc cảnh nội bị bắt, lại còn có lấy phương thức này bị trấn áp. Liền giống như súc vật giống nhau, tuy thời đều có thể đủ chém giết. Như vậy cầm tù phương thức, như vậy lăng nhục thủ đoạn, qua đi chỉ phát sinh ở nhân tộc trên người. Này đó đáng chết dị tộc, ở hành hạ đến chết nhân tộc thời điểm, bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể đủ dùng ra. Rốt cuộc có một ngày, nhân tộc cũng có thể lấy tương đồng thủ đoạn đối phó này đó đáng chết xuất sinh. Không biết là ai khơi mào, quan chiến nhân tộc tu sĩ phát ra hoan hô, thanh âm ở hoang dã trên không ngừng quanh quẩn. Có một ít tu sĩ mắt hàm nhiệt lệ, trong miệng lẩm bẩm tự nói, tựa hồ là ở an ủi chết trận đồng bạn tinh linh, báo cho thần thành tồn tại, chia sẻ trong lòng vui sướng. Ngắn ngủn thời gian, dị tộc tu sĩ liền toàn bộ rơi vào lồng giam, hoàn toàn mất đi hành động tự do. Giờ phút này thần thành lối vào, một loạt kim loại lồng giam lắc lư, cầm tụ chật vật hoảng khủng dị tộc cường giả, người xem tộc tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Đến nỗi này đó nhân tộc gian tế bị dị tộc thu mua bại hoại, giờ phút này tất cả đều hoảng loạn dị thường. Bọn họ lại rõ ràng bất quá, nếu là bị nhân tộc tu sĩ bắt được, hậu quả không dám tưởng tượng. Muốn cầu cái chết nhanh lên, đều sẽ trở thành hy vọng xa vời. Bọn họ đem hết toàn lực hướng tới bất đồng phương hướng thoát đi, sở hữu át chủ bài toàn bộ thi triển, căn bản không dám có nửa điểm giữ lại. Nhân tộc những cái đó người thủ hộ đã sớm nhìn chằm chằm này đàn phản đồ, lại sao có thể làm cho bọn họ thoát đi nơi đây? So sánh với những cái đó dị tộc, này đó nhân tộc gian tế càng thêm đáng giận. Chính là bởi vì bọn họ duyên cớ mới làm nhân tộc trả giá thảm thiết tổn thất. Đêm này tiên đao vạn quả cũng khó có thể phát tiết thù hận. Có lẽ có nhân tộc phản đồ, có đủ loại khổ chung, nhưng là bị hại nhân tộc lại cỡ nào vô tội. Vì chính mình sống tạm, Vô Cản Sủ nhất định phải muốn hy sinh cùng tộc tánh mạng, nào đó phản đồ chế tạo vô số thảm án, không biết bao nhiêu người tộc bị sát hại. Giống như vậy xuất sinh, giết chết một vạn thứ đều không ngại nhiều. Đối phó dị tộc cường hành tu sĩ, nhân tộc người thủ hộ nhóm không phải đối thủ, chính là đối phó này đó nhân tộc gian tế, cũng tuyệt đối là nghiền áp tư thái. Theo từng tiếng gào giống tức giận mắng, lần lượt từng nhân tộc gian tế xa lưới, bị gắt gao trấn áp vô pháp chạy thoát. Nếu không có quy tắc không cho phép, còn cần tiếp tục thẩm tra, bọn họ đã sớm bị thiên đao vạn quả. Còn có một ít gian tế, phát hiện trốn không thể trốn, dứt khoát lựa chọn tự bạo thần hồn. Này đó gian tế phi thường rõ ràng, chính mình tuyệt không tồn tại khả năng, cùng với rơi vào nhân tộc trong tay bị mọi cách khảo vấn, còn không bằng trực tiếp tự sát tới thông khoái. Đụng tới tình huống như vậy, các tu sĩ phần lớn sẽ tận lực ngăn cản, rốt cuộc tồn tại gian tế giá trị càng cao. Chính yếu nguyên nhân là không nghĩ làm cho bọn họ cứ như vậy chết, mà là cần thiết muốn tiếp thu thẩm phán, tiếp thu nên được các loại trừng phạt. Liên ở cùng thời gian, thứ bảy thành cũng trào ra vô số tu sĩ, bọn họ đều là nghe tin tới rồi tham chiến, thể sống chết không cho dị tộc phá hư thần thành. Bọn họ tuy rằng khí thế như hồng, lại trung quy vẫn là chậm một bước, cũng không có đuổi kịp xuất sắc nhất kịch liệt thời khắc. Vừa vận động tới bắt giữ phản đồ, các tu sĩ tự nhiên dũng dược tham chiến, toàn bộ hoang dã trung tiếng giết nổi lên bốn phía. Phản bội nhân tộc gian tế, bị dọa đến hồn phi phách tán, không ngừng phát ra tuyệt vọng kêu rên gào giống. Cuối cùng nhân tộc đại thắng, phản đồ bị toàn bộ trấn áp, dị tộc nhằm vào thần thành kế hoạch cũng hoàn toàn thất bại. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4042 đường trấn tiềm tu. Ngắn ngủn thời gian, lúc này đây tập kích phá hư sự kiện liền truyền khắp cả nhân tộc khống chế khu vực. Quả nhiên như đoán trước như vậy, khiến cho thật lớn hoành động. Từng ấy năm tới nay, nhân tộc vẫn luôn đều bị dị tộc cưỡng hiếp, thảm thiết thương vong chắc trở, làm nhân tộc thừa nhận thật lớn bóng ma tâm lý. Tuy rằng nhân tộc bất khuất, cắn chặt răng cùng dị tộc liều chết đối kháng, trong lòng lại trước sau che một tầng bóng ma. Bọn họ không thể không thừa nhận, dị tộc địch nhân sát thật cường đại, nhân tộc tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Tuy rằng nhân tộc không ngừng cường đại, chính là hai bên chênh lệch lại chưa xoay chuyển, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều ngoại lai chủng tộc bị cường đại dị tộc mượn sức thu phục, quyết đoán đứng ở nhân tộc mặt đối lập. Xuất hiện tình huống như vậy, vấn đề cũng không ở nhân tộc trên người, mà là dị tộc cảm thấy nhân tộc dễ khi dễ, lúc này mới hợp nhau hỏa tới khi dễ người. Đối mặt dị tộc xâm lấn, nhân tộc cũng không xa cầu thắng lợi, chỉ cần có thể bảo đảm biên quan không bị đột phá liền hảo. Vô luận là biên quan tu sĩ, vẫn là phía sau nhân tộc, đều làm tốt huyết sái chiến trường chuẩn bị. Bởi vì mọi người đều rõ ràng, chỉ có thông qua không ngừng hy sinh, mới có thể đủ duy trì được thế cục cân bằng. Cũng tại đây loại trong nghịch cảnh, chậm rãi tìm kiếm quật khởi cơ hội. Thần thành tin tức truyền đến, rất nhiều nhân tộc tu sĩ đều kích động vô cùng, cho rằng đau khổ chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Càng ngày càng nhiều nhân tộc tu sĩ, không chút do dự thẳng đến thần thành, mỗi một tòa thành thị đều ở thu thập các loại vật tư. Này đó vật tư đưa vào thần thành, đổi lấy vô số hoàn mỹ trang bị, lại đưa đến biên quan tu sĩ trong tay. Nhân tộc cao tầng hạ quyết tâm, lại một lần chủ động liên lạc thần thành, hy vọng có thể triển khai thâm nhập hợp tác. Nhân tộc cao tầng cách làm, kỳ thật là tưởng được đến thần thành bảo đảm, nếu không trong lòng trước sau sẽ không an ổn. Cho tới bây giờ mới thôi, đối với thần thành chân chính lai lịch, nhân tộc cao tầng đều là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí còn có âm mưu luận giả, hoài nghi thần thành không có hảo ý, mặt ngoài là trợ giúp nhân tộc, trên thực tế lại là muốn đạt tới không muốn người biết mục đích. Đương nhiên ý nghĩ như vậy, cũng không có bao nhiêu người tán thành, người nắm giữ thậm chí không dám công khai thảo luận. Rốt cuộc như vậy hành vi, hơi có chút vong ân phụ nghĩa tư thái, giống như ăn no mắng đầu bếp giống nhau. Nếu là bị biên quan tu sĩ nghe được, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, đem giải rác loại này ngôn luận giả coi như phản đồ. Chỉ có bọn họ mới rõ ràng, thần thành xuất hiện mang đến nhiều ít chỗ tốt, lại cứu vớt nhiều ít biên quan tu sĩ tánh mạng. Biên quan thiết huyết tu sĩ là thần thành đáng tin người ủng hộ. Tại đây loại đặc thù tình thế hạ, cùng thần thành bảo trì thâm nhập hợp tác, tự nhiên trở thành hàng đầu nhiệm vụ. Nhân tộc cao tầng phái sứ giả đạt được đàm phán tư cách, lại không có nhìn thấy đường trấn bản tôn. Phụ trách tiếp đãi đàm phán giả là thần thành quản lý giả, còn có biểu hiện ưu tú cư dân thành phố. Từ thần xây thành lập, đường trấn liền bắt đầu bế quan tu hành, dễ dàng sẽ không xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Thần khí thành thị luyện chế, thuộc về đường trấn lần đầu nếm thử, hết thảy đều đang sở tác tiến hành. Bởi vì có khí linh tồn tại, đường trấn sẽ không dễ dàng nhúng tay quản lý, mà là đảm đường quan sát cùng nghiên cứu giả. Đã chịu đường trấn ảnh hưởng, thần thành rõ ràng có khuynh hướng nhân tộc trận doanh, hơn nữa đem dị tộc coi như nghiên cứu đối tượng. Là một kiện đặc thù mà cường đại thần khí, thần thành bản thân chính là một tòa công năng đầy đủ hết siêu cấp thành thị nên có công năng nó đều có, không có công năng nó đồng dạng cụ bị. Lợi dụng dị tộc huyết nhục tiến hành chế tạo, là thần thành có được đặc thù năng lực, có thể lựa chọn nào đó hạng mục suy đoán nghiên cứu phát minh. Một khi hạng mục chính thức xác định, liền sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh, cuối cùng đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Chế tạo phát triển chủ yếu mục đích là vì bảo hộ thành thị, đạt được càng cường đại hơn chiến tranh thủ đoạn. Loại này phát triển hạng mục suy đoán cũng không giới hạn trong dị tộc huyết nhục, càng có rất nhiều ngay tại chỗ lấy tài liệu thuộc về thỏa thỏa công nghệ đen. Bất đồng thần khí thành thị sẽ suy đoán các loại bất đồng đặc sắc hạng mục, thiên địa vạn vật toàn ở suy đoán nghiên cứu trong phạm vi. Thành thị quản lý giả tự nhiên là từ khí linh đảm đương, phụ trách toàn bộ thành thị vận chuyển. Cư dân thành phố đều không phải là rối gỗ con rối, vì thành phố này phát triển lớn mạnh, bọn họ cũng sẽ cống hiến từng người trí tuệ cùng lực lượng. Đây là thần khí thành thị lại một đặc điểm, mỗi một người cư dân đều có độc lập tư tưởng, là qua đời linh hồn chết mà sống lại. Có được thần khí thành thị giao cho thần lực, còn có bị cực hạn khai phá thiên phú bản lĩnh, có thể nói mỗi người đều là nhân trung long phượng. Đây mới là chân chính thần khí thành thị, Đường Chấn đã từng tao ngộ những cái đó, gần chỉ là thiến chịu hạn phiên bản. Cái loại này loại hình thần khí thành thị, chỉ là toàn lực bồi dưỡng khí linh, dẫn tới cư dân thành phố yếu đuối mong manh. Đối mặt kẻ xâm lấn khi, chỉ có thể bị tùy ý xâu xé, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đường Chấn lại không giống nhau, hắn chuẩn bị nghiên cứu thần khí thành thị, tự nhiên muốn mở ra toàn bộ công năng. Chỉ có như vậy thao tác, mới có thể nghiên cứu càng thêm thấu triệt rõ ràng. Mãi cho đến hiện tại mới thôi, thần thành phát triển đều phi thường vững vàng, cũng không có gặp chí mạng đả kích. Nếu là thực sự có ngoại ý muốn tình huống, Đường Chấn khẳng định muốn ra tay can thiệp. Đối với nhân tộc phái sứ đoàn, còn có trao đổi thâm nhập hợp tác, Đường Chấn căn bản là không có hứng thú. Đối với Đường Chấn tới nói, nhân tộc cùng dị tộc chi gian chém giết, thuộc về không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Nếu là từ hắn ra tay, dị tộc tất nhiên hồi phi yên diệt. Vấn đề là hắn nhúng tay chiến tranh, rất có thể trêu chọc cùng cấp bậc tồn tại, ngược lại sẽ làm tình thế trở nên không xong. Đến lúc đó nhân tộc làm điểm ngắm, vô cùng có khả năng gặp chí mạng đả kích, vong tộc diệt chủng chỉ là trong một đêm. Chỉ cần có một tia khả năng, Đường Chấn đều sẽ không mạo hiểm, hắn không quyền lực thế hỗn loạn thời không nhân tộc làm quyết định. Còn không bằng giống như bây giờ, không ôn không hỏa triển khai giao phòng, đi bước một đem dị tộc địch nhân đánh bại. Chờ đến những cái đó phía sau màn tồn tại không tuân thủ quy củ, ý đồ nhúng tay can thiệp khi, Đường Chấn lại nắm lấy cơ hội triển khai công kích. Danh chính ngôn thuận khi, xuống tay tự nhiên không cần băn khoăn. Đối với chiến đấu chém giết, Đường Chấn chưa bao giờ sẽ có nửa điểm nhút nhát, hắn có thể đi đến hôm nay này một bước, toàn nhân dưới chân giẫm đạp vô số địch nhân thi cốt. Chỉ là khi nào ra tay, lại như thế nào triển khai chiến đấu, nơi này kỳ thật có quá nói nhiều cứu. Có cường địch nhìn trộm Đường Chấn, cái này làm cho hắn không có biện pháp bung ra tay chân, không nghĩ ở cùng địch thời điểm chiến đấu, cuối cùng lại đột nhiên lọt vào địch nhân đánh lén. Hiện giờ Đường Chấn chỉ là điệu thấp chờ đợi thời cơ, cũng tuyệt đối không phải sợ hãi chiến tranh. Giống như là ẩn nút hồ sâu, ngồi canh con mồi cá sấu khổng lồ, một khi nắm lấy cơ hội, liền sẽ dùng ra chí mạng tử vong quay cuồng. Loại này an tĩnh ẩn nút, đối Đường Chấn tới nói cũng là một loại chuyện tốt, có thể làm hắn tĩnh tâm tu hành, đối với chiến đấu kỹ xảo tiến hành mài giũa tăng lên. Đã tốt muốn tốt hơn, một kích phải giết, vẫn luôn là Đường Chấn theo đuổi hiệu quả. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực, lại trước sau vô pháp vừa lòng. Thần vương tu sĩ bế quan tu hành, không chỉ có là vì tích góp thần chi căn nguyên, suy đoán chiến đấu kỹ xảo, xây dựng các loại quy tắc mới là nhất chuyện quan trọng. Bất đồng quy tắc công kích có thể đạt thành đồng dạng hiệu quả, khác nhau ở chỗ thần chi căn nguyên tiêu hao cùng với công kích tạo thành hiệu quả như thế nào. Đường Chấn có thể nghiền áp cùng giai đối thủ, thậm chí còn có thể vượt cấp chiến đấu, chính là bởi vì hắn quy tắc xây dựng càng thêm hoàn mỹ cường hãn. Giống như là cùng đem súng trường đánh ra cương tâm đạn cùng cao su viên đạn, lực sát thương tuyệt đối không có khả năng giống nhau. Tuy rằng chỉ là đệ nhị cảnh tu sĩ, Đường Chấn lại có được săn giết thái cổ thần vương kinh nghiệm, hơn nữa tham dự không ngừng một hồi. Phong phú chiến tranh hồi báo làm Đường Chấn nhớ mãi không quên, tuy rằng săn giết quá trình phi thường nguy hiểm, lại cũng là tăng lên thực lực chân chính lối tắt. Chỉ là săn giết thần vương tu sĩ, yêu cầu thích hợp cơ duyên hoàn cảnh, tỉ như đẳng cấp cao vị diện chiến trường. Nếu là không có nguyên do, lại lung tung đánh lén săn giết thần vương tu sĩ, tất nhiên sẽ trở thành tu hành giới công địch. Bất luận cái gì tu sĩ tổ chức, đều có tư cách cùng nghĩa vụ đem này giết chết. Loại này điên cuồng tu sĩ, ở tu hành giới xác thật tồn tại, có đã bị diệt sát, còn có mai danh nhận tích. Đường Chấn trong lòng rõ ràng, săn giết thần linh hồi báo tuy rằng phong phú, nhưng nếu là cố tình theo đuổi, vậy cùng cấp với đọa vào ma đạo. Nếu là không nghĩ nhập ma, ngoan ngoãn tu hành mới là chính đạo. Bất quá nói trở về, nếu là có địch nhân trêu chọc Đường Chấn, hắn cũng sẽ không chút do dự tiến hành phản kích. Chương 4043 đóng cửa đánh chó. Trải qua quá một lần phá hư công kích, thần thành không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, thanh danh ngược lại trở nên càng thêm vang dội. Dị tộc hậu phương lớn, bắt đầu có các loại nghe đồn xuất hiện. Tuyệt đại đa số dị tộc đều cảm giác được tức giận vô cùng, kêu gào nhất định phải đem thần thành hoàn toàn phá hủy. Ở dị tộc trong ấn tượng, nhân tộc vẫn luôn là yếu đuối dễ khi dễ đối tượng, rất nhiều dị tộc địa bàn đều có nhân tộc nô bộc, thậm chí còn lấy tới đảm đương đồ ăn. Như vậy hèn mọn tồn tại, cũng dám phản kháng cũng tàn sát dị tộc, quả thực chính là không thể tha thứ tội lỗi. Cần thiết muốn đem nhân tộc diệt sát, có thể vì thế không tiếc hết thể đại giới. Thân ở với tầng dưới chót dị tộc, chỉ để ý chính mình yêu ghét, rất ít từ càng cao trình tự đi tự hỏi vấn đề. Càng là xử trí theo cảm tính, liền càng dễ dàng bị đùa nghịch thao tác. Đồng dạng cũng có một ít dị tộc, ý thức được nguy cơ tồn tại, biết này tuyệt không phải một chuyện tốt. Như thế dao động dân tâm đồn đãi, thế nhưng truyền bá đến dị tộc khống chế khu vực, này liền đủ để thuyết minh sự tình nghiêm trọng tính, thậm chí đã tới rồi mất khống chế trình độ. Nếu không lấy cao tầng phong cách hành sự, căn bản không có khả năng cho phép như vậy tin tức truyền bá, tất nhiên sẽ ở trước tiên tiến hành phong tỏa trấn áp. Thần thánh rốt cuộc ra sao lai lịch, lại làm sự tình gì, vì cái gì sẽ làm ra lớn như vậy động tĩnh? Bọn họ bắt đầu tìm mọi cách, hỏi thăm cùng thần thánh có quan hệ tình báo, thực mau phải tới rồi càng thêm kinh người tin tức. Liên ở không lâu phía trước, dị tộc cao tầng phái cường giả phát động đánh lén, kết quả lại tao ngộ thảm bại kết cục. Tham dự hành động dị tộc cường giả đều bị thần thành bắt chấn áp, không có một cái có thể thuận lợi phản hồi. Còn có một ít tin tức chứng minh, này đó dị tộc cường giả còn đều tồn tại, hiện giờ liền treo ở thần thành đầu tường. Chỉ cần đi trước thần thành, là có thể thấy này đàn xui xẻo trứng. Bởi vì sợ hai ảnh hưởng sĩ khí, chuyện này cũng không có công khai, nhưng là ở đỉnh tầng đã sớm đã truyền khắp. Cùng chi tướng quan các loại thảo luận, trở thành đỉnh tầng dị tộc nhất chú ý đề tài. Thần thành xuất hiện phía trước, nhân tộc đề tài cũng không thảo hỉ, ai cũng không muốn cả ngày thảo luận một đống đồ ăn cùng nô lệ. Ở dị tộc thượng tầng xem ra, nhân tộc chỉ là bị quyển dưỡng súc vật, thừa nhận áp lực càng lớn, nhân tộc sinh sản năng lực liền càng cường. Nay liên cung cấp với tăng gia sản xuất bí pháp, vẫn luôn bị dị tộc nhóm tôn sùng sử dụng. Còn có thể thông qua loại này thủ đoạn, đối một ít không an phận dị tộc tiến hành rửa sạch, tránh cho tự thân thống trị đã chịu uy hiếp. Từng ấy năm tới nay, trước sau sử dụng như vậy kịch bản, hơn nữa đạt được phong phú hồi báo. Theo thần thành xuất hiện, dị vãng hình thức liền tất nhiên muốn chung kết, tân tình thế hỗn loạn cũng đem tùy theo xuất hiện. Nhân tộc nhân cơ hội này, rất có thể sẽ thoát khỏi khống chế. Đối với dị tộc mà nói, này tuyệt đối là tổn thất thật lớn, thậm chí còn sẽ toát ra một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Đối với việc này thái độ, nhưng thật ra cực kỳ nhất trí. Nhân tộc cần thiết trấn áp, thần thành cần thiết phá hủy, mấy đại chủng tộc thống trị không dung dao động. Liên tính là lại khó xử lý, cũng cần thiết muốn đem chuyện này giải quyết. Căn cứ vào cái này lý niệm, đệ nhị sóng công kích lập tức bắt đầu, lúc này đây dị tộc muốn đem hết toàn lực. Nếu phái cao thủ hành động thất bại, vậy trực tiếp phái đại quân, mạnh mẽ đột phá nhân tộc biên quan, sau đó một đường tới gần thần thành. Đến lúc đó nguy cấp, thần thành dù có muôn vàn thủ đoạn, cũng khó thoát bị phá hủy kết cục. Mấy cực khác tộc liên hợp, xác thật có như vậy thực lực. Qua đi trước sau chưa từng đột phá nhân tộc biên cảnh, chỉ là bởi vì không cần phải, tình huống hiện tại lại bất đồng. Một lần nữa khống chế thế cục, đã trở thành trọng trung chi trọng. Thần thành thắng lợi chỉ là tạm thời, hỗn loạn thời không đỉnh tầng đế, vĩnh viễn đều không thể làm nhân tộc tham dự trong đó. Định ra quyết nghị lúc sau, mộ binh lệnh cũng lập tức phát ra. Mấy đại chủng tộc cộng đồng hợp tác, điều động tinh nhuệ đại quân xuất chinh, mục tiêu chính là nhân tộc cảnh nội thần thành. Sở hữu phụ thuộc chủng tộc đều cần thiết phái binh tham chiến, nếu không tất nhiên sẽ gặp nghiêm trị. Này tin tức tuyên bố, lập tức dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Từng ấy năm tới nay, dị tộc còn chưa bao giờ từng có như thế trọng đại hành động, lại kết hợp trước đây nghe đồn, làm người càng thêm xác nhận thần thành không đơn giản. Xem mấy đại chủng tộc tư thái, liền biết chúng nó là thật sự cảm thấy uy hiếp. Vô số dị tộc hoan hô nhảy nhót, cho rằng nhân tộc sắp gặp đến trừng phạt, hận không thể cũng đi theo cùng tham chiến chính phạt. Còn có một ít thông minh dị tộc, cảm giác được lo lắng sốt ruột, cho rằng lúc này đây chiến tranh cần thiết thận trọng đối đãi. Có thể làm mấy đại chủng tộc như thế đối đãi, đủ để chứng minh thần thành không đơn giản, trận chiến tranh này có lẽ có thể đạt được thắng lợi, nhưng là quá trình rất có thể cũng không nhẹ nhàng. Trong chiến tranh khó tránh khỏi thương vong, chính là cường hãn địch nhân mang đến sát thương, đủ để trở thành tham chiến giả ác ngộng. Muốn nghiêng về một phía nghiền áp, dễ như trở bàn tay thắng lợi, tuyệt đối là ở si tâm vọng tưởng. Mặc kệ ôm loại nào tâm thái, lại hay không xem trọng trận này chiến tranh, đều không thể ngăn cản chiến tranh triển khai. Đến từ các đại chủng tộc quân đoàn, liên tiếp không ngừng tụ tập ở biên cảnh, hợp thành thanh thế to lớn liên quân. Dị tộc tổng số lượng không ngừng bò lên tân cao, mấy chục vạn đến thượng trăm vạn, như cũ còn đang không ngừng gia tăng. Như thế khổng lồ quân đoàn, đủ để phá hủy bất luận kẻ nào tộc phòng tuyến. Liên ở cùng thời gian, về dị tộc các loại tình báo, bị liên tiếp không ngừng truyền tống đến nhân tộc phía sau. Đối với tình huống như vậy, nhân tộc cao tầng sớm có đoán trước. Dị tộc lòng ngông dạ thú, tuyệt đối không thể cho nhân tộc quật khởi cơ hội, nhưng phàm là có một đinh điểm manh mối, đều sẽ không chút do dự tiến hành bóc tát. Từng ấy năm tới nay, nhân tộc rất nhiều tinh anh ngã xuống, đều là dị tộc đang âm thầm động tay chân. Như thế hành vi dị tộc, lại sao có thể cho phép thần thành quật khởi? Nhân tộc cao tầng lựa chọn hợp tác khi, cũng đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị nên đón đến từ chính địch nhân báo tố. Đây là liên quan đến nhân tộc vận mệnh chi chiến, nếu là có thể thắng lợi, nhân tộc là có thể đủ chính thức quật khởi, thoát khỏi đến từ chính dị tộc nô dịch. Nếu là không thể thắng lợi, liền sẽ rơi vào càng thêm hắc ám vực sâu, rất có thể vĩnh vô xuất đầu ngày. Tuy rằng biết con đường phía trước gian nan, lại không có bất luận cái gì một người nhân tộc cao tầng hối hận, bọn họ gánh vác chủng tộc hưng thịnh trọng trách, chuẩn bị dùng này một thế hệ hy sinh tới đổi lấy đời sau hạnh phúc. Làm hợp tác giả, chuyện này cần thiết thông chi thần thành. Làm dị tộc công kích mục tiêu, thần thành thái độ phi thường mấu chốt, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc bố trí. Sứ giả đi vào thần thành, gặp được thần thành quản lý giả. Nghe nói dị tộc tập kết trọng binh, phải đối thần thành phát động tiến công khi, quản lý giả lại là hơi hơi mỉm cười. Xem thái độ của hắn liền biết, hiển nhiên là không đem dị tộc để vào mắt. Nhân tộc đặc sứ có chút sốt ruột, cố ý cường điệu hai bên binh lực đối lập, cũng tỏ vẻ dị tộc quá mức hung hãn, biên quan có lẽ vô pháp ngăn trở địch nhân xâm lấn. Nếu ngăn không được, vậy không cần ngăn cản, chỉ lo mặc kệ đối phương tiến vào. Vừa lúc đóng cửa đánh chó, vô cản sủ com làm cho bọn họ có đến mà không có về. Nghe được quản lý giả trả lời, nhân tộc đặc sứ hơi hơi sửng sốt, chợt nghĩ tới một loại khả năng. Ở biết rõ vô pháp chặn lại dưới tình huống, lại mạnh mẽ chặn lại địch nhân xâm lấn, cung cấp vì thế làm biên quan tu sĩ bạch bạch chịu chết. Địch nhân chung sẽ đột phá chặn lại, cũng không sẽ gặp bao lớn tổn thất, nhân tộc lại muốn thừa nhận chiến tranh thất bại cùng nghiêm trọng giảm quân số song trọng đả kích. Tuy rằng biết rõ kết quả, chính là có một số việc lại cần thiết phải làm, bởi vì bọn họ phía sau là nhân tộc tụ tập chỗ. Nhưng nếu là phóng địch nhân tiến vào, lại triển khai vây quanh công kích, xác thật không cần thủ vững. Chân chính vấn đề ở chỗ, nhân tộc cũng không có như vậy năng lực, vô pháp đối xâm lấn dị tộc phát động vây đổ công kích. Nhân tộc đặc sứ nghĩ đến đây, nhìn về phía thần thành quản lý giả, trong ánh mắt mang theo nồng đậm chờ mong. Nếu thần thành có thể làm được, kia quả thực không thể tốt hơn. Chương 4044 thế không thể đỡ quân địch. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nhân tộc đặc sứ tiến đến thần thành, hai bên không biết đạt thành loại nào hiệp định, ngoại giới cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền lưu. Có một chút có thể xác định, lần này chiến tranh đối nhân tộc tới nói, xác thật là liên quan đến sinh tử tồn vong. nhân tộc 12 thành, toàn bộ động viên lên, cộng đồng ứng đối trận này kinh thế đại chiến. Vô luận nam nữ lao ấu, đều cần thiết muốn vâng theo mệnh lệnh chỉ huy, xá tiểu vì đại chi viện trận chiến tranh này. Quốc phá ra không ở, địch người tới không tồn. Ở dị tộc địch nhân trong mắt, nhân tộc chính là có thể tùy ý giết chóc đối tượng, bị tùy ý sử dụng ti tiện nô buộc. Nếu nhân tộc gia viên bị dị tộc chiếm lĩnh, hiện có hết thảy đều đem không còn sót lại chút gì, mỗi thời mỗi khắc đều đem thừa nhận thống khổ tra tấn. Đã chịu nguy cơ ảnh hưởng, mỗi người đều bắt đầu chủ động phối hợp, quyết chiến không khí cũng càng thêm tăng vọt. Có rất nhiều nhân tộc tu sĩ, quyết tâm không tiếc tàn khu, cũng muốn cùng dị tộc địch nhân chết đấu rốt cuộc. Chính là kế tiếp phát sinh sự tình, lại làm cho bọn họ sợ không được đầu óc, trong lòng tràn đầy nồng đậm nghi hoặc. Rất nhiều thành thị cư dân đều thu được rút lui mệnh lệnh, đi trước không biết địa điểm tránh né chiến hỏa. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cùng thành thị cùng tồn vong mọi người, thật sự là vô pháp lý giải như vậy mệnh lệnh. Vất vả thành lập thành thị, vì sao cứ như vậy vứt bỏ, tùy ý dị tộc phá hủy dẫm đạp. Không cần phỏng đoán đều biết, chỉ cần dị tộc đã đến, thành thị tất nhiên sẽ hóa thành phế tích, khổ tâm kinh doanh gia viên cũng đem không còn nữa tồn tại. Không ai nguyện ý nhìn đến cảnh tượng như vậy, lại cũng không thể không lựa chọn tuân thủ mệnh lệnh, tâm tình trầm trọng đi theo đội ngũ rời đi. To như vậy thành thị, dây lắt liền trống rỗng, ngay cả một con mèo cầu đều không có dư lại. Thậm chí liền phù văn pháp trận đều không có mở ra vận hành, chính là vì tận khả năng tiết kiệm chiến tranh vật tư. Đây là xưa nay chưa từng có rời đi, chấn kinh rồi giấu ở nhân tộc bên trong gian tế, vội vàng hướng dị tộc chủ tử mật báo. Đối với bình thường nhân tộc, dị tộc cao tầng cũng không để ý, bọn họ càng để ý tu sĩ hướng đi, cùng với thần thành đối này có gì phản ứng. Kết quả lại đột nhiên phát hiện, biên quan tu sĩ hướng đi cũng không bình thường. Lẽ ra biên quan đại quân tập kết, nhân tộc tu sĩ hẳn là hoảng sợ vô cùng, tất nhiên muốn điều binh khiển tướng tiến hành tiếp viện. Chính là cho tới bây giờ mới thôi, các đại phòng tuyến đều là một mảnh an tĩnh, phảng phất không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Nhân tộc tu sĩ hành vi khiến cho dị tộc cao tầng cảnh giác. Tuy rằng dị tộc liên quân cường đại thực lực, làm cho bọn họ đối với chiến tranh không sợ gì cả, lại cũng không có khả năng trơ mắt nhảy vào hố lửa. Làm rõ ràng nhân tộc kế hoạch, thuộc về thế ở phải làm sự tình. Ẩn nút ở nhân tộc bên trong gian tế, bị liên tiếp không ngừng kích hoạt, hơn nữa không tiếc đại giới quét tìm tình báo. Đối với dị tộc tới nói, này đó che giấu nhân tộc gian tế, thực mau liền sẽ mất đi vốn có sử dụng. Hiện giờ bắt đầu dùng bọn họ, hoàn toàn không có bất luận cái gì băn khoăn, liền tính là bại lộ cũng không có vấn đề. Thậm chí đương chiến tranh kết thúc, còn sẽ triển khai một hồi rửa sạch. Gian tế không ngừng phát tới tin tức, lại không có bất luận cái gì hữu dụng manh mối, biên quan sự vụ hết thể như cũ, căn bản không có chiến tranh buông xuống trước khẩn trương tư thái. Không chỉ có dị tộc kỳ quái, biên quan tu sĩ cũng không hiểu được, hiện giờ cũng là nhân tâm di động. Mặt ngoài tuy rằng không nói, ngầm lại ở khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc muốn như thế nào ứng đối dị tộc xâm lấn. Thậm chí còn có đồn đãi, nhân tộc cao tầng đã từ bỏ chống cự, chuẩn bị di chuyển đến tuyệt địa vùng cấm kéo dài hơi tàn. Đối với như vậy phỏng đoán, dị tộc cao tầng cũng không tán thành. Tử vong cấm địa loại địa phương kia, căn bản không thích hợp huyết nhục sinh mệnh sinh tồn, nhưng thật ra có rất nhiều năng lượng sinh mệnh ở kia phiến đặc thù khu vực kéo dài hơi tàn. Hỗn loạn thời không giữa, liền không có một chỗ chân chính an ổn nơi, thích hợp cư trú địa vực cũng chỉ là tương đối mà nói. Dị tộc cư trú địa điểm, liền so nhân tộc tụ tập mà càng thêm dồi dào, tai họa bùng nổ tần suất cũng sẽ thiếu thượng rất nhiều. Chính là lấy nhân tộc bản tính, tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết, càng là tao ngộ nghịch cảnh, liền sẽ trở nên càng thêm ngoan cường. Nhân tộc tu sĩ kỳ quái phản ứng, khẳng định có này nguyên nhân, chỉ là gian tế quá mức phế vật, cho nên mới không có tra xét rõ ràng. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, dị tộc liên quân cũng đã tập kết xong, trận doanh mênh mông quần quận, đầu châu mặt ngựa toàn ở trong đó. Lúc này dị tộc cao tầng đã không có kiên nhẫn lại chờ đợi. Nhân tộc tất nhiên có âm mưu, nhưng là dị tộc cao tầng không chút nào để ý, đối mặt cường đại vô cùng hủy diệt lực lượng, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều sẽ bị hoàn toàn dập nát. Đây là một hồi tất thắng chiến tranh, từ lúc bắt đầu liền phải bảo trì sắc bén tư thái, từ khí thế mặt trên hoàn toàn nghiền áp nhân tộc. Đồng thời mượn dùng cơ hội này, hướng những cái đó không an phận dị tộc phát ra cảnh cáo, nếu là có gan đối kháng thống trị, tất nhiên sẽ gặp nhất thảm thiết đả kích. Cùng với ra lệnh một tiếng, dị tộc liên quân trực tiếp xuất kích, mênh mông uy danh rung trời, đại địa đều ở kịch liệt chấn động. Xa xa liền gặp người tộc trưởng thành lập ở đao tức dịu phách ngọn núi đỉnh, bằng này nơi hiểm yếu liền đủ để chặn lại cấp thấp ma tộc. Nay một đạo vạn lý trường thành, thủ vệ nhân tộc rất nhiều năm, dưới chân núi trong thâm cốc bạch cốt chống chất, mai táng không biết nhiều ít nhân tộc cùng dị tộc. Mỗi một lần dị tộc phát động công kích, biên quan tu sĩ đều sẽ liều chết chiến đấu, ngăn cản dị tộc xâm lấn công kích. Mỗi khi đạt được thắng lợi, liền sẽ phát ra từng trận hoan hô. Rồi lại nào biết đâu rằng, nay chỉ là làm nhân tộc bảo trì nguy cơ cả một loại phương thức, dị tộc chân chính muốn đoạt lấy thời điểm, nhân tộc chưa từng có thành công ngăn cản khả năng. Quá khứ 5 tháng chung, mỗi khi dị tộc chân chính muốn xâm lấn, ý đồ thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm, nhân tộc không có một lần có thể thành công ngăn cản. Đối với dị tộc âm mưu kịch bản, nhân tộc cao tầng phi thường rõ ràng, mỗi khi loại tình huống này phát sinh khi, liền sẽ tận khả năng bảo hộ nhân tộc tinh nhuệ. Ở dị tộc bắt cướp thời điểm, tuy rằng mặt ngoài toàn lực chống cự, nhưng thực tế thượng chỉ là kéo dài thời gian, chờ đợi dị tộc chủ động rút lui. Đây là nhân tộc bất đắc dĩ, vì đổi đến chủng tộc trường tồn, không thể không làm ra thống khổ lựa chọn, hy sinh một bộ phận nhân tộc đổi lấy bình an. Trên đời nhất bi ai sự tình, chính là sống được quá mức thanh tỉnh, biết chính mình là đợi làm thịt sân dương, liền lại cố tình không có năng lực thay đổi. Lúc này đây dị tộc đại quân đem lại lần nữa đột phá biên quan, sau đó lại một đường tiến quân thần tốc. Đại quân chưa tới gần, liền có che trời lấp đất công kích phát ra, bảo hộ nhân tộc hùng vĩ trường thành, dây lát chi gian liền phân giải sụp đổ. Dị tộc tinh nhuệ thực lực cường hãn, trường thành phòng ngự căn bản vô pháp ngăn cản, bị phá hủy đột phá cũng là thập phần bình thường. Nếu là nhân tộc tu sĩ chú đóng ở, tất nhiên khó thoát một kiếp, sẽ ở sắc bén công kích dưới hồi phi yên diệt. Đây mới là tinh nhuệ thực lực, tuyệt phi dị tộc pháo hôi có khả năng so sánh với. Như thế sắc bén hung hãn công kích, tự nhiên đưa tới dị tộc liên quân hoan hô, sĩ khí cũng bởi vậy điên cuồng tăng lên. Tập kết khai chiến phía trước, dị tộc nhóm liền cho rằng này chiến tất thắng, trước mắt cảnh tượng càng là chứng minh rồi điểm này. Cùng với kinh thiên động địa hoan hô gào giống, dị tộc liên quân vượt qua trường thành chỗ hổng, giống như vỡ đê nước lũ giống nhau mãnh liệt đi trước. Chỉ là tiến lên trong quá trình, lại chưa lọt vào nhân tộc tu sĩ ngăn chặn, phảng phất đều ở vừa mới công kích trung tử tuyệt. Nhưng cho dù thật sự như thế, mặt khác phòng tuyến nhân tộc tu sĩ cũng sẽ kịp thời chi viện, mà không phải giống hiện tại như vậy không hề động tĩnh. Lúc trước dị tộc liên quân tập kết, căn bản không có bất luận cái gì che giấu, tương đương công khai thông chi đột phá khu vực. Liên tính hoài nghi có trá, nhân tộc cũng sẽ bố trí cũng đủ binh lực, tuyệt đối không có khả năng là hiện tại loại trạng thái này. Dị tộc cao tầng chỉ huy đã sớm đã phát hiện vấn đề, nhưng là cũng không có quá nhiều để ý tới. Nhân tộc tu sĩ liền tính ngăn chặn, cũng chỉ bất quá là bạch bạch chịu chết, càng không thể làm dị tộc liên quân chỉ trệ mảy may. Có cực đại khả năng là nhân tộc cao tầng biết đánh không lại dị tộc liên quân, dứt khoát lựa chọn tránh chiến thoát đi. Thông qua như vậy phương thức, bảo tồn nhân tộc tu sĩ thực lực, như vậy mới có một tia cơ hội đông sơn tái khởi. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 4020 thế không thể đỡ quân địch, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tỏa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 4045 nhân tộc đảo vong. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tỏi ta ở dị giới có tỏa thành lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Tiến vào nhân tộc bụng, dị tộc liên quân lại vô nửa điểm cố kỵ. Đối với bọn họ tới nói, biên quan chính là khó nhất đột phá cái chán, nếu dễ như trở bàn tay xé rách, bên trong liền cung cấp với không chút nào bố trí phòng vệ. Giờ khắc này dị tộc tu sĩ chỉ nghĩ một đường công thành đoạt đất, đem cản lại nhân tộc toàn bộ giết chết, sau đó lại thẳng tới thần thành nơi khu vực. Ngay sau đó phá hủy thần thành, làm nhân tộc hoàn toàn tuyệt vọng hết hy vọng. Thông qua như vậy phương thức, làm hỗn loạn thời không chủng tộc đều biết, có gan treo chọc đối kháng bi thảm kết cục. Này một phen sắc bén thao tác, đủ để trương hiển liên quân uy thế, làm lòng mang ý xấu giả hoàn toàn thần phục. Tiến vào nhân tộc bụng, tình huống lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, liên quân một đường tiến quân thần tốc, cũng không có lọt vào bất luận cái gì ngăn chặn. Không thấy được nhân tộc tu sĩ, ngay cả nhân tộc bình dân cũng biến mất vô tung, nơi nơi đều là không người quản lý đồng ruộng, còn có bị bỏ chi mặc kệ dây bò. Hoang dã trung thôn trang, càng trở thành dã thú quái vật nhạc viên, đang ở tùy ý tiến hành phá hư. Xem nhân tộc tư thái liền biết, rõ ràng là hoàn toàn từ bỏ chống cự. Như vậy chiến tranh tuy rằng nhẹ nhàng, lại cũng đồng dạng làm người cảm thấy thất vọng, bởi vì căn bản không có cơ hội đạt được chiến công. Dị tộc liên quân trận doanh bên trong, tràn ngập đối nhân tộc tu sĩ trào phúng, cho rằng nhân tộc chính là không hề dũng khí hèn nhát. Mặc kệ hay không là đối thủ, cũng cần thiết muốn ở trên chiến trường chém giết một phen, tuyệt không phải giống như bây giờ bất chiến mà chạy. Tuy rằng chống cự kết quả, chú định sẽ lấy bi kịch xong việc, nhưng là nên muốn thể diện vẫn là đến muốn. Nay một đường tiến quân thần tốc, đủ loại tin tức không ngừng truyền đến, dị tộc liên quân cao tầng nhóm rốt của kiên tâm. Nhân tộc sát thật rút lui tới rồi biên cảnh, hiện giờ đang đứng ở quan vọng trạng thái, một khi dị tộc liên quân tiếp tục đuổi giết, liền sẽ không chút do dự đi trước tử vong vùng cấm. Ý đồ thông qua phương thức này, tránh né đến từ dị tộc đuổi giết. Đây là nhân tộc lựa chọn, liền tính đi trước vùng cấm đánh cuộc mệnh, cũng tuyệt đối không muốn đối mặt dị tộc quân tiên phong. Như vậy lựa chọn, tự nhiên lại đưa tới một phen trào phúng. Vì xác nhận tình báo không có lầm, dị tộc liên quân chủ động đi trước ven đường nhân tộc thành thị, hơn nữa nghiêm túc tra xét một phen. Không có một bóng người thành thị, làm dị tộc tu sĩ mất đi phá hư hứng thú, thả mấy cái hỏa sau liền trực tiếp rút lui. Rốt cuộc bọn họ còn có nhiệm vụ, chủ yếu mục tiêu chính là thần thành. Kỳ thật có thể tưởng tượng, nếu là trong thành có nhân tộc cư dân tồn tại, dị tộc tất nhiên sẽ triển khai một hồi tàn sát. Lựa chọn chủ động rút lui, nhưng thật ra tránh cho thảm kịch phát sinh. Không chịu trở ngại dị tộc liên quân, cứ như vậy nhanh chóng tiếp cận thần thành, hơn nữa đem này bao quanh vây quanh. Xa xa là có thể đủ nhìn đến, diện tích rộng lớn hoang dã thượng, một tòa tạo hình kỳ lạ thành thị xuất hiện ở trước mắt. Nó quy mô cũng không tính đại, chiếu so người khác tộc thành thị xa xa không bằng, nhưng là tuyệt đối không có người dám với coi khinh. Đây là một tòa có thể tự động xây dựng thêm thăng cấp thành thị, có được có thể nói thần tích năng lực, làm địch ta hai bên tu sĩ tấm tắc bảo lạ. Có lẽ hiện tại không tính khổng lồ, chính là chỉ cần không ngừng phát triển đi xuống, nhân tộc cự thành ở nó trước mặt cũng chỉ là tiểu đệ. Nay tòa thần bí thành thị là dị tộc tâm phúc hỏa lớn, càng là lần này xuất chinh trung cực mục tiêu. Dị tộc tu sĩ hành động phía trước đều nghe nói qua về thần thành nghe đồn, đối với cái này địa phương cũng tràn ngập tò mò. Hiện giờ tự mình đến, tự nhiên muốn xem cái rõ ràng. Sau đó bọn họ liền nhìn đến, tại đây tòa thành thị đầu tường mặt trên, quả nhiên có từng con kim loại lồng giam. Bị bắt giữ dị tộc cường giả, liền nhốt ở lồng giam giữa, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Cho dù là đại quân đã đến, cũng không có làm cho bọn họ tinh thần phấn chấn, chỉ là hưu khí vô lực ngẩng đầu xem một cái, sau đó lại tiếp tục cái loại này suy sút trạng thái. Bị cầm tù nhật tử, bọn họ cũng không biết đế đã trải qua sự tình gì, thế nhưng trở nên như thế mê mang suy sút. Còn có không ít dị tộc cường giả, đối với đồng loa tao ngộ phi thường kinh thường, cho rằng bọn họ bị thần thành bắt được, chính là bởi vì tài nghệ không tinh. Bị nhân tộc bắt được trải qua, chính là vĩnh viễn khó có thể lao đi sỉ nhục, bọn họ giờ phút này trạng thái hẳn là xấu hổ với gặp người. Phái Tiên Phong quân, cho ta đột nhập trong thành, đem thành phố này hủy diệt. Dị tộc liên quân cao tầng, lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh, cảm giác về thần thành nghe đồn nói quá sự thật. Đại quân đã giết đến thành trước, thần thành lại không có bất luận cái gì phản ứng, rất có thể cùng người khác tộc thành thị giống nhau, đã thấy tình thế không ổn xa trốn chạy ly. Nếu thật là như thế, quả thực chính là thiên đại chê cười. Được đến mệnh lệnh dị tộc Tiên Phong quân, hùng hổ mà sát nhập thần thành, muốn trực tiếp chung kết trận này chiến tranh. Bị treo ở đầu tường dị tộc cường giả, lại không có bị ưu tiên giải cứu, hiển nhiên đây là một loại cố tình nhục nhã hành vi. Dị tộc nội đấu phi thường kịch liệt, kéo bè kéo cánh sau lưng thọc dao nhỏ, thuộc về lại bình thường bất quá sự tình. Dị tộc liên quân cao tầng, hiển nhiên là cùng này đó bị bắt cường giả có xích mích, mới có thể dùng như vậy phương thức tiến hành nhục nhã. Làm kẻ thất bại nhìn đến, bọn họ là như thế nào phá hủy thần thành. Cảm thấy được liên quân cao tầng tâm tư, bị cầm tù những cái đó cường giả ngẩng đầu, tang thương suy sút trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia trào phúng tươi cười. Thời gian chậm rãi trôi đi, thần bên trong thành bộ lại yên tĩnh không tiếng động. Sáp nhập thần thành Tiên Phong bộ đội, thế nhưng không có bất luận cái gì tin tức truyền đến, tình huống như vậy thực không thích hợp. Dị tộc liên quân cao tầng thu hồi cuồng ngạo khinh thường tới cười, bắt đầu nghiêm túc xem kỹ trước mắt thành phố này. Phụ trách tra xét Tiên Phong bộ đội, thuộc về chân chính dị tộc tinh anh, bằng bọn họ sở có được năng lực, tuyệt đối có thể xử lý bất luận cái gì đột phát tình huống. Phái bọn họ vào thành, kỳ thật cũng là vì ổn thỏa, lại không nghĩ vẫn là xảy ra vấn đề. Tiếp tục phái người tra xét, làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Hiện giờ tình huống không rõ, lại có đồng lõa đỉnh trệ trong thành, khẳng định không thể trực tiếp phát động toàn diện đột kích, chỉ có thể tiếp tục tra xét, sau đó lại làm quyết đoán. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, lần này phái một chi tinh anh tiểu đội, đều là dị tộc trận doanh nổi danh hào cường giả. Liên quân tu sĩ toàn bộ hành trình thấy, đã thu hồi khinh mạn tâm tư, nhìn về phía thần thành ánh mắt có chút ngưng trọng. Nếu nói trước đây cường giả đình trệ, gần chỉ là đối phương quá mức phế vật, lại hoặc là bởi vì ngoài ý muốn mà dẫn tới, vừa mới phát sinh hết thảy lại như thế nào giải thích? Nay chỗ ngồi với nhân tộc cảnh nội, lai lịch thần bí vô cùng thần thành, xa so trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Trận này chinh phạt chiến tranh, trung quy vẫn là xuất hiện biến số, cũng không biết sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bất quá trong nháy mắt, tinh anh tiểu đội liền sát nhập thần thành. Dị tộc tu sĩ đồng thời quan vọng, con suy đoán kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Loại thái độ này chuyển biến, kỳ thật chính là đối dị tộc liên quân và mặt, chỉ là căn bản không có người thừa nhận. Dị tộc liên quân cao tầng sôi nổi phóng thích thần niệm tiến hành tra xét, lại không có gì bất ngờ xảy ra bị chặn lại. Tinh anh tiểu đội tiến vào trong thành, thực mau liền truyền đến ầm ầm vang lớn, rõ ràng là bạo phát kịch liệt chiến tranh. Quan vọng dị tộc tu sĩ lại tinh thần rung lên, bọn họ không sợ cùng địch giao phong, liền sợ toàn bộ hành trình không có nửa điểm động tĩnh. Hai bên có thể giao phong, liền ý nghĩa thế lực ngang nhau, mà không phải nghiền áp tính trấn áp. Liên ở liên quân chỉ huy do dự, hay không muốn phái binh chi việc khi, kịch liệt chém giết lại đột nhiên im bặt. Trong thành một mảnh tĩnh mịch, lại vô nửa điểm động tĩnh phát ra. Liên quân mấy trăm vạn tu sĩ, cũng lâm vào một mảnh yên tĩnh, nhìn không chớp mắt nhìn về phía thần thành. Giờ khắc này thần thành, rốt cuộc được đến ứng có coi trọng, không còn có một người dị tộc tu sĩ, cảm thấy thành phố này có thể dễ như trở bàn tay phá hủy. Ngược lại ẩn ẩn có chút bất an, cảm giác trước mắt thành phố này chính là một đầu khủng bố mà trầm mặc cự thú. Nhìn như an toàn vô hại, nhưng kia gần chỉ là nguy trang, chỉ cần có gan chủ động trêu chọc, liền rất có khả năng bị nuốt đến liền xương cốt đều không dư thừa. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 4021 nhân tộc đào vong, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 4046 kiên cố không phá vỡ nổi. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Giờ khắc này thần thành trở thành dị tộc tu sĩ trong mắt vùng cấm. Bọn họ căn bản không có dũng khí, đối phía trước thành phố này phát động công kích, sợ chính mình cũng sẽ đình trệ trong đó. Thậm chí còn đang âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn không cần phái chính mình ra trận. Cuồng ngạo vô địch khí thế, cứ như vậy khẽ vô sinh lợi tắt, tốc độ mau đến làm người khiếp sợ. Dị tộc liên quân cao tầng, hiện giờ đã là kinh giận đan sen, không nghĩ tới biến cố phát sinh nhanh như vậy. Xem ra nghe đồn quả nhiên không giả, nay tòa đáng chết thành thị, sắp thật giấu giếm không nhỏ môn đạo. Như vậy đảo cũng bình thường, có thể bị nhân tộc như thế thổi phồng, tổng phải có một ít cường hãn thủ đoạn. Không cần sợ hãi, bất quá là một ít lén lút kỹ xảo, ở trong thành che giấu phục binh mà thôi. Nếu đối phương che giấu bên trong thành, vậy đem thành phố này phá hủy, xem đối phương còn có cái gì thủ đoạn có thể thi triển. Dị tộc liên quân quan chỉ huy, trung quy vẫn là hạ đạt tập thể công kích mệnh lệnh, ý đồ từ phần ngoài đem thần thành phá hủy. Liên quân sớm định ra kế hoạch, là đem thần thành công phá chiếm lĩnh, sau đó lại phá giải che giấu bí mật. Dị tộc kỳ thật cũng tưởng làm rõ ràng, thần thành rốt cuộc có gì đặc thù chỗ, nếu là có thể lợi dụng địa phương, tự nhiên sẽ không chút do dự chiếm vì mình. Đối với sử dụng dị tộc huyết nhục hành vi, mấy cực khác tộc cũng không bài xích, chỉ cần có thể đạt được cường đại thực lực, thích hợp hy sinh hoàn toàn có thể cho phép. Hiện giờ hạ đạt phá hủy mệnh lệnh, liền ý nghĩa làm ra tệ nhất lựa chọn. Tuy rằng đây là bị cho phép cảm thấy, cũng không sẽ mang đến nhiều ít phiền toái, lại sẽ đối hắn danh vọng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lựa chọn tệ nhất thao tác, không thể nghi ngờ là một loại vô năng biểu hiện. Nhưng là lúc này tình huống, đã không chấp nhận được liên quân quan chỉ huy nghĩ nhiều, cần thiết muốn lập tức đem thần thành phá hủy, như thế mới có thể ổn định quân tâm. Còn có thể thông qua phương thức này, đối thần thành tạo thành cũng đủ áp lực, giải cứu bị nhốt ở trong thành dị tộc tinh anh. Theo ra lệnh một tiếng, sơn hô hải khiếu công kích mãnh liệt mà đến, khoảnh khắc chi gian liền đem thần thành bao trùm. Như vậy sắc bén công kích, đủ để đem vạn trượng núi cao vênh thành một mịn, bất luận cái gì sinh linh đều không thể may mắn còn tồn tại. Chính là lại xem dị tộc tu sĩ, giờ phút này lại là đầy mặt nghiêm trọng, ở vào sóng to gió lớn trung thần thành, thế nhưng không có một chút ít tổn hại. Giờ khắc này thần thành, cực kỳ giống đứng sừng sững ở giận bờ biển đáng ngầm, cười nhạo dị tộc liên quân công kích như thế vô lực. Dị tộc tu sĩ tin tưởng, lại một lần gặp nghiêm trọng đả kích. Liên quân quan chỉ huy hai mắt đỏ đậm, hung tợn mà căm tức nhìn phía trước, hận không thể lập tức liền sát nhập thần bên trong thành bộ. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, thành phố này có gì thủ đoạn, thế nhưng có thể đối kháng liên quân tập thể công kích. Đương nhiên này chỉ là ngẫm lại, quan chỉ huy cũng không có như vậy can đảm, sợ chính mình cũng sẽ đình trệ trong đó. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, những cái đó bị bắt giữ dị tộc cường giả, vì sao sẽ lộ ra trào phúng biểu tình? Bọn họ hẳn là phi thường rõ ràng, mặc dù là dị tộc xuất động liên quân, cũng căn bản không có khả năng phá hủy thần thành. Càng là ở trào phúng liên quân chỉ huy không biết lượng sức, muốn xem người khác chê cười, chính là cuối cùng mất mặt lại là chính mình. Giờ khắc này liên quân chỉ huy đột nhiên có một tia hối hận, hẳn là trước tiên cứu viện này giúp bị bắt giữ ra hỏa. Nếu là thật sự làm như vậy, có lẽ là có thể từ đối phương trong miệng được đến hữu dụng manh mối cùng kiến nghị. Sự tình phát triển đến này một bước, đã không có hối hận khả năng, vừa mới che trời lấp đất công kích, đã đem treo ở ngoài thành lồng giam chung cùng tộc toàn bộ giết chết. Không có chết ở địch nhân trong tay, ngược lại bị cùng tộc quanh thành mảnh nhỏ, thật đúng là một kiện thật đáng buồn lại có thể cười sự tình. Giờ khắc này liên quân chỉ huy đã không có bất luận cái gì đường lui, cần thiết muốn căng ra đầu kiên trì đến cùng. Công kích, cho ta công kích. Cùng với tức muốn hộp máu gào giống, dị tộc liên quân công kích không ngừng phát ra, phản phất thiên địa đều bị hoàn toàn xé rách. Chính là lại xem kia tòa thần thành, lại không có bất luận cái gì tổn hại, sắc bén khủng bố công kích vừa mới tới gần, liền giống như bọt biển giống nhau tan thành mây khói. Như vậy phòng ngự thủ đoạn đã vượt qua các tu sĩ lý giải, căn bản không hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Dị tộc liên quân cường giả nhóm, giờ phút này đều là vẻ mặt mê mang, bất an dự cảm lại ập vào trong lòng. Thần thành lực phòng ngự siêu cường, hay không cũng đại biểu cho lực công kích siêu cường, nếu là đột nhiên phát động phản kích, lại nên như thế nào mới có thể ứng đối. Như vậy tâm tư dâng lên, làm dị tộc tu sĩ trở nên thấp thỏm lo âu, tuy rằng giờ phút này ở vào công kích trạng thái, cũng đã bắt đầu suy xét như thế nào phòng ngự. Nếu thần thành công kích thủ đoạn, thật sự cùng phòng ngự giống nhau cường hãn, liên quân phòng ngự thủ đoạn lại hay không có thể chặn lại. Trong đầu đáp án, là căn bản làm không được. Nay liền làm dị tộc các tu sĩ có chút hoảng hốt, làm không được liền ý nghĩa tử vong, đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Bọn họ tiếp thu mộ binh tham chiến, chỉ là vì khi dễ nhân tộc thu hoạch chiến lợi phẩm, cũng không phải là vì đáp thượng chính mình tánh mạng. Đụng tới liều mạng sự tình, cần thiết muốn xa xa tránh đi, tuyệt đối không thể ngây ngốc mà xông lên phía trước. Mấy cực khác tộc mộ binh tham chiến, chính là vì làm cho bọn họ đảm đương phá hôi, dị tộc các tu sĩ tự nhiên phi thường rõ ràng. Tuyệt đối không thể mắc mưu, nếu không đã chết cũng là bạch chết. Buồn bực hoảng sợ liên quân thủ lĩnh, cũng không biết thủ hạ tâm tư, nếu không tất nhiên sẽ càng thêm xấu hổ buồn bực. Hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, nếu là lần này hành động thất bại, tất nhiên sẽ làm mấy đại chủng tộc danh vọng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Muốn chấn áp này đó kiệt ngạo khó thuần, lòng mang các loại tâm tư lớn nhỏ dị tộc cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, nếu nhân tộc thật sự quật khởi, tất nhiên sẽ trở thành mấy cực khác tộc tai họa ngập đầu. Dựa vào thần thành nâng đỡ, nhân tộc nhất định hướng mấy đại chủng tộc phát động công kích, cướp đoạt hỗn loạn thời không bá chủ địa vị. Quá khứ nhân tộc hữu tâm vô lực, chính là hiện giờ có thần thành, lại là chân chính như hổ thêm cánh. Liên quân thủ lĩnh nghĩ đến đây, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác, đồng thời cũng hạ quyết tâm. Hôm nay không tiếc hết thể đại giới, chẳng sợ trả giá thảm thiết hy sinh, cũng cần thiết muốn đem thần thành phá hủy. Mắt thấy kéo dài không ngừng công kích, cũng không có bao lớn hiệu quả, liên quân thủ lĩnh lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Toàn quân nghe lệnh, từ từ đẩy mạnh, làm tốt đánh vào thành thị chuẩn bị. Liên quân chỉ huy mệnh lệnh, làm các tu sĩ chấn động. Nay tòa quỷ dị đáng sợ thành thị, đã trước sau cắn nuốt hai sóng tinh anh tu sĩ, đến bây giờ còn không biết sống hay chết. Chưa làm thành cụ thể tình huống, thế nhưng còn dám vào thành công kích, quả thực chính là tự tìm tử lộ thao tác. Chẳng lẽ thật sự cho rằng người nhiều là có thể đủ không sợ gì cả? Tuy rằng liên quân số lượng chừng mấy trăm vạn, giống như màu đen nước lũ vây quanh cô thành, giờ phút này lại quỷ dị lâm vào trầm mặc. Vẫn chưa giống thường lui tới như vậy, thu được chủ soái mệnh lệnh lúc sau, phát ra liên tiếp kinh thiên động địa chiến giống. Giờ khắc này liên quân chỉ huy, rốt cuộc ý thức được không thích hợp, sắc bén ánh mắt hoàn bắn bốn phía, nhạy bén cảm thấy được dị tộc tu sĩ tâm tư. Bọn họ trong lòng sợ hãi, không dám tiến vào thần thành, càng không nghĩ chính mình chủng tộc gặp tổn thất. Có ý nghĩ như vậy thực bình thường, liền tính là liên quân quan chỉ huy, giờ khắc này trong lòng cũng không có nhiều ít tự tin. Chính là tại đây loại thời điểm, cần thiết muốn binh hành hiểm chiêu, nếu không rất khó có thắng lợi khả năng. Nguy hiểm khẳng định sẽ có, nhưng là đầu tiên sẽ từ phụ thuộc dị tộc gánh vác, bọn họ vốn dĩ chính là đảm đường phá hôi, giờ phút này đúng là phát huy tác dụng là lúc. Một khi phát hiện tình huống không đúng, quan chỉ huy liền sẽ kịp thời hạ đạt mệnh lệnh, là mấy cực khác tộc tinh anh quân đoàn rời xa nguy hiểm. Bất luận cái gì thời điểm, đều đầu tiên muốn bảo đảm mấy đại chủng tộc kích lợi, phụ thuộc chủng tộc kỳ thật chính là tiêu hao phẩm. Đây là liên quân quan chỉ huy kế hoạch, âm hiểm mà lại áp độc, lại cũng phi thường phù hợp dị tộc phong cách hành sự. Có chút giảo hoạt dị tộc đã đoán được liên quân quan chỉ huy tính toán, lại cố tình không có đối kháng thủ đoạn. Trước trận kháng mệnh là tử tội, không có người dám với đưa ra nghi ngờ, nếu không liền sẽ trở thành giết gà dọa khỉ đối tượng. Cứ việc lòng mang không cam lòng nghi ngờ, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu, như nước lũ giống nhau hướng tới thần thành không ngừng đẩy mạnh. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 4022 kiên cố không phá vỡ nổi, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 4047 binh hội như núi băng. Giờ khắc này dị tộc liên quân, giống như là bị vô hình bàn tay to thúc đẩy, hướng tới phía trước thần thành không ngừng tới gần. Cứ việc mọi cách không muốn, lại cũng cần thiết về phía trước, bởi vì có đao treo ở trên cổ mặt. Quan chỉ huy cũng sẽ không khách khí, liền chờ có người xuất đầu, sau đó lại hung hăng một đao đánh rớt. Nếu là không nghĩ xui xẻo, liền không cần đương chim đầu đàn. Chỉ là tao ngộ cương địch, nhất định phải muốn đề cao cảnh giác, sinh tử ẩu đả là lúc, ai cũng không biết cuối cùng kết quả. Chiến trường chém giết không thể tránh né, lại cũng tuyệt đối không thể đường phá hôi, tránh cho bị chết không hề giá trị. Lại cũng làm hảo chuẩn bị, một khi tao ngộ nguy hiểm, liền sẽ không chút do dự thoát đi. Gia tốc đi tới, làm tốt công thành chuẩn bị. Thiên quân vạn mã đều có bàng bạc khí thế, làm các tu sĩ trở nên chấn định rất nhiều, dao động quân tâm cũng chậm rãi ngưng tụ. Chỉ là như vậy trạng thái, gần duy trì quá ngắn thời gian. Theo đội ngũ không ngừng về phía trước, khoảng cách thần thành càng ngày càng gần, ở vào đội ngũ phía trước nhất dị tộc tu sĩ, rốt cuộc cảm nhận được khủng bố áp lực. Phía trước thành phố này, rốt cuộc tại đây một khắc, hiện lộ ra dữ tợn cùng đáng sợ chân dung. Sao lại thế này, vì cái gì ta cảm giác được như thế bất an? Ta cũng là như thế, chưa bao giờ từng như thế khủng hoảng, thành phố này tuyệt không có thể tiến. Thủ lĩnh, mau hạ lệnh lui lại đi, chẳng lẽ ngươi tưởng trơ mắt nhìn các huynh đệ đi tìm chết? Phía trước nhất tu sĩ đều đến từ chính phủ thuộc chủng tộc, đang tới gần trong quá trình cũng đã phát sinh nội chiến. Bọn họ có loại dự cảm, chỉ cần lại tiếp tục về phía trước, liền sẽ rơi vào không đáy vực sâu. Chính là phía sau đội ngũ lại thúc đẩy bọn họ không ngừng về phía trước. Những cái đó phụ thuộc chủng tộc thủ lĩnh, nội tâm dày vò vô cùng, thật sự không muốn mang theo cùng tộc nhảy vào hố lửa. Chính là lại không có can đảm đối kháng liên quân tổng chỉ huy, nếu không liền có khả năng tao tới diện tộc họa. Rốt cuộc vẫn là có dị tộc tu sĩ, khiến không được áp lực tâm lý đánh sâu vào, đột nhiên phát ra khản cả giọng gào giống. Không chút do dự xoay người, ý đồ thoát đi đáng sợ chiến trường. Chờ đợi lâu ngày đốc chiến đội, liền vào giờ phút này ra tay công kích, tỏa định ý đồ thoát đi dị tộc tu sĩ. Chém giết phụ thuộc chủng tộc, bọn họ không có bất luận cái gì cố kỵ. Cùng với từng tiếng kêu thảm thiết, những cái đó hỏng mất thoát đi dị tộc tu sĩ, sôi nổi bị đốc chiến đội đương trường đánh chết. Ai còn dám lâm trận thoát đi, nhất định tru sát toàn tộc. Quan chỉ huy ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía trước mặt thần thành, trong mắt dần hiện ra bệnh trạng điên cuồng. Chỉ cần ngắn ngủn khoảng cách, là có thể đủ thấy rõ ràng thần thành chân tướng. Cho ta hướng. Ở quan chỉ huy bước bách hạ, các tu sĩ căng ra đầu vọt tới thần dưới thành phương, còn có nhiều hơn tu sĩ bay đến đầu tường. Đương thấy rõ thần bên trong thành bộ cảnh tượng, dị tộc tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai tại đây tòa trong thành thị, không tiếng động đứng sừng sững rậm rạp thân ảnh. Trên đường phố mặt, kiến trúc đỉnh, nơi nơi đều chen đầy cao lớn thân ảnh. Dày đặc trình độ, làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Đáng sợ nhất một chút, là này đó tu sĩ không phải nhân tộc, mà là một đám dữ tợn hung hãn huyết nhục quái vật. Ở này đó tu sĩ trên người, có thể nhìn đến rất nhiều dị tộc khí quan, thậm chí còn trường tương đồng khuôn mặt. Cùng bị bắt giữ dị tộc cường giả, thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác nhau. Phảng phất một người dị tộc cường giả đầu, bị phục chế ra tới vô số viên, lại bị sắp đặt đến bất đồng quái vật trên người. Cực kỳ giống tế ở sọt đậu giá, cướp đoạt mỗi một chỗ sinh trưởng không gian, lại bởi vì người ngoài đã đến, đồng thời ngẩng đầu lên quan vọng. Chỉ là cái loại này ánh mắt, nhìn quỷ dị vô cùng, làm dị tộc các tu sĩ không rét mà run. Cùng này ánh mắt tiếp xúc ngay mắt, dị tộc các tu sĩ chỉ nghĩ chạy trốn, không màng tất cả thoát đi cái này địa phương. Không biết ra sao nguyên nhân, tóm lại chính là có như vậy ý niệm xuất hiện, có lẽ đây là một loại nguy cơ cảnh báo. Dị tộc liên quân thủ lĩnh, đồng dạng thấy được một màn này, cảm nhận được không giống nhau thấu xương âm hàn. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao tiến vào nơi đây tu sĩ đều sẽ đột nhiên mất đi liên hệ. Trước đây cảm giác bất an, ngọn nguồn liền tới tự với này đó huyết nhục quái vật. Chính là này đàn nhét đầy thành thị, dùng dị tộc huyết nhục chế tạo quái vật, đem tiến vào thành thị trung tinh anh toàn bộ diệt sát. Tu sĩ không hề sức phản kháng, là bởi vì này đó quái vật thực lực quá cường. Cũng không phải số lượng đông đảo liền đại biểu nhỏ yếu, mãnh hổ tới khi nào đều là mãnh hổ, liền giống như trước mắt thành phố này quái vật, mỗi người đều có được làm người trong lòng run sợ hơi thở. Ở này đó quái vật trong mắt, dị tộc tu sĩ chính là con mồi. Chỉ là này đó khủng bố tồn tại, đều bị trói buộc ở thành thị bên trong, căn bản không có biện pháp đi trước ngoại giới. Không biết vì cái gì, quan chỉ huy trong lòng đột nhiên sinh ra một tia may mắn cảm. Nếu không phải bởi vì thành phố này trói buộc này đó khủng bố mà đáng sợ quái vật, bọn họ có lẽ đã sớm xúi quẩy. Ý niệm tựa hồ thực buồn cười, liên quân quan chỉ huy lại trong lòng kinh hoàng, hắn biết đây là một loại nguy cơ nhắc nhở. Thành phố này chung hết thảy, xác thật cất giấu chí mạng nguy hiểm, chỉ còn chờ bọn họ tiến vào trong đó. Chỉ cần có gan tiến vào, chí mạng nguy hiểm liền sẽ bùng nổ, đem dị tộc tu sĩ hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này liên quân quan chỉ huy thân thiết cảm nhận được cái gì gọi là tiến thoái lưỡng nan, chính là hắn khăng khăng phát động tiến công, hiện giờ lại phát hiện trong thành nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng. Nay tòa đáng sợ thành thị, rốt cuộc tiến vẫn là không tiến? Không có người sẽ nguyện ý tiến vào, nhưng nếu là tuyên bố rút lui, sau này sợ là không còn có tiến công thần thành dũng khí. Đệ nhất quân đoàn, tiến công. Quan chỉ huy cuối cùng hạ đạt mệnh lệnh, đối trước mắt thành thị phát động công kích. Tiếp thu đến mệnh lệnh dị tộc, căn bản là không dám phát động công kích, bọn họ cảm nhận được sợ hãi càng thêm nồng đậm. Vào thành, mau vào thành. Kết quả đúng lúc này, đốc chiến đội lại nhảy ra tới, xua đuổi dị tộc các tu sĩ tiến vào trong thành. Trong thành những cái đó quái vật, lộ ra tham lam chờ mong ánh mắt. Đệ nhất quân đoàn dị tộc tu sĩ, đều là một ít phụ thuộc chủng tộc, bọn họ vốn là bài xích loại này mộ binh, không muốn đảm đương này đó đại tộc phá hôi. Quan chỉ huy hành vi, cung cấp với đưa bọn họ đưa lên tử lộ. Lúc trước còn ở ẩn nhẫn, giờ phút này lại hoàn toàn bùng nổ, cùng đốc chiến đội chém giết ở bên nhau. Đối với thủ hạ kháng mệnh, quan chỉ huy giận không thể át, chuẩn bị đem người phản kháng toàn bộ diệt sát. Chỉ có thi triển tàn nhẫn thủ đoạn, mới có thể một lần nữa tạo quyền uy, làm dị tộc các tu sĩ nghe theo chỉ huy. Không đợi hắn hạ đạt mệnh lệnh, đáng sợ sự tình lại lần nữa phát sinh. Nguyên bản nhắm chặt cửa thành, giờ khắc này thế nhưng chậm rãi mở ra, bị cầm tù ở trong thành bọn quái vật, không hẹn mà cùng lộ ra quỷ dị tươi cười. Hỏng rồi. Bao gồm quan chỉ huy ở bên trong, sở hữu dị tộc tu sĩ đều có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Rút lui, lập tức. Một người danh dị tộc thủ lĩnh liên tiếp không ngừng gào giống, đối cùng tộc hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Nếu là lại chần chờ không quyết, chỉ sợ lại vô thoát đi khả năng. Binh hội như núi băng, nói chính là giờ khắc này, mấy trăm vạn dị tộc tu sĩ sôi nổi quay đầu hướng tới phương xa buôn đảo. Vô luận là phụ thuộc chủng tộc, vẫn là những cái đó đại tộc tinh nhuệ, giờ khắc này đều giống như chó nhà có tang. Mặc cho quan chỉ huy gào giống, lại cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Oeng! Cùng với một tiếng vang lớn, nhắm chặt cửa thành bị hung hăng phá khai, từng đạo dữ tợn mà vặn vẹo thân ảnh, từ cửa thành liên tiếp không ngừng bừng lên. Phảng phất lấy ra khỏi lồng hấp dã thú, phát ra thê lương hưng phấn gào giống. Đáng chết! Biết không cách nào xoay chuyển tình thế, quan chỉ huy cũng liền không hề kiên trì, chỉ có thể tức giận mắng xoay người thoát đi. Nếu là luận thoát đi tốc độ, không ai có thể đủ cùng hắn so sánh với. Hắn không phải thật sự thoát đi, mà là chuẩn bị rút lui đến an toàn khu, lại một lần nữa chỉnh binh lại lần nữa tác chiến. Tới rồi lúc ấy, trước đây có gan thoát đi phụ thuộc chủng tộc, tất nhiên muốn tiếp thu nhất nghiêm khắc trừng phạt. Thực mau hắn liền phát hiện, chính mình bị một đám quái vật theo dõi, hơn nữa tình cảnh tương đương nguy hiểm. Chương 4048 đảo vong quan chỉ huy. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Phát hiện chính mình bị tòa định, liên quân quan chỉ huy cũng không có hoảng loạn. Hắn thậm chí nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút này đó quỷ dị huyết nhục quái vật, rốt cuộc có cái dạng nào thủ đoạn bản lĩnh. Cho tới bây giờ mới thôi, hắn đều chưa từng cùng huyết nhục quái vật giao thủ, chỉ là cảm nhận được mạc danh khủng hoảng. Chính thức loại này khủng hoảng, dẫn tới liên quân hỏng mất. Quan chỉ huy trong lòng dùng mình, phát hiện loại này hỏng mất quân tâm khủng hoảng, căn bản chính là không thể hiểu được toát ra tới. Mấy trăm vạn dị tộc đại quân, cũng coi như là trăm chiến chi binh, trải qua đếm rõ số lượng không rõ tàn khốc chém giết. Không nói là tâm kiên như thiết, lại cũng có kiên cường ý chí, căn bản không có khả năng dễ dàng hỏng mất. Chính là liền ở vừa mới, vô hình sợ hãi cảm lại không ngừng đánh nút lại, làm nhân tâm sinh không thể kháng cự ý niệm. Vô tâm tự hỏi, tập thể chạy trối chết, như vậy chật vật trạng thái, càng như là bị bí pháp công kích. Giờ khắc này quan chỉ huy, rốt cuộc ý thức được không thích hợp, phát hiện chính mình trúng gian kế của địch nhân. Thân vùng ven buồn không cần việc binh đao, chỉ dựa vào nhất chiêu tinh thần kinh sợ, liền dễ dàng đánh tan mấy trăm vạn liên quân. Ở không có hỏng mất phía trước, mấy trăm vạn liên quân chính là một tòa núi lớn, tuyệt không có như vậy nhẹ nhàng bị phá hủy. Chính là theo đại quân hỏng mất, liền biến thành năm bè bảy mảng, có thể tùy ý địch nhân đắn đo. Mấy trăm vạn liên quân, hoảng sợ như chó nhà có tang, chỉ biết tùy ý địch nhân đuổi giết. Một hội ngàn dặm, vô lực phản kích. Làm rõ ràng chân tướng quan chỉ huy, trong lòng vô cùng phẫn hận, theo bản năng liền muốn vạch trần địch nhân âm mưu. Kết quả lại phát hiện, căn bản không ai để ý tới chính mình, các tộc quân đoàn đã sớm đã tứ tán thoát đi. Muốn trọng chỉnh binh lực, đối kháng huyết nhục quái vật truy kích, trên cơ bản không có thành công khả năng. Dựa vào đối thực lực tự tin, quan chỉ huy quyết định nếm thử một phen, dùng chiến tích tới phân chấn quân tâm, hấp dẫn chạy tán loạn dị tộc tu sĩ dựa sát tụ tập. Trong lòng lấy định chủ ý, quan chỉ huy đình chỉ thoát đi, tính chờ địch nhân tới gần bên người. Bất quá giây lát chi gian, đuổi giết hắn mấy đầu quái vật, liền phong tỏa ở sở hữu đường đi. Phát ra khặc khặc cười quái dị, vây quanh hắn nước miếng chảy ròng. Nhìn cơ bắp củ kết quái vật, còn có những cái đó quen thuộc khuôn mặt, liên quân quan chỉ huy cười lạnh mấy tiếng. Một đám xấu xí quái vật, đỉnh xấu xí đầu, các ngươi tồn tại khi không phải đối thủ của ta, đã chết càng đừng nghĩ thương ta mảy may. Giọng nói vừa mới rơi xuống, một đám quái vật liền phát động công kích, quan chỉ huy tự tin nên địch. Hai bên vừa mới giao thủ, quan chỉ huy liền sắc mặt đại biến. Hắn nguyên bản cho rằng, này đó huyết nhục quái vật lại hung hãn, cũng không có khả năng là chính mình đối thủ. Chỉ có một chút yêu cầu chú ý, chính là không cần rơi vào quái vật chúng đây. Hai bên mới vừa một giao thủ, hắn liền phát hiện tình huống không đúng, quái vật thực lực rõ ràng vượt qua mong muốn. Trước đây hắn liền hoài nghi, huyết nhục quái vật thực lực đến từ chính nguyên bản khí quan người sở hữu. Kết quả giao thủ mới phát hiện, tình huống so trong tưởng tượng còn muốn không xong. Này đó huyết nhục quái vật, so nguyên bản khí quan chủ nhân còn mạnh hơn, đồng thời còn có được tổng hợp thực lực. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn đủ để nháy mắt hạ gục bất luận cái gì một cái, chính là đối mặt huyết nhục quái vật quần thể công kích, lại cảm giác được lực bất tòng tâm. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, tựa hồ có một đôi mắt đang ở yên lặng nhìn chính mình. Này đôi mắt lạnh nhạt vô tình, tựa như đối đãi hấp hối dãy rùa súc vật. Quan chỉ huy càng thêm khủng hoảng, nghĩ đến những cái đó dị tộc cường giả kết cục, sợ chính mình cũng trở thành bị giết thực nghiệm đối tượng. Nguyên bản những cái đó tâm tư, ngay lập tức chi gian tan thành mây khói, chỉ nghĩ mau chóng thoát đi cái này địa phương, trở lại dị tộc địa bàn, sau đó lại làm mặt khác tính toán. Lấy định chủ ý quan chỉ huy, không hề tiếp tục ham chiến, Khuynh Tẫn toàn lực thoát đi chiến trường. Kết quả lại hoảng sợ phát hiện, huyết nhục quái vật giống như ròi bám trên xương, thế nhưng gắt gao mà truy ở hắn mặt sau. Mặc dù là đem hết toàn lực, cũng không có cách nào đem quái vật thoát khỏi. Cũng may một đường bay nhanh, không dùng được bao lâu liền có thể đến biên quan, chỉ cần vượt qua trường thành là có thể đủ tiến vào dị tộc địa bàn. Tới rồi lúc ấy, liền có thể tìm kiếm thần linh tương trợ, hơn nữa đạt được vô thượng lực lượng. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, biên quan trường thành liền xuất hiện trước mắt, chỉ là mặt trên trống không, căn bản nhìn không tới một người bảo hộ tu sĩ. Quả nhiên như tình báo lời nói, nhân tộc tu sĩ hoàn toàn từ bỏ chống cự. Quan chỉ huy âm thầm cười lạnh, này đó nhân tộc đáng chết, dựa vào cái gì đạt được thần thành trợ giúp? Nếu là đổi thành chính mình chủng tộc, có được thần thành trợ giúp, tất nhiên có thể thống trị toàn bộ hỗn loạn thời không. Lòng mang một tia khinh thường, quan chỉ huy nhằm phía trường thành, mắt thấy liền phải một bước vượt qua. Lại không ngờ đúng lúc này, trường thành phía trên truyền đến vang lớn, lại có dị biến đột nhiên phát sinh. Vô số kẻ phù văn hợp thành một đạo đặc thù cái chắn, ngăn cản liên quân quan chỉ huy đường đi. Lọt vào chặn lại kia một khắc, quan chỉ huy liền trong lòng trầm xuống, đồng thời ám đạo một tiếng không tốt. Đột nhiên xuất hiện cái chắn, hắn căn bản là không có năng lực đột phá, này liền ý nghĩa không trô nhưng trốn. Sao có thể? Mắt thấy liền phải thoát ly hiểm cảnh, lại tao ngộ như vậy biến cố, quan chỉ huy thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh. Hắn thật sự là không hiểu được, nhân tộc biên quan phía trên, vì sao xuất hiện như thế cường đại phù văn cái chắn? Mãnh liệt nguy cơ cảm, thứ quan chỉ huy trong lòng xuất hiện. Trước đây còn ở cười nhạo nhân tộc, thế nhưng sẽ bất chiến mà chạy, hiện tại xem ra căn bản không đơn giản như vậy. Này đó nhân tộc đáng chết, tất nhiên cùng thần thành lẫn nhau cấu kết, lặng lẽ bày ra thiên la địa võng. Dị tộc liên quân có thể tiến vào, lại căn bản là không có cách nào rời đi. Đường đường liên quân quan chỉ huy, dị tộc giữa nổi danh cường giả, đều không có biện pháp đột phá này đạo phù văn cái chắn. Đổi thành mặt khác dị tộc tu sĩ, càng không có thoát đi khả năng. Giờ khắc này quan chỉ huy, rốt cuộc minh bạch nhân tộc tính toán, nhưng đáng tiếc thời gian đã muộn. Vô pháp thoát đi nhân tộc hoàn cảnh, liền rất khả năng trở thành dưới bậc chi tù, lại hoặc là bị khủng bố huyết nhục quái vật chém giết. Lại xem những cái đó huyết nhục quái vật, lại thấy bọn họ canh giữ ở cách đó không xa, thị huyết trong ánh mắt mang theo trào phúng. Này đó đáng chết quái vật, kỳ thật cũng không khờ ngốc, mà là phi thường giàu hoạt. Khờ ngốc tư thái, kỳ thật chỉ là cố ý ngụy trang, nếu là tin là thật, sớm hay muộn sẽ có hại mắc mưu. Này đó đáng chết xuất sinh. Quan chỉ huy trong lòng toát ra nồng đậm đoán hồi ý, thầm hận không có sớm ngày diệt sát nhân tộc. Dị tộc cao tầng giữa đã từng có người đưa ra kiến nghị, muốn đem nhân tộc hoàn toàn diệt sát. Lý do cũng rất đơn giản, chính là phòng ngừa một ngày kia nhân tộc sẽ bất ngờ quật khởi. Thật tới rồi lúc ấy, chính là dọn khởi cục đá tạm chính mình chân. Cái này kiến nghị đưa ra lúc sau, bị rất nhiều dị tộc cao tầng coi như vui đùa, cũng tỏ vẻ loại này khả năng vĩnh sẽ không xuất hiện. Quan chỉ huy lúc ấy cũng cảm thấy, diệt sát nhân tộc giống như mổ gà lấy trứng, thật sự không phải cái gì sáng suốt hành vi. Ba vê đút. Con. Bởi vì người ủng hộ rất ít, mới đưa đến đề nghị bị phủ quyết, nhân tộc cũng bởi vậy tránh cho một lần tai họa ngập đầu. Ai cũng vô pháp tưởng tượng, nguyên bản không có khả năng sự tình, hiện giờ đang ở đi bước một phát sinh. Hết thể nếu là có thể chọn tới, quan chỉ huy tất nhiên sẽ lựa chọn đồng ý, sau đó đem hết toàn lực thi hành cái này kế hoạch. Diệt sát nhân tộc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chính là hiện giờ, hắn trừ bỏ chạy trốn liều mạng ở ngoài, tựa hồ lại vô mặt khác biện pháp. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Quan chỉ huy lạnh lùng cười, hắn chưa bao giờ coi trọng nhân tộc, càng không thể dễ dàng nhận thua. Mặc dù hôm nay bị thua, kia cũng là thần thành bút tích, cùng nhân tộc không có nửa điểm quan hệ. Kết quả đúng lúc này, một đường đuổi giết mà đến mấy đầu huyết nhục quái vật, thế nhưng lộ ra cực kỳ quỷ dị tươi cười. Tươi cười chung mang theo trào phúng, lạnh băng mà lại vô tình ánh mắt, nhìn thế nhưng có vài phần quen thuộc. Lại cẩn thận tưởng tượng, còn không phải là trước đây cảm giác đến cặp mắt kia, phảng phất cao cao tại thượng thần linh. Coi thường thế gian chúng sinh, đem hết thể sinh linh đều coi như con kiến. Như vậy lạnh nhạt nhìn chăm chú, quan chỉ huy qua đi cũng từng lịch, hơn nữa trước sau không dám quên. Bởi vì vị kia nhìn chăm chú giả, là bọn họ chủng tộc chí cao vô thượng thần. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 4024 đảo vòng quan chỉ huy, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 4049 dạy vỏ chờ đợi. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nhân tộc biên cảnh là một mảnh tử vong vùng cấm. Chỉ cần tiến vào trong đó, trên cơ bản không có tồn tại ra tới khả năng, liền tính là ngẫu nhiên may mắn đi ra, lại cũng tất nhiên sẽ điên điên ngây ngốc. Sống không được bao lâu thời gian, liền sẽ mơ màng hồ đồ vứt bỏ tánh mạng. Liền tính là cường đại tu sĩ, cũng không có cách nào ở cái loại này hoàn cảnh giữa trường tồn, hơi có vô ý liền sẽ đình trệ trong đó. Ban đầu thời điểm, còn có rất nhiều không tin tà tu sĩ, cho rằng chính mình tất nhiên có thể toàn thân mà lui. Còn có rất nhiều tu sĩ tin tưởng vững chắc, vùng cấm bên trong có dấu trọng bảo, đạt được liền có thể một bước lên trời. Chỉ là theo thời gian trôi đi, như vậy tu sĩ càng ngày càng ít, ai cũng không muốn bạch bạch vứt bỏ tánh mạng. Một mảnh rộng lớn vô ngần ốc thổ, cứ như vậy bày ở trước mắt, ai cũng chưa tư cách trở thành hắn chủ nhân. Hiện giờ cấm địa bên ngoài, tụ tập vô số nhân tộc, đầy trời khắp nơi đều là hoạt động thân ảnh. Nơi này là vùng cấm bên ngoài, duy nhất một mảnh an toàn địa điểm. Hỗn loạn thời không không thể so địa phương khác, an toàn khu vực thiếu chi lại thiếu, có thể muốn mạng người địa phương lại tùy ý có thể thấy được. Đúng là cái này duyên cớ, mới đưa đến tàn khốc cạnh tranh, nhân tộc cũng là trả giá vô số hy sinh, mới có hiện giờ sinh sản nơi. Ở dị tộc liên quân xâm lấn phía trước, nhân tộc cao tầng hạ đạt mệnh lệnh, sở hữu biên quan tu sĩ toàn bộ rút lui, sở hữu thành thị cũng đều toàn bộ từ bỏ. Lui giữ biên cảnh khu vực, chờ đợi tiến thêm một bước thông tri. Đối với này nói mệnh lệnh, nhân tộc tu sĩ lại tức lại cấp, không ngừng dò hỏi ra sao duyên cớ. Tuy rằng bọn họ thừa nhận, chính mình không phải dị tộc đối thủ, lại cũng không muốn cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Đem khổ tâm kinh doanh ra viên, chắp tay làm với địch nhân, quả thực chính là tội ác tại trời tội lỗi. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, nhân tộc tu sĩ cũng chưa biện pháp tiếp thu. Đối với các mặt dò hỏi, nhân tộc cao tầng cũng không có cho minh xác hồi phục, chỉ là yêu cầu cần thiết chấp hành mệnh lệnh. Quân lệnh như núi, không người có thể phản kháng, dù cho trong lòng có muôn vàn không cam lòng, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi trước biên cương hiểm cảnh. Nhìn khẩn cấp rời đi mà đến, tràn đầy sợ hãi vô số dân chúng, đã từng đóng giữ biên quan tu sĩ tim như bị dao cắt. Giờ khắc này bọn họ, vốn nên cùng dị tộc chém giết, có lẽ đã huyết sái chiến trường. Tuyệt không phải giống như bây giờ, tập thể tránh né địch nhân mũi nhọn, tùy ý đối phương ở nhân tộc địa bàn tàn sát bừa bãi hoành hành. Rất nhiều tu sĩ lấy định chủ ý, nếu dị tộc theo đuổi không bỏ, nhân tộc cao tầng yêu cầu tiến vào cấm địa tránh né, bọn họ liền tất nhiên sẽ cãi lời mệnh lệnh. Sau đó không tiếc tàn khu, cùng địch nhân tử chiến rốt cuộc. Tuy rằng không có khả năng xoay chuyển chiến cuộc, nhưng là hy sinh cũng tất nhiên sẽ có hồi báo. Nếu là có thể đối dị tộc tạo thành bị thương nặng, nhân tộc cũng sẽ đạt được càng nhiều thở dốc thời gian. Trên thực tế có rất nhiều tu sĩ hiện giờ đã lâm vào tuyệt vọng trạng thái, tổng cảm thấy nhân tộc đại thế đã mất, này phiến thổ địa cũng sẽ trở thành dị tộc địa bàn. Nhân tộc mất đi sinh sản nơi, tương lai nhất định lang bạt kỳ hồ, sau đó dần dần bị này hỗn loạn thế giới sợ cắn nuốt. Ở hỗn loạn thời không giữa, như vậy chủng tộc có rất nhiều, này một nhóm người tộc bị cắn nuốt, tương lai còn sẽ có tân nhân tộc buông xuống. Chỉ là bọn hắn vận mệnh, có lẽ càng thêm bi thảm bất lực. Muốn giống quá khứ như vậy, quật khởi cũng chiếm cứ một mảnh sinh sản nơi, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đúng là ý nghĩ như vậy, làm các tu sĩ càng thêm tuyệt vọng cùng cực đoan, chỉ nghĩ liều chết cùng dị tộc một trận chiến, ý đồ đem trận này nguy cơ xoay chuyển. Tuy rằng quân tâm di động, lại cũng không có tạo thành quá lớn mầm tai họa, bởi vì trước sau có cao tầng tu sĩ trấn áp quản lý, tránh cho tình thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Kỳ thật này đó cao tầng lãnh đạo, đồng dạng phi thường buồn bực không cam lòng. Chỉ là bọn hắn thân phận bất đồng, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình, cần thiết muốn phối hợp nhân tộc cao tầng quy hoạch cùng mệnh lệnh. Tuy rằng có được càng cao thân phận địa vị, lại như cũ không biết chân chính kế hoạch, không biết cao tầng rốt cuộc ra sao tính toán. Làm như vậy nguyên nhân chính là sợ hãi có gian tế để lộ bí mật. Lúc này đây gậy ông đập lưng ông, liên quan đến cả nhân tộc vận mệnh, thế tất muốn bảo trì cũng đủ cẩn thận. Vạn nhất xuất hiện sơ hở, dẫn tới kế hoạch thất bại, như vậy mới là nhân tộc chân chính hạo kiếp. Bách Ký cũng là như thế, trong lòng buồn bực mà lại bất đắc dĩ. Biết được dị tộc sắp xâm lấn, Bách Ký không có chút nào sợ hãi, mà là lấy định chủ ý muốn đại chiến một hồi. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn dẫn theo thủ hạ săn giết dị tộc, dùng không đếm được đầu người đổi lấy đại lượng hoàn mỹ trang bị. Thủ hạ quân đoàn sức chiến đấu đã sớm đã xưa đâu bằng này, tu sĩ càng là hiếu chiến thị huyết, chỉ vì đạt được càng nhiều chiến công. Chính là nhận được mệnh lệnh, lại làm Bách Ký khí hoai miệng, không hiểu được nhân tộc cao tầng vì sao hạ này mệnh lệnh. Nguyên bản thực lực không bằng dị tộc, liền có gan liều chết đối kháng, chẳng sợ đánh đến cuối cùng một binh một tốt, cũng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau một bước. Đem vị binh chi gan, liền đúng là nhân tộc cao tầng cường ngạnh thái độ, mới làm biên quan tu sĩ đã chịu ảnh hưởng. Đồng dạng là bởi vì kiên trì tín nhiệm, mới làm nhân tộc vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Nếu là nói nhân tộc cao tầng sợ hãi chiến tranh, mới có thể làm này quyết sách, Bách Ký khẳng định cái thứ nhất không tin. Đồng dạng không hiểu được, vì sao sẽ có như vậy quyết sách, như thế tỏa tổn hại sĩ khí nhân tâm. Đúng là bởi vì tin tưởng cao tầng, Bách Ký mới có thể phối hợp hành động, nếu không đã sớm cái thứ nhất nhảy ra kháng mệnh chú đóng ở. Nhưng mà từ đầu đến cuối, hắn trong lòng đều nghẹn một cổ hỏa khí, còn có nồng đậm nghi hoặc yêu cầu giải đáp. Không đợi Bách Ký mở miệng, cao tầng cũng đã chủ động liên lạc, triệu khai một hồi bí mật hội nghị. Tại đây chàng hội nghị thượng, nhân tộc cao tầng rốt cuộc bật mí kế hoạch. Nghe nói thần thành tham dự trong đó, hơn nữa đảm đương chủ lực thời điểm, chúng tu sĩ đều là vừa mừng vừa sợ. Thần thành trang bị chế tạo năng lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ, làm nhân tộc tu sĩ sức chiến đấu thành lần tăng lên. Đối với thần thành sức chiến đấu, lại không có quá rõ ràng hiểu biết. Chỉ biết thần thành không đơn giản, lần trước dị tộc cường giả phát động phá hư, bị thần thành dễ như trở bàn tay phá hủy. Một đoàn dị tộc cường giả, giống ra súc giống nhau bị treo ở đầu tường, hấp dẫn vô số người tiến đến quan khán, đại đại ủng hộ nhân tộc tin tưởng. Trừ bỏ lần này sự kiện, thần thành không bao giờ từng ra tay. Thần thành chân chính thực lực như thế nào, nhân tộc tu sĩ cũng không rõ ràng, đồng dạng cũng cực kỳ tò mò. Nếu là có thể nhân cơ hội này, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một phen, đảo cũng là kiện không tồi sự tình. Chính là cụ thể như thế nào thao tác, cao tầng lại không có nói tỉ mỉ. Đầu tiên là phòng ngừa để lộ bí mật, bởi vì dị tộc gian tế vô cùng bất nhập, rất có thể đã thẩm thấu đến càng cao trình tự. Một nguyên nhân khác, cũng là không rõ ràng lắm thần thành cụ thể bố trí, chỉ biết đại khái thao tác bước đi. Hai bên bảo trì liên hệ, sẽ thời khắc tiếp thu thông tri. Nhân tộc cao tầng phái mấy vị cường giả bảo hộ ở thần thành phụ cận, theo dõi theo thời gian thực chiến trường động tĩnh. Kế tiếp phải làm sự tình chính là chậm rãi chờ đợi. Nguyên bản cho rằng phải đợi thật lâu, lại không nghĩ thực mau liền nhận được tiền tuyến tin tức. Gửi đi tin tức nhân tộc cường giả, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, tỏ vẻ dị tộc liên quân toàn tuyến tan tác, hiện giờ đang ở nhân tộc hoàn cảnh nội khắp nơi buôn đảo. Từ thần thành chế tạo ra tới, có được đáng sợ uy lực huyết nhục quái vật, đang ở điên cuồng đuổi giết này đó tan tác dị tộc. Nay còn không phải nhất kinh người địa phương, nguyên lai ở nhân tộc biên cảnh tuyến, đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị cái chắn. Nay tòa cái chắn có thể chặn lại dị tộc, làm địch nhân không có biện pháp rời đi cùng tiến vào, nhân tộc lại có thể thông suốt. Nay quả thực chính là thân tích, là bảo hộ nhân tộc siêu cấp cái chắn, việc này nhất định cùng thần thành có quan hệ. Rốt cuộc là như thế nào làm được, trước mắt thượng không rõ ràng lắm, lại suy đoán khả năng đề cập đến thần linh. Tưởng tượng đến thần thành sau lưng, cất giấu thần linh cấp bậc tồn tại, nhân tộc các tu sĩ liền cảm thấy khiếp sợ mà lại hưng phấn. Đồng thời lại cảm thấy, như vậy vốn là theo lý thường hẳn là, chỉ có cường đại vô cùng thần linh mới có thể làm được gần như không có khả năng sự tình, làm hung hãn cường đại dị tộc liên quân ngay lập tức bại lui. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 4025 giày vò chờ đợi, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 4050 dị tộc thần linh. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Theo ra lệnh một tiếng, nhân tộc tu sĩ toàn bộ xuất kích. Hiện giờ dị tộc tu sĩ đã sớm đã quân lính tan rã, ở huyết nhục quái vật đuổi giết hạ khắp nơi tán loạn. Mỗi một cái đều khủng hoảng vô cùng, lại không còn nữa từ trước kiêu ngạo khí thế. Bọn họ muốn trốn hồi hang ổ, lại phát hiện biên cảnh tồn tại phù văn cái chắn, đào vòng con đường bị hoàn toàn đoạn tuyệt. Còn có không ít dị tộc hoảng loạn chạy vừa tới rồi nhân tộc nơi tụ tập, bị tuần tra nhân tộc tu sĩ trực tiếp bắt được. Làm người không tưởng được chính là bị bắt dị tộc tu sĩ, thế nhưng lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, lại giám sát chặt chẽ tùy mà đến huyết nhục quái vật, liền biết đối phương vì sao có này biểu hiện. So sánh với bị huyết nhục quái vật tra tấn cắn nuốt, còn không bằng rơi vào nhân tộc tu sĩ trong tay. Có lẽ còn có một đường sinh cơ, cho dù chết cũng có thể chết cái thông khoái. Đối với đáng sợ huyết nhục quái vật, nhân tộc tu sĩ đồng dạng sợ hãi, trước sau vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Xem dị tộc tu sĩ tư thái, liền biết bọn họ trước đó rốt cuộc gặp bao lớn khủng hoảng. Làm huyết nhục trang bị người sử dụng, nhân tộc tu sĩ càng thêm rõ ràng, dùng dị tộc huyết nhục chế tạo trang bị có bao nhiêu cường hãn bất phàm. Đặc biệt là loại này ngoại hình khổng lồ, toàn thân từ dị tộc huyết nhục tạo thành quái vật, tuyệt đối là chân chính giết chóc máy móc. Kết quả lại là Bạch lo lắng một hồi, bởi vì này đó hung hãn huyết nhục quái vật cũng không có đối nhân tộc tu sĩ phát động công kích. Ngay sau đó phát sinh sự tình, càng là làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Huyết nhục quái vật thân thể mất máy, nhanh chóng mở ra khoang bụng, lộ ra dấu kín ở bên trong triệu hoán tu sĩ. Nhân tộc tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức buông xuống treo một lòng. Tầng thứ 7 nhân tộc tu sĩ, đúng là chủ động chào hỏi, phảng phất gặp được chiến hữu hòa thân người. Hỏi thăm lúc sau mới biết được, đang đằng sát khí huyết nhục quái vật, kỳ thật là một kiện cường đại huyết nhục bọc giáp. So sánh với qua đi bán ra trang bị, loại này toàn phong bế huyết nhục bọc giáp càng thêm cao cấp, có thể cho tu sĩ nhẹ nhàng vượt cấp giết địch. Mấy trăm vạn dị tộc tu sĩ chính là bị giết đến quân lính tan rã, huyết nhục bọc giáp công không thể không. Tới rồi giờ khắc này, tự nhiên lại không có bất luận cái gì nghi ngờ, toàn tuyến xuất kích mệnh lệnh thực mau hạ đạt. Trong lòng động lại lửa giận, chờ đợi hồi lâu nhân tộc tu sĩ phát ra kinh thiên động địa hoan hô giống giận. Ngay sau đó đằng đằng sát khí, nhằm phía nhân tộc bất đồng khu vực. Nơi này là nhân tộc địa bàn, vất vả kinh doanh quê nhà, hiện giờ lại có dị tộc điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vì phối hợp hành động, bọn họ không thể không vứt bỏ biên quan cùng gia viên, trong lòng thống khổ dày vò có thể nghĩ. Giờ phút này sở hữu thống khổ đều chuyển hóa vì thực chất sát ý, làm cho bọn họ điên cuồng tìm kiếm mỗi một mục tiêu. Không quá bao lâu thời gian, liền cùng dị tộc tu sĩ tao ngộ, lẫn nhau chi gian bùng nổ chém giết. Nhân tộc tu sĩ khí thế như hồng, dâng trào chiến ý xông thẳng tận trời, dù cho là địch nhân số lượng đông đảo, cũng sẽ không sợ gì cả xông lên phía trước. Chẳng sợ mình đầy thương tích, cũng tuyệt không lui về phía sau một bước. Trái lại những cái đó dị tộc tu sĩ, căn bản vô tâm ham chiến, một lòng một dạ chỉ nghĩ chạy trốn. Trước đây đã chịu tinh thần chấn động, thẳng đến giờ phút này cũng không có giảm bớt lại đây, căn bản là không có nửa điểm ý chí chiến đấu đáng nói. Huyết nhục quái vật đuổi giết, liên tiếp thấy bại vong thảm trạng, càng làm cho bọn họ dũng khí không ngừng băng dài. Đương đụng tới nhân tộc tu sĩ, làm cho bọn họ coi khinh bôi nhỏ quần thể khi, thế nhưng cũng không dám ra tay công kích. Chỉ nghĩ thoát đi, thoát được càng xa càng tốt. Bởi vậy liền có thể biết được, tu sĩ tâm thái có bao nhiêu quan trọng. Những cái đó dị tộc cao giai cường giả, thực mau liền khôi phục bình thường, hơn nữa cảm thấy được vấn đề ra tới nơi nào. Chính là có thể phát hiện vấn đề, cũng không đại biểu cho có thể đem vấn đề giải quyết, nếu là vào giờ phút này nhảy ra phản kháng, tất nhiên sẽ lọt vào trọng điểm thanh trừ. Đào vong trong quá trình, cùng loại tình huống không ngừng phát sinh, một ít dị tộc tu sĩ cấp cao vung tay hô to, đối dị tộc tu sĩ ra lệnh. Hỗn loạn dị tộc tu sĩ không thèm để ý tới, chỉ lo liều mạng mà khắp nơi thoát đi, ngược lại là huyết nhục quái vật đầu tiên làm ra đáp lại. Gặp huyết nhục quái vật công kích, này đó dị tộc cường giả nuốt hận mà chết. Nếu là những cái đó coi rẻ nhân tộc, cho rằng nhân tộc ti tiện bất kham dị tộc thấy vậy tình cảnh, nhất định không thể tin được hai mắt của mình. Sau đó hỏng mất đến không lời gì để nói. Cả nhân tộc cảnh nội hóa thành thật lớn đi săn tràng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sớm hay muộn sẽ đem sở hữu dị tộc toàn bộ bắt được diệt sát. Một khi thành công hoàn thành, đối với dị tộc trận doanh mà nói, tuyệt đối là một lần thảm thiết bị thương nặng. Nhân tộc tu sĩ giết được vui sướng tràn trề, lại không biết tạo khởi phù văn cái chắn biên quan, còn có càng đáng sợ nguy cơ bùng nổ. Biên quan khu vực giao phong, đề cập đến càng cao trình tự, mặc dù là nhân tộc cao tầng cũng không có tư cách chạm đến. Tại đây tòa hỗn loạn thời không, nhân tộc trận doanh chưa bao giờ từng có thần linh xuất hiện, đây cũng là lọt vào ức hiếp nguyên nhân chủ yếu. Liên ở biên cảnh cái chắn dựng thẳng lên khi, mấy cực khác tộc bí cảnh chỗ sâu trong, đồng thời có tu sĩ sinh ra cảm ứng. Quy tắc cái chắn, thế nhưng ở nhân tộc biên cảnh dâng lên. Cảm ứng giả mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là ý nghĩa nhân tộc ra đời thần linh, hoặc là có ngoại giới nhân tộc thần linh tiến vào hỗn loạn thời không. Mặc kệ ra sao lai lịch, như vậy hành vi đều là lấy chết chi đạo. Hỗn loạn thời không đỉnh cấp tồn tại, biết nhân tộc vì sao sẽ tao ngộ như vậy tình cảnh, kỳ thật chính là đã chịu cố tình chèn ép trừng phạt. Ở quá khứ 5 tháng chung, nhân tộc đều không phải là không có thần linh xuất hiện, mà là dị tộc căn bản không cho phép tồn tại. Một khi nhân tộc xuất hiện thần linh, liền tất nhiên sẽ bị xử lý diệt sát. Ở này đó dị tộc thần linh trong mắt, nhân tộc thần linh chính là đồ ăn, bọn họ không sợ người tộc xuất hiện thần linh, bởi vì vậy ý nghĩa một lần thịnh yến đã đến. Về thần thành tin tức, bọn họ cũng không biết được, giống loại này cấp bậc tối cao tồn tại, căn bản không có khả năng để ý tới hàng ngày việc vặt. Muốn cho bọn họ ra tay xử lý, trừ phi là chủng tộc tao ngộ sinh tử nguy cơ, lại hoặc là dị tộc cao tầng tự mình khẩn cầu. Hiện giờ, nhân tộc hư hư thực thực có thần linh xuất hiện, liền đến dị tộc thần linh ra tay thời khắc. Mấy cực khác tộc bí cảnh, các có một đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp bay về phía nhân tộc biên cảnh. Mỗi một lần tao ngộ cùng loại tình huống, mấy cực khác tộc đều sẽ đồng thời phái thần linh, gần nhất là vì bảo đảm công bằng, thứ hai cũng là sợ chỗ tốt bị người tư nuốt. Còn có một nguyên nhân, chính là ý đồ lấy nhiều khi ít, dùng nhỏ nhất đại giới diệt sát mục tiêu. Này đó dị tộc tu sĩ, làm việc thời điểm nhất vô sỉ, chưa bao giờ chú ý đạo nghĩa quy tắc. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật cùng hỗn loạn thời không đặc thù hoàn cảnh có quan hệ, đây là một cái phong bế thế giới, cùng ngoại giới cũng không có nhiều ít liên hệ. Này đó dị tộc thần linh, khống chế tối cao quy tắc, làm việc thời điểm tự nhiên là tùy tâm sử dụng. Nhân tộc biên cảnh, năm đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện, ngắm nhìn trường thành phía trên hư không. Hỗn loạn thời không khổng lồ vô cùng, tại đây phiến tương đối ổn định khu vực, còn có năm cực khác tộc xưng vương xưng bá. Này năm tên dị tộc thần linh, đến từ chính năm cực khác tộc, đại biểu cho từng người tương ứng thân hệ. Bọn họ quan vọng hư không, thực mau liền làm ra phán đoán. Xét thật là quy tắc lực lượng, hiển nhiên là có thần linh ra tay. Một người dị tộc thần linh, dùng lạnh lùng thanh âm nói, ánh mắt giữa lại thoáng hiện nóng rực. Giống như là một người thợ săn, phát hiện con mồi khi vui sướng. Xem thủ đoạn bố cục, hẳn là thực lực không cường. Phòng trường chính là cái một tinh nhị tinh thần tướng, lại có dị tộc thần linh mở miệng, tựa hồ là có một tia khinh thường. Tại đây danh dị tộc thần linh xem ra, nhân tộc cảnh nội xuất hiện không biết thần linh, kỳ thật là một cái tương đương tên ngu xuẩn, không biết dấu tài, nóng lòng biểu hiện chính mình, lại không biết như vậy phạm vào tối kỵ. Nếu là đổi thành hắn, khẳng định sẽ không để ý tới nhân tộc chết sống, mà là lặng lẽ che giấu chậm rãi phát triển. Tổng hội có không biết sống chết ngu xuẩn, cố tình nhân tộc bên trong nhiều nhất, cũng không biết là cái dạng gì tâm thái. Lại có thần linh lạnh giọng chào phúng, kỳ thật trong lòng đã sớm biết đáp án. Đó là bởi vì nhân tộc thần linh chưa bao giờ sẽ coi thường chủng tộc suy vong, có đôi khi liền tính biết rõ là bẫy dập, cũng sẽ nghĩa vô phản cố bước vào trong đó. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 4026 dị tộc thần linh, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 4051 thần khí chi thành. Dị tộc thần linh phân biệt rõ hư thật, kế tiếp liền phải bắt đầu hành động. Này một đạo phù văn cái chắn, có thể ngăn lại bình thường dị tộc người tu hành, lại không có khả năng ngăn lại dị tộc thần linh. Chỉ cần đụng vào quy tắc lực lượng, liền có năng lực đem này phá giải, thậm chí còn có thể một lần nữa bệnh xây dựng. Bình thường tu sĩ bó tay không biện pháp, là bởi vì bọn họ cảm giác không đến quy tắc, lại nói chuyện gì tiến hành lần tránh phá giải. Đối với thần linh tới nói lại là dễ như trở bàn tay, chỉ cần thực lực kém không lớn, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, vị này nhân tộc thần linh, lại có cái gì đặc biệt địa phương. Một người dị tộc thần linh ra tay, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, liền ở phù văn cái chắn thượng khai ra một cái thông đạo. Thông đạo cũng không phải rất lớn, thậm chí tiểu nhân đáng thương, nhiều lắm chỉ có thể xem như một đạo khe hở. Dị tộc thần linh thấy thế, lập tức đình chỉ thao tác, cũng không có tiếp tục khuyết trường tính toán. Phù văn cái chắn sẽ tự động khôi phục, chỉ cần có thể thông qua liền có thể, không cần phải lãng phí quá nhiều thời giờ. Cái chắn cũng không cần nóng lòng thanh trừ, chu sát nhân tộc thần linh nhất quan trọng, đem này xử lý lúc sau, phù văn cái chắn sẽ tự nhiên tiêu trừ. Một nguyên nhân khác, chính là sợ hãi bại lộ hành tung. Loại này phá giải hành vi, đã tận khả năng làm được bí ẩn, nhưng lại như cũ có khả năng bị bố trí giả phát giác. Đối với dị tộc thần linh tồn tại, nhân tộc tu sĩ không có khả năng không biết, đồng dạng cũng nhất định đã sớm làm tốt đề phòng. Ở biết do không địch lại dưới tình huống, khẳng định sẽ không lựa chọn đánh bừa. Dị tộc thần linh cần thiết muốn nhanh chóng hành động, miễn cho nhân tộc thần linh cảm thấy được nguy hiểm, thoát đi đến mặt khác địa phương. Đến lúc đó lại muốn bắt, nhất định sẽ khó như lên trời. Dựa theo cảm ứng một đường truy tung, thực mau liền đến thần thành phía trước. Liên ở cái này địa phương, xem ngươi lúc này chạy trốn nơi đâu. Xác nhận hơi thở còn tại, dị tộc thần linh mừng thầm. Dựa theo cảm ứng được thần hồn dao động, nhân tộc thần linh liền tại nơi đây, ở vào này tòa cổ quái thành thị giữa. Không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp vây quanh thành thị, sau đó ở tra xét tìm kiếm mục tiêu. Kết quả đúng lúc này, năm tên dị tộc thần linh đều lộ ra cổ quái biểu tình, rất có một loại bị lừa gạt cảm giác. Đáng chết, như thế nào sẽ là như thế này? Bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình cảm giác đến thần linh hơi thở, thế nhưng chính là từ này tòa đặc thù thành thị phát ra. Hoặc là nói nhân tộc thần linh, chính là trước mắt thành phố này. Một tòa thành thị mà thôi, thế nhưng phóng xuất ra cùng thần linh vô dị dao động hơi thở, như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh? Một người dị tộc thần linh cuồng nộ, ngựa khí mang theo khiếp sợ cùng cuồng nộ, cảm giác chính mình bị vũ nhục trêu chọc. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn đem nhân tộc thần linh diệt sát, sau đó triển khai một hồi thao thiết thịnh yến. Kết quả lại phát hiện, muốn săn giết chỉ là một tòa thành thị, như vậy mục tiêu lại nên như thế nào xuống tay? Chẳng lẽ đem thành phố này hủy diệt, cắn nuốt những cái đó cục đá cùng đầu gỗ? Mặt khác bốn gã dị tộc thần linh, đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ tưởng đều không phải là bị trêu chọc, mà là càng thêm thâm trình tự vấn đề. Nếu chỉ là bình thường thành thị, lại như thế nào phóng thích thần linh dao động hơi thở? Càng nghĩ càng cảm thấy, chuyện này thực không đơn giản. So sánh với nhân tộc xuất hiện thần linh, này tòa có quái dị biểu hiện thành thị, tựa hồ càng đáng giá bọn họ ra tay. Thần linh cấp bậc cường giả đã đạt tới bất hoặc trình độ, bởi vì có thể nhìn thấu cùng lợi dụng quy tắc, khiến cho bọn họ trong mắt cơ hồ không có bí mật. Chính là trước mắt thành phố này, lại giống như vân che vụ nhiễu, căn bản là không có cách nào liếc mắt một cái nhìn thấu. Đúng là loại này cổ quái trạng thái, mới đủ để chứng minh thành thị bất phàm. Một tia tham niệm từ trong lòng dâng lên, năm tên dị tộc thần linh lập tức ý thức được, thành phố này giá trị có lẽ viễn siêu tưởng tượng. Không tiếc đại giới, nhất định phải đem nó bắt lấy. Cùng loại ý niệm ở dị tộc thần linh trong lòng dâng lên, sau đó liền không hẹn mà cùng ra tay công kích. Quản nó là cái gì lai lịch, đầu tiên cần thiết trấn áp, sau đó lại làm bước tiếp theo quyết đoán. Thần chi căn nguyên bùng nổ, điều động quy tắc lực lượng, hướng tới thần thành mãnh liệt mà đến. Lúc trước thần thành tao ngộ công kích, đều sẽ bị dễ như trở bàn tay hóa giải, vô pháp tạo thành nửa điểm thương tổn. Chỉ vì thần thành trung quanh tồn tại quy tắc lực lượng, có thể hóa giải sở hữu loại hình công kích. Nhưng là lần này công kích, đây là thần chi căn nguyên, thuộc về cùng trình tự tồn tại. Liên ở công kích buông xuống khi, thần thành đồng dạng cũng có phản ứng, thành thị trung ương tế đàn mặt trên, một tòa thật lớn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện. Lốc xoáy bay nhanh vận chuyển, hấp thu dị tộc thần linh thần chi căn nguyên, hóa giải dị tộc thần linh cuồng bạo công kích. Như vậy hóa giải phương pháp, làm dị tộc thần linh cảm thấy khiếp sợ, bọn họ vẫn là lần đầu gặp được chuyện như vậy. Thần chi căn nguyên có thể tính làm một loại nguồn năng lượng, bị người nắm giữ phóng thích cũng chuyển hóa, do đó đạt tới công kích sát thương hiệu quả. Như vậy chuyển hóa quá trình, căn bản là không có cách nào nghịch chuyển, liền tính là người nắm giữ cũng vô pháp làm được. Giống như bắt đi ra ngoài thủy, căn bản không có biện pháp thu hồi. Không có khả năng phát sinh sự tình, cứ như vậy phát sinh ở năm tên dị tộc thần linh trước mặt, làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ mà lại hưng phấn. Nay tòa thần bí thành thị, quả nhiên cất giấu thật lớn bí mật, chỉ dựa vào loại này đặc thù chuyển hóa năng lực, liền đáng giá toàn lực tìm tòi nghiên cứu một phen. Đồng thời cũng ám sinh cảnh giác, phòng bị đến từ thần thành phản kích. Chính là kế tiếp phát sinh sự tình, lại làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, bởi vì vô luận như thế nào công kích, thế nhưng đều bị cổ quái lốc xoáy cắn nuốt. Thần chi căn nguyên đều không phải là vô hạn, tuyệt đối không có khả năng như vậy lãng phí đi xuống. Dị tộc thần linh nhóm âm thầm kinh hãi, đồng thời đình chỉ công kích, không nghĩ còn như vậy bạch bạch lãng phí thần chi căn nguyên. Cảm thấy đau mình đồng thời, lại có kinh nghi nảy lên trong lòng, đối với thần thành càng thêm không dám khinh thường. Thần chi căn nguyên công kích không có hiệu quả, liền ý nghĩa cường đại nhất công kích thủ đoạn mất đi hiệu lực, cung cấp với chém đứt thần linh tu sĩ tay chân. Bọn họ thậm chí không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Tình huống phát sinh biến hóa, đã thoát ly khống chế, tuyệt đối là một kiện không xong sự tình. Không làm gì được thành phố này, sáng suốt nhất cách làm chính là chạy nhanh rút lui, miễn cho xuất hiện không thể khống tình huống, dẫn tới hãm sâu với hiểm cảnh giữa. Năm tên dị tộc thần linh lại không có một cái nguyện ý rời đi. Tuy rằng không có làm rõ chân tướng, nhưng là năm tên dị tộc thần linh rõ ràng, thành phố này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí có khả năng, thành phố này chính là thần khí, lại rơi vào nhân tộc lãnh địa giữa. Quần quần thế giới rộng lớn vô ngần, tồn tại vô số kỳ dị vật phẩm, có được uy năng cũng là các không giống nhau. Nếu này tòa đặc thù thành thị, thật là một tòa trời sinh thần khí, giá trị liền sẽ thành gấp trăm lần tăng lên. Bất luận cái gì một chủng tộc, nếu là được đến này một kiện thần khí, đều đem sẽ đạt được vô tận chỗ tốt. Năm tên dị tộc thần linh ý niệm quay nhanh, đầu tiên suy xét cũng không phải từng người chủng tộc, mà là chính mình có không đem này thu phục luyện hóa. Con, nếu là có thể đạt được thành công, đối thành phố này tùy ý khống chế, tuyệt đối sẽ làm thực lực của chính mình tiến bộ vượt bậc. Đối mặt như vậy dụ hoặc, năm tên dị tộc thần linh căn bản vô pháp bảo trì bình tĩnh, trong lòng bị nồng đậm tham dục sở bỏ thêm vào. Ai cũng không nghĩ rời đi, miễn cho chỗ tốt bị người khác cướp đi. Đồng dạng không có truyền tin bộ tộc, kêu gọi càng cao cấp bậc tồn tại, tránh cho làm người cảm thấy chính mình vô năng. Đồng dạng cũng là phòng ngừa người khác đoạt nhiều chỗ tốt. Tuy rằng thuộc sở hữu cùng thần hệ, nhưng là bên trong như cũ tồn tại kịch liệt cạnh tranh, nếu bị người khác biết được thần thành tồn tại, cướp đoạt cũng nhất định không thể tránh miễn. Càng là cao cấp bậc thần linh, liền càng là ích kỷ tham lam, trừ phi là xác định vô pháp độc chiếm, nếu không chỗ tốt tuyệt không dễ dàng cùng người chia sẻ. Thậm chí ở bọn họ đáy lòng, còn đối đồng bạn sinh ra ác ý, hy vọng có thể tao nộ các loại ngoài ý muốn. Chỉ có cái loại này dưới tình huống, mới có thể đủ đem chỗ tốt độc chiếm. Chương 4052 nhân tộc cao tầng khiếp sợ. Khoảng cách thần thành rất xa địa phương, có vài vị nhân tộc cao tầng tọa chấn. Bọn họ phụ trách phối hợp tiếp ứng, truyền đạt các loại mệnh lệnh, dự phòng ngoại ý muốn tình huống phát sinh. Chính là từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có cơ hội nhúng tay. Mấy trăm vạn dị tộc liên quân hùng hổ vây quanh thần thành, trong đó có không ít cùng cấp bậc cường giả. Nhân tộc cao tầng xa xa quan vọng, căn bản không dám ra tay giải vây, nếu không chính là chui đầu vô lưới. Liên ở bọn họ khổ tìm đối sách khi, mấy trăm vạn dị tộc liên quân trực tiếp hỏng mất, hướng tới bốn phương tám hướng điên cuồng thoát đi. Một màn này ly kỳ cảnh tượng, xem choáng váng nhân tộc cao tầng, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, lại có tình huống dị thường phát sinh. Nam đạo làm cho bọn họ hít thở không thông thân ảnh, đột nhiên buông xuống ở thần thành ở ngoài, tiện đà triển khai cuồng bạo công kích. Đó là một loại bọn họ vô pháp lý giải, lại cảm thấy hai hùng khiếp vía công kích phương thức, rõ ràng đề cập đến càng cao cấp chính tự. Có cực đại khả năng, đối phương là dị tộc thần linh. Sớm đã có chứng cứ cho thấy, dị tộc tồn tại đặc thù cấm địa, bên trong cất giấu cường đại tu sĩ. Đối với phàm nhân tới nói, thần linh là cao không thể phản tồn tại, đại biểu cho siêu phàm giả trung cực. Đối với tu sĩ tới nói, thần linh cái này đặc thù cảnh giới, đại biểu tu hành chi lộ đỉnh núi. Đây là tồn tại với truyền thuyết, nhưng lại rất ít có tu sĩ chạm đến cảnh giới. Nhân tộc cao tầng tu sĩ, khoảng cách cái này cảnh giới còn rất xa, dẫn tới bọn họ vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán. Chỉ có thể xác định một chút, bọn họ liền tính là thêm ở bên nhau, cũng vô pháp đối kháng này đó dị tộc cường địch. Hai bên nếu là giao thủ, nam tiên dị tộc cường giả không cần tốn nhiều sức, là có thể đưa bọn họ nhẹ nhàng trấn áp. Liên ở nhân tộc cao tầng cảm thấy khẩn trương, sợ tái xuất hiện biến cố khi, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Kia năm tiên dị tộc cường giả, đột nhiên đình chỉ công kích, huyền phù ở thần thành bất đồng phương hướng. Không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không biết đang làm những gì. Liên ở nhân tộc cao tầng âm thầm nghi hoặc khi, kế tiếp phát sinh một màn cảnh tượng, làm cho bọn họ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai ở thần bên trong thành bộ, dâng lên 5 căn huyết quản dây dưa cây cột, không ngừng mấp máy leo lên nhằm phía không trung. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền gần sát không trung dị tộc cường giả, hơn nữa nhanh chóng quấn quanh trụ đối phương thân hình. Ở quấn quanh bao vây trong quá trình, nam tiên dị tộc cường giả không núp đích, tựa hồ đối với chính mình tao ngộ hoàn toàn không biết gì cả. Không quá bao lâu thời gian, nam đạo thân ảnh đã bị bao quanh vây quanh. Như vậy còn không tính xong, thực mau liền thấy bao vây khu vực hình thành xương khối, tổn hại chỗ còn có nước mủ chảy xuôi mà ra. Có đỏ như máu quang mang, từ xương khối bên trong lộ ra, giống như hô hấp giống nhau chớp động. Nam tỏa cao ngất trong mây huyết nục chi tháp, cách cực xa đều có thể đủ thấy, quỷ dị tạo hình làm người nhìn ra đầu tê dại. Nguyên bản thần bí túc mục thành thị, bởi vì huyết nục chi tháp tồn tại, thế nhưng cho người ta một loại không thể miêu tả quỷ dị cảm giác. Nơi xa quan vọng nhân tộc cao tầng, giờ khắc này đã là đầy mặt kinh ngạc, không nghĩ tới thần thành thế nhưng dùng loại này thủ đoạn, hóa giải dị tộc cường giả khủng bố công kích. Nếu sự thật đúng như suy nghĩ, năm tên dị tộc cường giả đều là thần linh, thần thành thực lực lại rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Thần thành cùng nhân tộc chi gian, có lẽ không phải một cấp bậc, thậm chí căn bản không có hợp tác cơ sở. Thần thành sở làm hết thảy, hoàn toàn chính là vì chiếu cố nhân tộc, cho nhân tộc cung cấp một lần quật khởi cơ hội. Ý thức được loại này khả năng, nhân tộc cao tầng tâm tình càng thêm kích động. Đối với nhân tộc tới nói, đây là chưa bao giờ từng có quá cơ duyên, nếu là không thể chặt chẽ nắm chắc, chính là đối cả nhân tộc phạm tội. Bọn họ dẫn dắt cả nhân tộc, gánh vác cường địa muốn trách nhiệm, mỗi đi một bước đều cần thiết thận chi lại thận. Không có quang minh khi nhẫn nhục phụ trọng, sờ soạng đi bước một đi trước, đương hy vọng buông xuống thời điểm, nhân tộc cao tầng càng cần nữa đứng mũi chịu sào. Từ lựa chọn cùng thần thành hợp tác bắt đầu, bọn họ cũng đã không có đường lui, tựa như ở hẻm núi dòng nước xiết giữa đi ngược chiều. Chỉ cần có nửa điểm lơi lỏng, liền có khả năng sẽ bị cuốn vào dòng nước xiết, rơi vào thi cốt vô tổn kết cục. Đối với tự thân sinh tử, nhân tộc cao tầng nhưng thật ra cũng không để ý, lại không nghĩ thất bại trừng phạt liên lụy nhân tộc. Kế tiếp nên như thế nào hành động, còn cần bảo trì thận trọng, rốt cuộc có quá nhiều tin tức vô pháp xác định. Lại nói dị tộc nội tình, xa so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, nhân tộc có thể dốc hết sức lực bảo hộ lãnh địa, lại căn bản không có năng lực đối dị tộc phát động phản công. Hiện tại suy xét những việc này, kỳ thật hay còn sớm, vẫn là trước đem nhân tộc cảnh nội dị tộc tu sĩ tiêu diệt lại nói. Liên ở nhân tộc cường giả lén tham thảo khi, dâng lên năm tòa huyết nhục chi tháp thần thành, lại một lần bị lóa mắt quang mang sợ bạo phủ. Đối với thần thành tình huống, nhân tộc cao tầng đã phi thường hiểu biết, rất rõ ràng này lóa mắt quang mang đại biểu cái gì. Vừa mới qua đi không lâu, thần thành thế nhưng lại một lần thăng cấp. Không có thu thập rộng lượng vật tư, còn có các loại dị tộc huyết nhục, gần là bởi vì nhiều năm tòa huyết nhục chi tháp. Nhân tộc cường giả âm thầm khiếp sợ, chẳng lẽ thần thành tấn trước là bởi vì hấp thu năm tên dị tộc cường giả huyết nhục? Nếu thật là như thế, có phải hay không ý nghĩa dị tộc huyết nhục mới là thần thành cấp bậc tấn trước mấu chốt? Qua đi thần thành thu thập dị tộc huyết nhục, chế tạo các loại trang bị trong quá trình, kỳ thật cũng là một loại thăng cấp dự trữ. Ý thức được loại này khả năng, nhân tộc cường giả nhóm càng thêm khiếp sợ. Nếu đây là sự thật, liền đại biểu cho thần thành xa so trong tưởng tượng đáng sợ, nếu tương lai tiếp tục thăng cấp, tất nhiên sẽ cắn nuốt càng nhiều huyết nục. Cắn nuốt nhân tộc vẫn là dị tộc, hết thể muốn xem cụ thể tình huống. Giờ khác này nhân tộc cao tầng, đột nhiên sinh ra một mặt lo lắng. Nếu có thích hợp cơ hội, hay không sẽ đem sở hữu dị tộc toàn bộ cắn nuốt. Nhân tộc cùng thần thành hợp tác, lại hay không sẽ bị cắn ngược lại một cái, trở thành dùng để thăng cấp thành thị tài liệu. Đột nhiên toát ra sầu lo, làm nhân tộc cao tầng càng thêm mê mang. Đối với tương lai cũng sinh ra một tia sầu lo. Cũng không có chờ đợi quá dài thời gian, thần thành cũng đã thăng cấp xong, diện tích huyết trương mấy lần có thừa. Càng thêm cao lớn hùng vĩ, lại cũng càng thêm quỷ dị khủng bố. 50 nhiều mễ trên vách tường mặt, che kín phẩm chất không đồng nhất huyết nhục kinh lạc, phản phất dòi bỏ giống nhau không ngừng mấp máy. Bốn phía tường thành đều là như thế, màu đỏ tím mạch máu cấu thành quỷ dị đồ án, tựa hồ ẩn chứa thần kỳ lực lượng. Cao lớn rộng mở cửa thành, thoạt nhìn giống như là dị thú đầu, dương một trương khủng bố miệng rộng, ý đồ cắn nuốt các loại huyết nhục sinh linh. Còn có đủ loại đầu, được khảm ở cửa thành bốn phía, lúc này đang ở làm mặt quỷ, không ngừng đánh giá bốn phía. Này đó dị tộc tu sĩ đầu, có được đủ loại thần thông, từ tòa thành này môn hạ phương trải qua, nhất định phải muốn tiếp thu từng đôi đôi mắt kiểm tra. Không có bất luận cái gì bí mật có thể ở đầu trước mặt che lấp, trừ bỏ sẽ điều tra dò xét, này đó đầu vẫn là làm nhảm, dịu dít nói cái không ngừng, cũng không biết ở thảo luận cái gì nội dung. Người từ ngoài đến lại tưởng vào thành, thế tất phải bị chịu một phen lo lắng đề phòng. So sánh với ngoài thành biến hóa, bên trong thành có thể nói là hoàn toàn thay đổi, nguyên bản kiến trúc tất cả đều thay đổi bộ dáng. Vách tường bị huyết nhục huyết quản bao trùm, ngoại hình giống như núp giữ tận cự thú, cửa sổ trực tiếp biến thành hốc mắt, bên trong có thật lớn trong mắt không ngừng lan lộn. Còn có nóc nhà mặt trên trường xúc tu, hoặc là thật lớn xúc tua, lại hoặc là trường mà cứng rắn lông tóc. Rất nhiều phong ở mặt trên, còn mọc đầy sắc bén tiêm giác, hoặc là trắng bệnh gai nhọn. Nếu là đối thần thành không hiểu biết, chợt thấy này một phen cảnh tượng, sợ là sẽ nghĩ lầm tiến vào quái vật hang ổ. Nhưng nếu là tiến vào trong đó, liền sẽ phát hiện chúng nó như cũ vẫn là kiến trúc, có thể bình thường ở bên trong cư trú sinh hoạt. Đến nỗi tương lai tiếp tục thăng cấp, hay không sẽ biến thành khủng bố quái vật, mặc cho ai đều không có biện pháp xác định. Chương 4053 ra tay can thiệp. Thần thành phía trên khu vực, còn có một đạo thân ảnh tồn tại. Năm tên dị tộc thần linh công thành, hắn liền vẫn luôn ở trên không quan vọng, chính là trước sau không người cảm thấy hắn tồn tại. Đây là cảnh giới chính lệnh, làm dị tộc thần linh căn bản vô pháp nhìn đến, lại phảng phất vai hề giống nhau làm trò hề. Nay đạo thân ảnh đúng là đường trấn, tọa trấn với thần thành phía trên, thời khắc chú ý thần thành phát triển. Mỗi vùng nguy cơ tiến đến, hoặc là đặc thù mấu chốt thời khắc, đường trấn liền sẽ trực tiếp cung cấp trợ giúp. Bởi vì thần thành là thực nghiệm tính chất, đường trấn mới có thể thường xuyên nhúng tay, nếu là ở tự nhiên hoàn cảnh trung tự do phát triển, khẳng định sẽ không có như thế hậu đãi đãi ngộ. Tại đây tòa hỗn loạn thời không, thần thành muốn bình thường phát triển, cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình. Đổi thành mặt khác thế giới, đồng dạng cũng tương đương gian nan, bởi vì loại này nghịch thiên thần khí, căn bản là không bị quy tắc sở cho phép. Tổng hội có đủ loại trắc trở, sẽ lấy đủ loại phương thức buông xuống, ý đồ đem thần khí thành thị hoàn toàn phá hủy. Chỉ có đặc thù phong bế siêu phàm thế giới, không có đến từ ngoại giới uy hiếp, mới nhất thích hợp thần khí thành thị đào tạo sinh trưởng. Liên tỷ như nói lúc này đây, năm tên dị tộc thần linh tề tụ, cũng đã vượt qua thần thành phòng ngự hạn mức cao nhất. Nếu là đường trấn không nhúng tay, thần thành lần này nhất định khó thoát một kiếp. Chính mình nuôi thả kinh doanh thần khí, khẳng định không thể tùy ý địch nhân phá hư, ra tay phá giải vốn là theo lý thường hẳn là. Tựa như kia tòa siêu phàm thế giới, có người thủ hộ bảo hộ thần khí thành thị, đường trấn chính là này tòa thần thành người thủ hộ. Năm tên dị tộc thần linh, sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, bọn họ phỏng đoán nhân tộc tu sĩ thế nhưng là thần vương. Thần vương cùng thần tướng bất đồng, thuộc về không thể trêu chọc tồn tại, nếu không chính là tự tìm tử lộ. Đúng là dị tộc thần linh quá mức tự tin, mới mơ màng hồ đồ bị bắt, cuối cùng hóa thành thần thành trưởng thành sở nhu siêu cấp chất dinh dưỡng. Ít nhất ở trưởng thành lúc đầu, đã không cần lại vì chất dinh dưỡng lo lắng. Đầu tiên là dị tộc liên quân đại bại, năm tên dị tộc thần linh lại ly kỳ mất tích, những việc này đủ để khiếp sợ dị tộc cao tầng. Bọn họ tất nhiên hiểu ý thức đến, nhân tộc bên trong tồn tại vấn đề lớn, đủ để đối tương ứng chủng tộc tạo thành chí mạng nguy hiểm. Ở bình thường dưới tình huống, địch nhân sẽ lựa chọn hành quân lặng lẽ, đối nhân tộc tiến hành tinh tế điều tra, làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra như thế nào sự tình gì. Làm rõ ràng chân tướng lúc sau, lại nghiên cứu bước tiếp theo hành động. Tới rồi lúc ấy, mới có thể đủ xác định hay không có thể xuất chiến, lại hay không có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Còn có một loại khả năng, dị tộc sẽ cường thế xuất kích, giải cứu bị trấn áp thần linh, lại đem nhân tộc hy vọng hoàn toàn bóp chết. Mặc kệ là loại nào tình huống, đường trấn đều có ứng đối năng lực. Đối với hỗn loạn thời không dị tộc, đường trấn cũng không có quá mức để ý, hắn chú ý cùng đề phòng đối tượng, trước sau đều là tên kia lai lịch không rõ người đánh lén. Đối phương đi theo chính mình, tiến vào này phiến hỗn loạn thời không, hiện giờ cũng không biết thân ở với chỗ nào. So sánh với an nhàn đường trấn tới nói, người đánh lén không thể nghi ngờ sẽ phi thường bận rộn, yêu cầu ở hỗn loạn thời không không ngừng tìm. Tìm được đường trấn lúc sau, lại một lần phát động tập kích. Vấn đề là này hỗn loạn thời không, tiến vào dễ dàng rời đi khó, ở bên trong này khắp nơi tán loạn, tất nhiên muốn thừa nhận cực đại nguy hiểm. Có cực đại khả năng là đường trấn không tìm được, lại làm chính mình thân rơi vào hiểm cảnh bên trong. Tìm được cũng không quan hệ, đường trấn di giật đãi lao, tất nhiên sẽ cho đối phương một cái phong phú lễ gặp mặt. Nếu là dị tộc không biết sống chết, cũng dám cùng đường trấn đua thượng một hồi, hắn cũng không ngại cấp đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Thần tướng thần chi căn nguyên, đường trấn căn bản coi thường mắt, lại có thể dùng để đảm đương thần thành chất dinh dưỡng. Nếu là dị tộc có thần vương tu sĩ, như vậy tốt nhất bất quá, đường trấn hồi lâu chưa từng khai trường, vừa lúc thu hoạch một vị thần vương đảm đương chiến lợi phẩm. Nếu là đối phương chủ động trêu chọc, đường trấn cũng có ra tay lý do, mặc cho ai đều không thể lấy ra tật xấu. Chỉ là này tòa hỗn loạn thời không, có được thần vương tỷ lệ tương đương xa vời. Đồng thời hắn còn phát hiện, dị tộc thần linh tin tức bế tắc, đối với ngoại giới tình huống biết chi rất ít. Đường trấn cố ý ở thần thành mặt trên, để lại các loại manh mối, dị tộc thần linh thế nhưng không có phát hiện. Bởi vậy là có thể đủ xác định, bọn họ cùng ngoại giới cơ hồ không có tiếp xúc. Nhưng cũng không phải hoàn toàn phong bế, trong lúc vô ý bị cuốn vào hỗn loạn thời không trùng tộc, chính là tốt nhất tin tức nơi phát ra. Chính là như vậy được biết phương pháp, trung quy vẫn là bị động mà lại phiến diện, do đó dưỡng thành dị tộc tu sĩ kiêu ngạo tự đại tính cách. Đường trấn lúc này đây, tất nhiên phải cho đối phương một cái thảm thiết giáo huấn. Thần thành chiến tranh kết thúc, đến phiên nhân tộc tu sĩ lên sân khấu. Thần linh cấp bậc giao phong, nhân tộc tu sĩ cũng không rõ ràng, đồng dạng cũng không có tư cách tiếp xúc. Bọn họ chỉ biết một việc, tiến đến công kích năm tên dị tộc cường giả, đã bị thần thành trấn áp thu phục. Một hồi đáng sợ nguy cơ, đủ để hủy diệt cả nhân tộc, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hóa giải. Cụ thể là như thế nào tình huống, nhân tộc cao tầng cũng không rõ ràng, cũng căn bản không dám đi quá mức hỏi thăm. Thần thánh hóa giải lớn nhất nguy cơ, nhân tộc cao tầng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, dư lại sự tình liền từ bọn họ xử lý hoàn thành. Lập tức hạ đạt mệnh lệnh, tất cả nhân tộc toàn bộ tham chiến, cần phải muốn đem sở hữu dị tộc toàn bộ bắt. Nhân tộc lãnh địa tuyệt đối không dung xâm phạm, nếu có gan đã đến, nhất định phải muốn trả giá thảm thiết đại giới. Ra mệnh lệnh đạt lúc sau, lập tức thu được nóng bỏng hưởng ứng. Ở quá khứ 5 tháng, bình thường nhân tộc vẫn luôn canh giữ ở phía sau, chi viện biên quan nhân tộc tu sĩ cùng địch tác chiến. Ở bọn họ trong lòng, đồng dạng cũng khát vọng có thể bước lên chiến trường, chém giết những cái đó dị tộc cường địch. Bất quá loại chuyện này, cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, người thường thật sự không có bước lên biên quan chiến trường tư cách. Nhưng là hiện tại không giống nhau, mấy trăm vạn dị tộc địch nhân, hiện giờ liền ở nhân tộc cảnh nội. Nơi này là nhân tộc thổ địa, là tất cả nhân tộc gia viên, trừ bỏ cái này địa phương, nhân loại đã không có bất luận cái gì đường lui. Vì bảo hộ gia viên, mỗi người đều có trách nhiệm xuất chiến. Chỉ là ra mệnh lệnh đạt phía trước, căn bản không ai dám làm bình dân bước lên chiến trường, kia yêu cầu gánh vác thật lớn nguy hiểm. Nhân tộc cao tầng hạ đạt mệnh lệnh, tình huống liền trở nên hoàn toàn bất đồng, này ý nghĩa đã tới rồi thời khắc mấu chốt, dân chúng bình thường cũng không thể không tham dự chiến tranh. Còn có một loại khả năng, là tình huống đã được đến khống chế, dân chúng bình thường tham chiến cũng hoàn toàn không nguy hiểm. Nhân tộc cao tầng dùng phương thức này, muốn phấn chấn nhân tộc tin tưởng. Nếu là có thể thành công, một cái thuộc về nhân tộc hoàn toàn mới thời đại, liền có khả năng từ đây chính thức mở ra. Đối với cái này mệnh lệnh, không có bất luận kẻ nào ngăn cản, mà là vỗ tay tỏ vẻ hoan nghênh. Chỉ có trải qua quá gió táp mưa sa, mới có thể đủ càng tốt trưởng thành lớn mạnh, là thời điểm lợi dụng cơ hội này, làm nhân tộc trải qua một phen thoát thai hoàn cốt. Tham chiến nhân tộc tu sĩ đều rõ ràng, hiện giờ dị tộc địch nhân đã quân lính tan rã, căn bản không có nửa điểm ý chí chiến đấu. Một thân sức chiến đấu, liền 1/10 đều không thể phát huy, chỉ cần nhìn đến nhân tộc liền sẽ chạy trối chết. Hiện giờ nhân tộc ở bọn họ trong mắt cùng cấp với ác ngộng. Càng đừng nói còn có triệu hoán tu sĩ, bọn họ mới là chiến trường chủ lực, vô cản sự dị tộc tu sĩ sợ hãi chân chính ngọn nguồn. Này đó tham chiến nhân tộc tu sĩ, có thể nói là cáo mượn oai hùng, cũng may bản thân sức chiến đấu không yếu, càng thêm khát vọng đạt được chiến tranh thắng lợi. Cùng cương đại triệu hoán tu sĩ bất đồng, nhân tộc tu sĩ càng thêm liều mạng, thời điểm chiến đấu căn bản không sợ sinh tử. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, nhân tộc toàn viên tham chiến, tự nhiên không có bất luận cái gì vấn đề. Theo ra mệnh lệnh đạt, nhân tộc nam nữ già trẻ phát ra kinh thiên kêu gọi, từ biên cảnh khu vực chen trúc mà ra. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh, làm nhân tộc thượng võ thành phong trào, từng nhà đều có binh khí dự trữ. Chính là phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, có thể tùy thời để đao bước lên chiến trường. Bọn họ ở nhân tộc tu sĩ dẫn dắt hạ, phụ trách tìm tòi địch nhân tung tích, xử lý vận chuyển địch nhân thi thể, lại hoặc là tạm giam đã bị chế phục dị tộc tù binh. Hiện giờ nhân tộc cảnh nội đã lại vô dị tộc nơi dừng chân. Chương 4054 toàn dân tham chiến. Một mảnh rậm rạp thảo nguyên, độ cao đủ để đem người che đậy. Đương gió thổi qua khi, liền giống như sóng gió dâng lên, thoạt nhìn phi thường đổ sộ. Nơi này là nhân tộc bụng, bởi vì thổ địa cằn cỗi duyên cớ, dẫn tới không có bất luận cái gì lương thực có thể sinh trưởng. Nhưng thật ra có thảo hạt quả dại, có thể thay thế đồ ăn, sản lượng cũng không phải rất cao. Phương xa trên bầu trời, vài đạo thân ảnh bay nhanh tới gần, thần niệm không ngừng quét ngang tứ phương. An mặc huyết nhục bọc giáp, cả người đằng đằng sát khí, đúng là đến từ chính thần thành triệu hoán tu sĩ. Bởi vì bọn họ đời trước đều là nhân tộc ngã xuống người tu hành, cho nên đối dị tộc có thiên nhiên thù hận phản cảm. Ở đuổi giết dị tộc tu sĩ trong quá trình, triệu hoán tu sĩ không có bất luận cái gì có lệ, thắng được nhân tộc trên dưới cùng khen ngợi. Đối với loại này tán dương, triệu hoán tu sĩ cũng không để ý, hoàn thành nhiệm vụ mới nhất quan trọng. Trải qua một đoạn thời gian đuổi bắt, tuyệt đại đa số dị tộc đều bị chém giết tù binh, chính là như cũ có một ít tàn quân trốn đông trốn tây. May mắn lọt lưới dị tộc tu sĩ, cần phải muốn đem này tìm kiếm ra tới, miễn cho tạo thành lớn hơn nữa nguy hại. Thậm chí còn phát ra tuyên ngôn, nhân tộc lãnh địa trong vòng, tuyệt đối không cho phép có một tấc dị tộc dừng chân chỗ. Triệu hoán tu sĩ qua đi không lâu, lại có một đám người tộc tu sĩ theo sát mà đến, bọn họ phụ trách tiến hành đệ nhị liền tra xét. Đều không phải là không tin được triệu hoán tu sĩ, mà là có một ít dị tộc thiên phú dị bẩm, sử dụng thần niệm tra xét cũng chưa chắc có thể phát hiện. Cần thiết muốn đích thân tới hiện trường mới có khả năng phát hiện dị thường. Nhân tộc tu sĩ trang bị hoa hòe loẹt loẹt, có chút mặc huyết nhục trang bị, có chút trang bị đến từ dị tộc chiến lợi phẩm. So sánh với quá khứ keo kiệt, hiện tại nhân tộc tu sĩ đã súng bắn chim đổi pháo, sức chiến đấu được đến thành lần tăng lên. Liên tính là dị tộc tinh nhuệ, bọn họ cũng có tư cách gặp phải một trận vào. Có thể nói lần này chiến tranh hoàn toàn xoay chuyển nhân tộc gian nan tình cảnh, không chỉ có đạt được cường đại tin tưởng, mấy trăm vạn dị tộc càng là đưa tới rộng lượng trang bị. Không những có thể võ trang nhân tộc tu sĩ, chế tạo ra chân chính tinh nhuệ chi sư, còn có thể đủ lợi dụng này phê tài nguyên, bồi dưỡng ra càng nhiều hậu bị lực lượng. Tựa như một người người nghèo, đột nhiên chúng ngàn vạn giải thưởng lớn, sinh hoạt tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện giờ nhân tộc chính là loại này phất nhanh trạng thái. Cũng may nhân tộc tu sĩ thực thanh tỉnh, biết chỉ là bạch nhặt thành quả thắng lợi, nếu là cùng dị tộc công bằng giao chiến, nhân tộc căn bản không có thắng lợi khả năng. Nhân tộc cao tầng cũng không kể công, chỉ ra chiến tranh thắng lợi chân chính nguyên nhân, hết thảy công lao đều thuộc sở hữu với thần thành. Làm như vậy mục đích chủ yếu là vì kỳ hảo, đồng dạng cũng là vì tránh cho nhân tộc mù quáng tự tin. Thần thành cùng nhân tộc tu sĩ hiện tại thuộc về tuần trăng mật, cần thiết muốn duy trì loại trạng thái này. Nếu là bởi vì cướp đoạt công lao, ảnh hưởng hai bên chi gian quan hệ, tuyệt đối là mất nhiều hơn được hành vi. Ở xử lý chuyện này khi, nhân tộc cao tầng liền rất thông minh, bọn họ không để bụng hư danh, chỉ nghĩ muốn thật đánh thật chỗ tốt. Huống hồ nhân tâm đều có một cây cân, sự thật rốt cuộc như thế nào, căn bản không có biện pháp vặn vẹo giấu giếm. Nhóm người này nhân tộc tu sĩ, ở thảo nguyên mặt trên quét ngang mà qua, đem khả năng giấu kín địch nhân địa phương đều điều tra một lần. Xác nhận không có vấn đề, nhân tộc tu sĩ nhanh chóng rời đi. Bọn họ còn muốn đi theo triệu hoán tu sĩ, tiếp tục thám thức tuần tra, có thể nói một khắc đều không được nghỉ ngơi. Khi nào được đến mệnh lệnh, xác nhận nhân tộc cảnh nội an toàn vô ngu, mới có thể đủ chân chính thả lỏng lại. Chờ đến nhân tộc tu sĩ rời đi, thảo nguyên rốt cuộc an tĩnh lại. Một trận gió nhẹ thổi qua, làm cỏ dại không ngừng cong lưng, đương trải qua nơi nào đó khu vực thời điểm, những cái đó cỏ dại lại quật cường mà thẳng thắn eo. Chỉ là một màn này cảnh tượng, căn bản là không có người chú ý tới. Lại qua một đoạn thời gian, thảo nguyên bên cạnh khu vực, đại lượng bóng người chậm rãi đi tới. Này đó thân ảnh chung có già có trẻ, rất nhiều người có hành lý, cường tráng nam nữ trong tay còn cầm đao kiếm thương mâu. Còn có rất nhiều hài đồng, cầm kích cỡ nhỏ lại vũ khí, đi theo đại nhân cùng ở thảo nguyên thượng hành tẩu. Bọn họ nhảy nhót, không ngừng cười đùa trêu chọc, một bộ vui vẻ vô cùng bộ dáng. Đối với nhân tộc tao ngộ nguy cơ, bọn nhỏ cũng không có quá rõ ràng nhận chi, ngược lại là cảm giác phi thường mới lạ thú vị. Đi theo người nhà khẩn cấp rời đi, đồng dạng cũng là một loại đặc thù thể nghiệm, có thể ở hoang dã bên trong cắm trại, cùng xa lạ các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Bọn nhỏ phi thường vui vẻ, đương nhận được rút lui mệnh lệnh khi, mỗi một cái đều là lưu luyến. Cũng may loại này bi thương buồn bực, thực mau đã bị đường về trò chơi sở hòa tan, bọn nhỏ ở hoang dã chung truy đuổi, đi theo đại nhân cùng thu thập các loại đồ ăn. Tuy rằng nhật tử gian khổ, chính là này đó hài đồng cũng không để ý, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Chỉ là có chút không hiểu được, này đó đại nhân vì cái gì có đường không đi, mà là chuyên môn chọn lựa hoàng sơn giã lĩnh. Bọn nhỏ cũng không biết, đây là đại nhân tự phát hành vi. Thông qua làm đến nơi đến trốn tra xét, tiến thêm một bước bài trừ thai hoàng ẩm, do đó đổi lấy một mảnh nhân tộc lãnh địa tịch thổ. Như vậy tra xét phương thức, tất nhiên muốn thừa nhận rất nhiều gian khổ, nhưng là tất cả mọi người nghĩa vô phản cố. Đồng thời còn muốn gánh vác nguy hiểm, một khi tao ngộ ngoài ý muốn tình huống, liền rất có khả năng đáp thượng tính mạng. Nhưng mà ở nguy hiểm trước mặt, không có một người nhân tộc lựa chọn lùi bước, mà là dũng cảm bước lên con đường phía trước. Khi bọn hắn hạ quyết tâm thời điểm, cũng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, tình nguyện dùng chính mình hy sinh, đổi lấy cả nhân tộc cảnh nội an toàn. Cũng may loại này tra xét phương thức cũng không phải đặc biệt nguy hiểm, bởi vì ở này đó bình dân tuần tra phía trước, đã có hai bát tu sĩ hoàn thành tra xét. Khó tránh khỏi có cá lọt lưới, nhưng là tỷ lệ khẳng định cực thấp. Đương nhiên mọi việc vô tuyệt đối, vĩnh viễn không thể coi khinh dị tộc, có chút dị tộc trời sinh am hiểu ẩn nấp, liền tính là cao cấp tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát hiện. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, bình dân đều kiềm giữ dùng cho đưa tin linh phủ, có thể ở tao ngộ nguy hiểm trước tiên phóng thích. Chỉ cần thu được tín hiệu, phu cận triệu hoán tu sĩ cùng nhân tộc tu sĩ, liền sẽ bằng mau tốc độ đến cứu viện. Bởi vì an toàn được đến bảo đảm, tham dự đạp tra bình dân tự nhiên an tâm rất nhiều, dọc theo đường đi cũng là vừa nói vừa cười. Dưới chân này phiến thảo nguyên, không lâu trước đây trải qua quá một hồi đại chiến, mấy vạn dị tộc tu sĩ ở chỗ này bị đánh chết bắt được. Nếu là cẩn thận quan sát, thường thường còn sẽ phát hiện chiến tranh dấu vết, cùng với ngẫu nhiên rơi xuống trang bị mảnh nhỏ. Thi thể lại là một chút không dư thừa, đều bị thu thập khởi đưa hướng thần thành, chuẩn bị dùng để đổi càng nhiều trang bị vật tư. Dị tộc tu sĩ thi thể hiện tại đều là ấn cân bán ra, có thể nói một chút cũng không thể lãng phí. Hơn nữa này đó tàn chi đoạn tí, thường thường đều tồn tại thật lớn nguy hại, sẽ ô nhiễm đồ ăn nguồn nước, còn sẽ dẫn tới sinh vật biến dị. Nếu là không kịp thời rửa sạch sạch sẽ, rất có thể sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái. Một trận cười đùa thanh truyền đến, đó là bọn nhỏ ở múa may gậy gỗ, ở rậm rạp cỏ dại mặt trên không ngừng đảo qua. Động tác vững chắc, bước chân trầm ổn, vừa thấy liền biết trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nhân tộc hài đồng từ sinh ra bắt đầu, nhất định phải muốn tiếp thu các loại huấn luyện, loại này huấn luyện vẫn luôn sẽ liên tục đến thành niên mới thôi. Nếu có tu hành thiên phú, sẽ tiếp thu trọng điểm huấn luyện, tiến vào càng chuyên nghiệp tu hành nơi. Nếu là không có thiên phú, cũng như cũng muốn tiếp tục tu hành, rèn luyện võ kỹ cùng các loại chức nghiệp kỹ năng. Làm như vậy mục đích chính là bảo đảm không dưỡng một cái phế nhân, tuyệt không lãng phí một chút tài nguyên. Nói nhân tộc toàn dân toàn binh, tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương. Có lẽ đúng là cái này duyên cớ, mới làm nhân tộc bình dân dũng khí 10 phần, có gan chủ động gánh vác ở hoang dã trung siêu tầm dị tộc nhiệm vụ. Dũng khí cùng tín niệm yêu cầu truyền thừa, từ này đó hài đồng trên người, đại nhân thấy được nhân tộc tương lai hy vọng. Mọi người ở đây nhìn hài đồng cười đùa khi, một người lao giả lại mày nhăn lại, nhìn về phía những cái đó bị gậy gỗ quét đoạn cỏ dại. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy những cái đó bị quét trúng cỏ dại, tựa hồ là có chút không quá thích hợp. Chương 4055 thả chết không lùi. Hàng năm ở hoang dã trung lang bạt, lão giả luyện liền một thân bản lĩnh, kinh nghiệm cùng nhãn lực cũng đều tương đương bất phàm. Khiến cho hắn chú ý kia phiến cỏ dại, mặt ngoài nhìn tựa hồ không có gì dị thường. Nhưng lão giả chính là có loại cảm giác, này một mảnh cỏ dại thực không thích hợp, rồi lại nói không nên lời cụ thể nguyên nhân. Đổi thành mặt khác thời điểm, lão giả có lẽ sẽ không rối rắm, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện giờ nhân tộc cảnh nội, còn có dị tộc hội binh che giấu, thế tất muốn thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác. Nếu phát hiện dị thường, vậy tuyệt đối không thể bỏ qua, cần thiết muốn làm cái rõ ràng minh bạch. Nếu không một khi xuất hiện vấn đề, tuyệt đối là thiên đại tội lỗi. Không biết có bao nhiêu nhân tộc khả năng sẽ bởi vì một lần sơ sẩy, do đó trả giá thảm thiết đại giới. Lao tử nghĩ đến đây, hướng tới kia tùng cỏ dại đi đến. Chung quanh mọi người thấy thế, lập tức nhìn lại đây, biểu tình trở nên có chút cảnh giác. Lão nhân đến gần vài bước, đột nhiên ngừng lại, yên lặng nhìn phía trước kia tùng cỏ dại. Một trận gió thổi qua, cỏ dại nhẹ nhàng lắc lư. Lão giả đôi mắt chớp chớp, vận đục trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia ánh sáng thoáng hiện. Mọi người rốt cuộc cảm thấy được không thích hợp, có người nắm chặt trong tay đao kiếm, có người tắc nắm lấy triệu hoán linh phủ. Một khi phát sinh dị thường, bọn họ liền sẽ lập tức khởi xướng công kích, hơn nữa triệu hoán phủ cận tu sĩ hỗ trợ. Giờ khắc này lão giả trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, ngay cả những cái đó hài đồng cũng thấy sát tới rồi không thích hợp, sôi nổi đình chỉ đùa giỡn chơi đùa, cùng đại nhân giống nhau hiên lặng nhìn. Lão đầu nhi nhìn trong chốc lát, đột nhiên móc ra một cây tẩu hút thuốc, thông thả ung dung bật lửa cũng hút một ngụm. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng phi thường hưởng thụ. Thật sâu hút quá một ngụm lúc sau, lão nhân quay đầu nhìn về phía chung quanh mọi người, lộ ra một mặt tang thương mỉm cười. Tiếp theo nháy mắt, vẻ mặt của hắn liền trở nên nghiêm túc vô cùng, nhìn về phía cách đó không xa một người trắng hán. Có dị tộc, phát tín hiệu. Những lời này mới vừa ra khỏi miệng, phía sau kia tùng cỏ dại liền bắt đầu sinh trưởng tốt, nhanh chóng quấn quanh ở lão giả thân hình. Lão giả bị cuốn lấy, căn bản vô lực chống cự, trực tiếp kéo vào bụi cỏ giữa. Ngay sau đó một tiếng gào giống phát ra, từ cỏ hoang mà trung chạm ra một đạo thân ảnh, thân cao chừng 6-7 mễ. Đây là một đầu có bẹp đầu, dài quá 6 con mắt, còn có 4 điều thô tráng cánh tay dị tộc. Ở thân thể hắn sau lưng, mọc đầy rậm rạp cỏ dại, trước đây vẫn luôn quỷ rạp trên mặt đất. Đây là đối phương ngụy trang, giấu giếm được hai sóng tu sĩ tra xét, lại không có giấu giếm được kinh nghiệm phong phú lão giả. Đột nhiên phát sinh biến cố, cũng không có dọa đến chung quanh nam nữ, liền ở dị tộc hiện thân cùng thời gian, cầu cứu linh phủ cũng đã phát ra. Chỉ thấy chói mắt quang mang, lập tức nhằm phía không trung, chẳng sợ cách cực xa đều có thể đủ nhìn đến. Tín hiệu phát sinh đồng thời, mọi người liền tiếp đón hải tử lui về phía sau, đồng thời cảnh giác nhìn chăm chú vào trước mắt địch nhân. Dị tộc ngoại hình dữ tợn đáng sợ, nhưng là cũng không có người sợ hãi rút lui, ngược lại xoa tay hầm hẻ, trong ánh mắt toát ra nồng đậm hận ý. Tuy rằng nhân tộc tu sĩ luôn mãi dặn dò, phát hiện dị tộc muốn tận lực rời xa, như thế là có thể đủ tránh cho thương vong. Chính là nhóm người này nhân tộc nam nữ lại không muốn bỏ xuống lão giả rời đi, mà là tính toán đem hắn cứu ra. Lão giả liền ở dị tộc sau lưng, bị thúy lục sắc cỏ dại cuốn lấy tay chân, hai mắt gắt gao khép kín, không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không biết sống hay chết. Chính là chỉ cần có một đường sinh cơ, mọi người liền tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ. Công kích! Một người hán tử giống to, ném ra trong tay sắc bén trường mâu, dây lát liền đâm vào quái vật trên người, cũng không chí mạng thương tổn, lại làm mọi người trong lòng vui mừng. Nguyên lai tên này dị tộc tu sĩ, thế nhưng không có thi triển thuật pháp hộ thân, nếu không trường mâu căn bản là vô pháp đâm vào thân thể. Hơn nữa ở đối phương trên người, cảm thụ không đến bất luận cái gì năng lượng dao động, có lẽ đúng là nguyên nhân này mới làm hắn tránh đi hai sóng tu sĩ tra xét. Ở bình thường dưới tình huống, tu sĩ trong cơ thể không có khả năng không có năng lượng chứa đựng, trừ phi đối phương cố ý tản mất. Nay liền tương đương tự đoạn tay chân, thời điểm chiến đấu chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng, căn bản không có khả năng thi triển bất luận cái gì thuật pháp. Nhưng nếu là có thể trợ giúp tự thân che giấu, tránh né nhân tộc tu sĩ tra xét, nhưng thật ra hoàn toàn có thể làm như vậy. Rốt cuộc bảo mệnh quan trọng, chỉ cần có thể tránh được một kiếp, bất luận cái gì đại giới đều có thể chi trả. Trước mắt tên này dị tộc, không có cách nào thi triển thuật pháp, lại cũng làm mọi người trong lòng vui mừng. Trường mâu tay chuẩn bị, bắt đầu đệ nhị sóng công kích. Tiếp thu quá chuyên nghiệp quân sự huấn luyện, ngày thường cũng chưa từng gián đoạn luyện tập, làm mọi người phối hợp trở nên ăn ý vô cùng. Cùng với chiến đấu mệnh lệnh, cùng dị tộc địch nhân chém giết lên. Đây là vì cứu vớt lão giả, đồng dạng cũng là đối kẻ xâm lấn trả thù, phát tiết trong lòng thù hận lửa giận. Lọt vào một đám người tộc công kích, tên kia dị tộc giận không thể ác, không ngừng phát ra gào giống. Hắn thật sự không thể tin được, này đó qua đi tùy ý giết sơn dương, cũng dám như vậy đối đãi chính mình. Nếu là đổi thành trước kia, nhân tộc có gan làm như vậy, tất nhiên sẽ bị hắn bầm thây vạn đoạn. Rốt cuộc ở dị tộc xem ra, nhân tộc chỉ là bị tùy ý công kích mục tiêu, mỗi một người dị tộc đều phải so nhân tộc cao quý. Chính là giờ khắc này, hắn lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, chỉ nghĩ thoát đi khu vực này. Cầu cứu tín hiệu đã phát ra, nếu là lại do dự đi xuống, nhất định sẽ bị nghe tin tới rồi tu sĩ vây quanh. Đáng chết xúc vật, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ muốn đem các ngươi toàn bộ giết chết. Hung tợn phát ra gào giống, dị tộc tu sĩ không chút do dự xoay người, ý đồ hướng tới phương xa thoát đi. Chính là chung quanh này đó nhân tộc, lại sao có thể dễ dàng làm hắn rời đi, liên tiếp không ngừng ngăn trở công kích. So sánh với cường hãn dị tộc so sánh với, nhân tộc xác thật có chút gầy yếu, ở hình thể cùng lực lượng phương diện đặc biệt rõ ràng. Nhưng nếu là đoàn kết lên, nhân tộc lực lượng như cũ không thể coi thường, thậm chí đủ để cho dị tộc tâm kinh đảm hàn. Nếu không cũng sẽ không chết thủ biên quan, làm dị tộc vô pháp dễ dàng tiến vào, thi cốt càng là lấp đầy trưởng thành phía dưới khe núi. Hai bên chém giết càng thêm thảm thiết, cùng với từng tiếng gào giống, còn có tức giận mắng cùng kêu thảm thiết. Tuy rằng vô pháp thi triển thuật pháp, nhưng là dị tộc tu sĩ lực lượng như cũ cường hãn, nhân loại bình thường căn bản không phải đối thủ. Ngăn trở quá trình chiến đấu chung, không ngừng có người bị đánh bay, ngã trên mặt đất phát ra kêu thảm thiết. Mỗi khi lúc này, sẽ có người tiến lên trợ giúp cứu hộ, còn có nhiều hơn nam nữ gia nhập chiến đấu. Bao gồm những cái đó hài đồng, đồng dạng nhìn chuẩn cơ hội, chuẩn ra trong tay đoạn mâu cùng phi đao. Bất quá ngắn ngủn thời gian, dị tộc tu sĩ trên người cũng đã che kín lớn lớn bé bé miệng vết thương. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng đột phá chặn lại, hiện tại lại phát hiện căn bản làm không được. Nay đàn bị hắn xem thường, thân là súc vật con kiến giống nhau nhân tộc, thế nhưng như thế hùng hãn ngoan cường. Bọn họ căn bản không sợ chết, mà là giống rồi bỏ giống nhau không ngừng nhào lên tới, chẳng sợ thân bị trọng thương hấp hối, lại như cũ đầy mặt giữ tận từ trên mặt đất bò lên, ý đồ dùng cuối cùng một tia sức lực tới đả thương địch thủ. Như vậy đáng sợ ngoan cường địch nhân, dị tộc tu sĩ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hắn bắt đầu trở nên hoảng loạn, trở nên hoảng sợ, trở nên cuồng loạn lên. Các ngươi này đó kẻ điên, rốt cuộc là vì cái gì muốn như vậy liều mạng? Chỉ cần phóng ta rời đi, các ngươi liền sẽ không chết lại người, ta cũng sẽ không lại thương tổn các ngươi. Đây là tu sĩ chiến tranh, các ngươi này đó ngu xuẩn phàm nhân vì cái gì một hai phải tham dự? Đối mặt dị tộc tu sĩ gào giống chất vấn, chung quanh nam nữ già trẻ thờ ơ, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục công kích. Dị tộc tu sĩ lâm vào tuyệt vọng, không ngừng phát ra gào giống tức giận mắng, lại như cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Nhân tộc những cái đó nam nữ, càng là cắn răng kiên trì, kiên quyết không chịu lui về phía sau một bước. Kết quả đúng lúc này, vài đạo thân ảnh từ chân trời xuất hiện, ngay lập tức chi gian liền tới đến trước mắt. Thân xuyên huyết nhục bọc giáp triệu hoán tu sĩ, cách không chém ra một cái trọng quyền, đem tên kia dị tộc tu sĩ tạm thành thịt vụn. Chương 4056 vĩnh không nói bại nhân tộc. Triệu hoán tu sĩ thực lực cực cường, nhẹ nhàng là có thể nháy mắt hạ gục dị tộc tu sĩ. Cùng với hét thảm một tiếng, dị tộc tu sĩ băng giải vỡ vụn, sau đó lại bị thu vào đặc chế vật chứa chung. Nói vậy ở trước khi chết, dị tộc tu sĩ đã biết vậy chẳng làm, nếu là có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không tham dự trận chiến tranh này. Khan cả giọng gào giống, liền vào giờ phút này đột nhiên im bặt. Trận này ngoài ý muốn phát sinh chiến đấu, tạo thành không nhỏ thương vong, 50 nhiều danh tham chiến giả thân bị trọng thương. Còn có mười mấy người bị thương nghiêm trọng, bởi vì cứu giúp không có hiệu quả bỏ mình. Đối với như vậy kết quả, mọi người sớm đã có dự đoán, thậm chí may mắn viện binh tới cũng đủ kịp thời. Nếu là lại muộn thượng một ít, thương vong tất nhiên sẽ càng thêm thảm thiết. Những cái đó người chết thân nhân, yên lặng sửa sang lại di thể, hơn nữa lựa chọn tại chỗ mai táng. Núi cao đường xa, không có khả năng đem thi thể mang về cư trú địa phương, huống hồ hỗn loạn thời không nhân tộc, cũng không có như vậy nhiều chú ý. Chết ở nơi nào liền chôn ở nơi nào, đã sớm đã thành một loại thói quen. Bởi vì nhìn quen tử vong, các thân nhân cũng không có biểu hiện ra quá lớn bi thương, chỉ là trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga một bài ca dao. Người đem đi trước địa phương, nơi đó có cao cao núi đồi. Mênh mông vô bờ thảo nguyên, hoa nhi tản ra hương thơm. Nơi đó không có chiến tranh, là nhân tộc hạnh phúc thiên đường. Người có thể cày cấy, còn có thể ca hát, hoặc là ở bên hồ đại thu hạ, thản nhiên tiến vào mộng đẹp. Hỗn loạn thời không nhân tộc, rất có một loại thấy chết không sờn hào hùng, ở bọn họ xem ra, tử vong chính là một khắc đoạn lữ đồ bắt đầu. Không chuẩn nào một ngày, mất đi giả liền sẽ lấy một thân phận khác, một lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt. Bọn họ cũng không bi thương, hơn nữa đối xử tử tế mỗi một người người xa lạ, vĩnh viễn vẫn duy trì lạc quan hướng về phía trước cảm xúc. Ở khốn khổ trong nghịch cảnh, đây là tương đương đáng quý phẩm chất, có lẽ cũng là nhân tộc có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu. Nghe trong gió vang lên tiếng ca, triệu hoán các tu sĩ hơi hơi ngây người, tổng cảm thấy linh hồn bên trong có thứ gì bị xúc động. Tựa hồ ở mỗi một khắc, ở hoàng hốt chi gian, bên hai cũng vang lên quá như vậy ca dao. Đem chiến trường xử lý xong, xác nhận không có vấn đề, viện trợ các tu sĩ liền nhanh chóng rời đi. Bọn họ còn có chuyện khác, căn bản không có khả năng quá nhiều dừng lại. Giống loại này ngoài ý muốn tình huống, liền tính các tu sĩ cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn, chỉ có thể để ý ngoại phát sinh lúc sau mau chóng xử lý. Bất quá rời đi phía trước, các tu sĩ vẫn là đối người bị thương cung cấp cứu trị, làm cho bọn họ có thể càng mau khỏi hẳn khôi phục. Tên kia phát hiện dị tộc lão giả, may mắn bảo vệ tính mạng, một cái cánh tay lại ở trong chiến đấu bị nổ nát. Miệng vết thương đã băng bó, sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt mà chịu tẩu hút thuốc. Nhìn những cái đó tử thương đồng bạn, lão giả biểu tình thập phần đạm nhiên, ở quá khứ 5 tháng, hắn gặp qua quá nhiều cùng loại cảnh tượng. Liên tính là có nước mắt, cũng đã sớm đã lưu làm. Đem người bị thương xử trí xong, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu, thiết yếu muốn nghỉ ngơi cùng bổ sung thể lực. Nguyên bản cười đùa hài tử, lúc này cũng trở nên an tĩnh lại, lo lắng ầm ĩ thanh âm ảnh hưởng đến người bị thương nghỉ ngơi. Từ nhỏ trải qua chiến tranh, làm cho bọn họ có thể càng mau thành thục, minh bạch chính mình yêu cầu gánh vác cái dạng gì chức trách. Chờ đến ăn qua sau khi ăn xong, mọi người lại giống trước đây như vậy, tiếp tục ở hoang dã trung hành tẩu. Tuy rằng biết rõ con đường phía trước gian nguy, hơn nữa vừa mới đã trải qua một hồi thảm thiết chém giết, chính là mọi người nện bước như cũ kiên định. Phía trước càng là nguy hiểm, ngược lại trở nên càng thêm dũng cảm. Tất cả mọi người biết, chỉ có loại này hy sinh cùng trả giá, mới có thể đổi lấy nhân tộc càng dài lâu an bình. Lão giả đi ở đội ngũ trung, một con ống tay áo theo gió phiêu lãng, mặt khác một bàn tay bắt lấy nó điếu. Gia mua vẫn đục hai mắt, thường thường liền sẽ nhìn về phía phương xa. Nơi đó là ra phương hướng, trước đây bởi vì chiến tranh mà bị bắt rời đi, hiện giờ cũng không biết là bộ dáng gì. Nay một đường đi đi rừng rừng, thường thường còn sẽ gặp được mặt khác đoàn đội, mọi người đều ở làm đồng dạng sự tình. Lẫn nhau giao lưu một phen, sau đó lại vội vàng bước lên lữ đồ, kỳ thật mọi người đều nóng lòng về nhà. Hao phí mấy lần thời gian, nay một chi đoàn đội rốt cuộc quay trở về quê nhà, ở vào thứ 7 thành phụ cận trấn nhỏ. Tuy rằng ở tại trong thành càng an toàn, chính là ngoài thành càng dễ dàng đạt được vật tư, đương nhiên cũng sẽ gánh vác càng nhiều nguy hiểm. Người luôn là bởi vì các loại nguyên nhân, do đó làm ra các loại lựa chọn, không cần cảm thấy đối phương đốc, càng không cần cảm thấy đối phương ngoan cố. Thân ở đồng dạng hoàn cảnh khi, chưa chắc có thể làm được càng tốt, trên thực tế mỗi một cái lựa chọn đều là lúc ấy có khả năng đạt thành tốt nhất kết quả. Nhìn đến gia viên kia một khắc, mọi người phát ra một trận hoan hô, càng là bên ngoài phiêu bạc, liền càng là tưởng niệm quê nhà ấm áp. Chính là đương mọi người tới gần gia viên, thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng khi, cũng lộ ra thống khổ thần sắc. Trận này dị tộc xâm lấn chiến tranh, rốt cuộc vẫn là lan đến gần bọn họ trấn nhỏ. Vất vả kinh doanh nhiều năm gia viên, lại bị dị tộc kẻ xâm lấn tùy tay phá hủy, chỉ còn lại có một mảnh đoạn bích tàn viên. Như vậy cảnh tượng, làm người cảm thấy vô cùng đau lòng. Có chút người vọt tới nhà mình cửa, ngồi ở phế tích phía trước thấp giọng khóc thút thít, còn có chút người vẻ mặt mờ mịt, ở hủy diệt thôn trang đi tới đi lui. Một đường trầm mặc lão giả, lại vào giờ phút này đứng dậy. Hắn đem mọi người tụ ở bên nhau, đứng ở trấn nhỏ trước một cục đá thượng, nhìn những cái đó mặt lộ vẻ bi thương nam nữ. Cùng loại sự tình, hắn qua đi đã làm không ngừng một hồi, mỗi một lần đều là ở tai nạn phát sinh lúc sau. Nghe hắn nói chuyện người, thay đổi một vụ lại một vụ, có rất nhiều đều đã không ở. Chỉ có hắn lao nhân này, vẫn luôn đều ở kiên trì. Bởi vì hắn trước sau tin tưởng vững chắc, tín niệm dũng khí yêu cầu truyền lại phát huy, như thế mới có thể làm kẻ tới sau nhìn đến hy vọng. Giống như vậy sự tình, tổng cần phải có người đi làm, chỉ là lao giả làm cả đời. Tựa như dĩ vãng giống nhau, lão giả cổ vũ mọi người trọng nhặt tin tưởng, gia viên tuy rằng bị phá hư, nhưng lại như cũ có thể một lần nữa kiến tạo lên. Vô luận khi nào, đều phải vĩnh viễn bảo trì ý chí chiến đấu, có được tất thắng tin tưởng. Càng đừng nói lúc này đây, nhân tộc đạt được xưa nay chưa từng có thắng lợi, bị thương nặng mấy trăm vạn dị tộc liên quân. Như thế thảm thiết thất bại, liền tính là dị tộc cũng vô pháp thừa nhận. Đối với nhân tộc tới nói, này lại là xưa nay chưa từng có quật khởi cơ hội, nếu là có thể chặt chẽ nắm chắc, tất nhiên có thể hoàn thành vô số người tộc mộng tưởng. Từ đây ở hỗn loạn thời không, đạt được một vị trí nhỏ, không bao giờ chịu dị tộc cưỡng hiếp. Nghe được lão giả một phen cổ vũ, mọi người tâm tình sắc thật hảo rất nhiều. Ngẫm lại đảo cũng không sai, nhất gian nan nhật tử đã qua đi, kế tiếp con đường chỉ biết càng đi càng quang minh. Trước kia đều không sợ hãi, hiện tại làm sao sợ chi có. Bất quá cũng có một ít người đưa ra bất đồng ý kiến, tỏ vẻ hẳn là một lần nữa lựa chọn sử dụng gia viên kiến tạo địa điểm. Tỷ như ở thần thành phụ cận, kiến tạo một tòa hoàn toàn mới gia viên. Thủ hai tòa thành phố lớn, có thể đạt được càng nhiều cơ duyên, cũng có thể làm nhật tử quá đến càng tốt một ít. Bởi vì hai đại thành thị tồn tại, tao ngộ nguy hiểm tỷ lệ sẽ đại đại hạ thấp, vô luận dị tộc tu sĩ vẫn là các loại quái vật, hẳn là đều không có can đảm ở hai tòa thành thị phụ cận hoạt động. Còn nữa tới gần hai tòa thành thị, cũng có thể làm hài tử đạt được càng nhiều cơ duyên. Bọn họ mới là tương lai hy vọng, nếu có thể có càng tốt phát triển, cũng sẽ làm trấn nhỏ cư dân càng thêm vui vẻ. Lão giả lâm vào trầm mặc, nghiêm túc tự hỏi cái này kiến nghị, ngay sau đó lại triệu tập mọi người cùng tham thảo. Rốt cuộc là ở địa chỉ ban đầu trùng kiến gia viên, vẫn là di chuyển đến thần thành phụ cận, một lần nữa kiến tạo một chỗ tân chỗ ở. Trải qua quá một lần chiến tranh, mọi người đều có tân ý tưởng, càng có khuynh hướng di chuyển đến thần thành phụ cận. Lại lần nữa triệu tập mọi người thương thảo, lần này rốt cuộc có quyết định, thu thập có khả năng lợi dụng kiến trúc tài liệu, trực tiếp đi trước thần thành phụ cận kiến tạo tân gia. Chương 4057 tiếp tục nâng đỡ. Đường Chấn đột nhiên phát hiện, có một đám phong trần mệt mỏi nhân tộc ở khoảng cách thần thành không xa địa phương dừng lại xuống dưới, dựng trại đóng quân, săn bằng thổ địa, rửa sạch rậm rạp cỏ dại. Nhìn dáng vẻ liền biết, bọn họ hẳn là từ chỗ nào đó rời mà đến, ý đồ ở thần thành phụ cận kiến tạo tân chỗ ở. Nay cũng không phải là cái gì hảo ý tưởng, bởi vì này phiến cánh đồng hoang vu trên bầu trời, thường thường sẽ có vô số vật phẩm rơi xuống xuống dưới. Có chút vật phẩm thể tích, thế nhưng cùng ngọn núi không sai biệt mấy, đem lại địa tạp ra đáng sợ cự hố. Mỗi khi lúc này, tụ tập ở thần thành phụ cận mọi người liền sẽ cuống quýt tránh né, miễn cho bị lạc vật tạp phá đầu. Chỉ có người tu hành mới có thể tự do hành động. Phụ cận tốt nhất cư trú địa điểm, tự nhiên là thứ 7 bên trong thành bộ, có cường đại phòng hộ pháp trận tồn tại, không cần lo lắng bị lạc vật tập đến. Chỉ là hiện giờ thứ 7 thành đã kín người hết chỗ, tiếp nhận không ít gia viên bị hủy bà cánh. Muốn vào thành sinh hoạt, tuyệt không phải nhẹ nhàng sự tình. Thứ 7 thành nhân tộc tu sĩ tiếp tục ở thần ngoài thành vây phụ trách tuần tra, tự nhiên phát hiện nhóm người này di chuyển bà cánh. Tuần tra tu sĩ khuyên bảo mọi người, không cần ở thần thành phụ cận kiến tạo chỗ ở, miễn cho sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. Há Liêu này đàn bà tánh thái độ kiên quyết, tỏ vẻ cũng không nguyện ý rời đi, nếu là bất hạnh bị tạp chết, vậy tự nhận xui xẻo. Đối với tình huống như vậy, các tu sĩ cũng có chút không thể nề hà. Trận này chiến tranh phát sinh, nhân tộc trả giá thật lớn đại giới, bình dân ba tánh càng là trả giá sở hữu. Chiến tranh đạt được thắng lợi, bọn họ gia viên cũng đã không còn nữa tồn tại, hiện giờ chỉ là muốn đổi cái địa phương trùng kiến gia viên, này cũng không phải cái gì quá mức sự tình. Nếu là liền này đều không cho phép, kia cũng không tránh khỏi quá đả thương người tâm. Các tu sĩ không hảo cường bách đối phương rời đi, cuối cùng chỉ có thể phát ra cảnh cáo, không cần làm cái gì chuyện khác người. Nếu ở địa phương khác, các tu sĩ căn bản lười đi để ý, thần thành phụ cận lại không giống nhau. Trận này xâm lấn chiến tranh, làm thần thành có được đặc thù địa vị, bị vô số người tộc tu sĩ sở kính ngưỡng. Bảo đảm thần thành an toàn, bảo đảm sẽ không có ngoại ý muốn phát sinh, liền trở thành tương đương chuyện quan trọng. Xuất phát từ bảo hiểm khởi kiến, thứ 7 thành cố ý thông chi thần thành, miễn cho dẫn phát không cần thiết hiểu lầm. Đối với chuyện như vậy, Đường Chấn tự nhiên sẽ không phản đối, cho phép bất luận kẻ nào ở thần thành phụ cận kiến tạo chỗ ở. Được đến thần thành cho phép, thân gia viên kiến tạo chính thức bắt đầu. Bởi vì khuyết thiếu cũng đủ kiến trúc tài liệu, này đàn ba tánh cũng không có kiến tạo bình thường phong ốc, mà là lựa chọn một chỗ vách núi mở huyệt động. Một đám người các có phần công, mỗi ngày đều vội cái không ngừng, một tòa trấn nhỏ cũng dần dần sơ cụ hình thức ban đầu. Theo chiến tranh kết thúc, tụ tập đến thần thành nhân tộc càng ngày càng nhiều, có một ít liền tạm thời ở trấn nhỏ dừng lại cư trú. Tuyệt đại đa số nhân tộc đều là mộ danh mà đến, muốn nhìn xem này tòa thần kỳ thành thị. Các loại về thần thành truyền thuyết đã sớm ở nhân tộc cảnh nội truyền lưu, làm vô số nhân tộc tu sĩ khiếp sợ hướng tới. Bọn họ cảm thấy thần thành trong vòng khẳng định cất giấu thật lớn cơ duyên, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm chờ đợi, liền nhất định có cơ hội đạt được. Thu mua dị tộc huyết nhục hàng ngũ, hiện giờ như cũ còn ở tiếp tục, cấp bậc càng cao thu mua giá cả liền càng quý. Để cho người kinh hỉ địa phương là thần thành bán ra thương phẩm, thế nhưng xuất hiện truyền công ngọc phù. Loại này đặc thù ngọc phù bên trong tồn trữ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời công pháp, kích hoạt lúc sau liền có thể sử dụng. Hơn nữa chỉ có thể chính mình sử dụng, không thể truyền thụ cho người khác, nếu không công pháp liền sẽ tự động lao đi. Công pháp chủng loại rất nhiều, chia làm bất đồng cấp bậc, hoàn toàn là vì nhân tộc lượng thân chế tạo. Chỉ cần tu hành này đó công pháp, nhân tộc tu sĩ thực lực liền sẽ tiến bộ vượt bậc. Này đó công pháp vừa lên giá, lập tức dẫn phát rồi nhân tộc quanh động, nhân tộc cao tầng vô cùng coi trọng, cùng ngày liền phái đặc sứ bái phòng thần thành. Tri thức vô giá, công pháp đặc biệt như thế, đây là so trang bị càng thêm quan trọng vật tư chiến lược. Tuy rằng đã xác định, thần thành chính là vì giúp đỡ nhân tộc, chính là loại này lực độ lại như cũ nhân tộc cao tầng kinh hỉ chấn động. Trải qua quá xâm lấn chiến tranh, đã không có người lại hoài nghi thần thành, nếu là thật đối nhân tộc bao hàm ác ý, căn bản không cần như thế phiền toái. Nhẹ nhàng đánh chết mấy trăm vạn dị tộc liên quân, trấn áp 5 tên dị tộc thần linh, thần thành cường hãn thực lực đã không cần nhiều lời. Nếu là muốn diệt sát nhân tộc, quả thực không cần tốn nhiều sức. Thần thành từ đầu đến cuối đều là ở trợ giúp nhân tộc. Trước đây dùng dị tộc huyết nhục đổi vật tư, làm nhân tộc tu sĩ thực lực thành lần tăng lên, quan trọng nhất là tâm thái xoay chuyển. Đã từng sợ hãi vô cùng dị tộc, hiện giờ đầu đều bị tiêu hao giá cả, trở thành nhân tộc tranh nhau săn giết mục tiêu. Theo nhân tộc thực lực tăng lên, đi trước dị tộc khu vực bắt giữ săn giết, tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc tu sĩ nhất ham thích sự tình. Hiện tại liền có rất nhiều mạo hiểm đoàn đội thử tiến vào dị tộc khu vực, đối dị tộc thành thị cùng bộ lạc phát động công kích. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Phát sinh này đó thật lớn thay đổi, đều là bởi vì thần thành cung cấp trợ giúp, nếu chỉ dựa vào nhân tộc nỗ lực, căn bản không có khả năng làm được điểm này. Chỉ là quá khứ giúp đỡ, như cũng không có hoàn toàn đúng chỗ. Cung cấp trang bị là một loại ngoại lực tăng lên, tuy rằng có thể khởi đến dựng xào thấy bóng hiệu quả, lại có quá cường ý lại tính. Một khi cung ứng gián đoạn, liền sẽ tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Cung cấp tu hành công pháp, lại có hoàn toàn bất đồng ý nghĩa, cung cấp với bản chất tăng lên. Chỉ cần tự thân đủ cường đại, liền tính là cầm một cây gậy gỗ, cũng có thể đủ đem dị tộc địch nhân nhẹ nhàng chém giết. Có này đó công pháp truyền thừa, nhân tộc quật khởi đã là tất nhiên. Đương nhiên ở quật khởi trong quá trình, tất nhiên sẽ gặp dị tộc chèn ép, bọn họ sợ nhân tộc sẽ quật khởi, khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại giới tiến hành phá hư. Nếu là không có thần thành bảo hộ, quật khởi quá trình tất nhiên sẽ gian nan vô cùng, tùy thời đều có khả năng sẽ lọt vào dị tộc bóc chết. Nhưng là có thần thành che chở, lại cung cấp trang bị cùng công pháp, quật khởi cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Thân là nhân tộc cao tầng, tự nhiên sẽ hiểu này đại biểu cho cái gì ý nghĩa, trong lòng hưng phấn cơ hồ không thể miêu tả. Loại này gần như bảo mẫu thức nâng đỡ, nếu là như cũ không thể quật khởi, vậy chỉ có thể là nhân tộc tự thân vấn đề. Ở nhận được tin tức lúc sau, nhân tộc cao tầng cũng đã bắt đầu khẩn cấp thương thảo, như thế nào lớn nhất hóa lợi dụng lần này cơ duyên. Đã sớm muốn chế tạo một đám tinh anh tu sĩ, lại bất hạnh khuyết thiếu tài nguyên, hiện giờ vừa lúc bắt lấy thời cơ, tập thể tu hành cao cấp nhất công pháp. Lại đổi một đám trung loại kém công pháp, khen thưởng cấp có thiên phú tu sĩ, hơn nữa cho trọng điểm tu hành nâng đỡ. Bình thường tu sĩ cũng không thể bạc đãi, có thể đem vốn có nhân tộc công pháp tập hợp thu thập, hạ thấp đạt được tiêu chuẩn, làm càng nhiều tu sĩ có cơ hội tiếp xúc tu hành. Qua đi hạn chế công pháp khuyết tán, cũng không gần là xuất phát từ tư tâm, đồng dạng cũng có bất đắc dĩ khổ chung. Công pháp một khi khuyết tán mở ra, tất nhiên sẽ bị dị tộc biết được, sau đó triển khai nhằm vào phá giải nghiên cứu. Nếu là tìm được khắc chế phương pháp, tất nhiên sẽ là nhân tộc tai nạn. Lại nói này đó công pháp tu hành, yêu cầu hao phí đại lượng tài nguyên, mà nhân tộc bản thân chính là tài nguyên khan hiếm trạng thái. Tương ứng tu hành tài nguyên chỉ có thể ưu tiên cung cấp tinh anh tu sĩ, mà không phải đem tài nguyên điểm trung bình quán. Nếu là tư chất không được, chỉ biết dẫn tới tài nguyên lãng phí. Ăn chung nổi cách làm, chỉ biết bồi dưỡng ra một đám thực lực không cao tu sĩ, căn bản vô pháp ứng đối dị tộc gáp bách công kích. Nay liền dẫn tới tầng dưới chót tu sĩ, chỉ có thể tu hành nhất cơ sở công pháp, bởi vì có thể giảm bớt tài nguyên tiêu hao. Chờ đã có ưu tú biểu hiện, xác nhận đáng giá bồi dưỡng lúc sau, lại từng bước tăng lên tài nguyên cung cấp. Nói trắng ra là chính là nghèo, không thể không chế định như vậy quy tắc. Hiện giờ lại không giống nhau, có xung tốc chiến tranh vật tư, lại có càng nhiều tu hành công pháp, nguyên bản quy tắc liền có thể sửa đổi một phen. Chỉ cần tầng dưới chót tu sĩ cũng đủ nỗ lực, qua đi xa xôi không thể với tới mộng tưởng, hiện giờ đều có thực hiện khả năng. Chương 4058 dị tộc phản ứng. Dị tộc cảnh nội, không khí khẩn trương. Mấy trăm vạn dị tộc liên quân, ở nhân tộc cảnh nội toàn quân bị diệt, như vậy sự kiện trọng đại căn bản không có khả năng giấu giếm. Thực mau tin tức liền truyền khai, dẫn phát rồi kịch liệt chấn động. Dị tộc nhóm nghẹn họng nhìn chân trối, vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, đối với chiến báo chân thật tính cực độ hoài nghi. Gây yếu nhân tộc, khi nào như vậy vũ dũng, thế nhưng đánh tan dị tộc tinh nhuệ tạo thành liên hợp quân đoàn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đây là nói dối. Cùng loại như vậy gào giống, ở dị tộc cảnh nội không ngừng vang lên, căn bản không thể tin được như vậy sự thật. Dị tộc từ trước đến nay ngạo mạn tự đại, căn bản khinh thường với đi tìm hiểu nhân tộc, giống như là nhân loại khinh thường với để ý tới heo dê hàng ngày, cứ việc lấy loại này xúc vật đảm đương đồ ăn. Chính là như vậy tâm thái, mới làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu thất bại kết quả, thậm chí trở nên cuồng loạn. Phản ứng như thế kịch liệt, kỳ thật cũng thực bình thường. Rốt cuộc lúc này đây chiến bại, thật sự là quá mức thái quá, mấy trăm vạn dị tộc tu sĩ thế nhưng không một phản hồi. Nhân tộc tu sĩ lại cường, chung quy cũng muốn có cái hạn độ, căn bản không có khả năng đạt được loại này cấp bậc thắng lợi. Chuyện này sau lưng, tất nhiên không có ai biết bí ẩn. Loại này suy đoán cũng không thành vấn đề, sự thật cũng xác thật như thế, nhân tộc đạt được trận này thắng lợi, cùng Bạch Nhạc không có gì khác nhau. Quan tâm việc này dị tộc, bắt đầu khắp nơi hỏi thăm tin tức, muốn làm rõ ràng cụ thể tình huống. Chuyện này liên quan đến thiết thân ích lợi, thiệt hại những cái đó dị tộc tu sĩ, chín thành đô là các chủng tộc tinh nhuệ cường giả. Nếu là bọn họ thật sự ngã xuống bị bắt, đối với các đại chủng tộc mà nói, đều là tương đương tổn thất thật lớn. Sợ hai khiếp sợ dị tộc cũng không biết, lần này xâm lấn chiến tranh tổn thất, xa so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Năm tên dị tộc thần linh, đến nay vô tin tức, có cực đại khả năng đã đình trệ với thần thành. Đối với này tòa đặc thù thành thị, dị tộc rốt cuộc có cũng đủ coi trọng. Nguyên bản hai bên tranh đấu, chỉ giới hạn trong thần linh giới, hiện tại cũng đã lặng yên thăng cấp. Khá vậy đúng là như thế, mới càng thêm yêu cầu đề cao cảnh giác. Dị tộc đến bây giờ mới thôi, chỉ nắm giữ cực nhỏ một bộ phận tin tức, tại đây loại bất lợi dưới tình huống, căn bản là không có khả năng tùy tiện áp dụng hành động. Bọn họ sẽ đang âm thầm tra xét, lặng lẽ thu thập tin tức, hơn nữa ở thích hợp thời cơ phát động một đòn chí mạng. Tuyệt đối không thể tùy tiện hành động, như vậy thuần túy chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, vạn nhất rơi vào thần thành bẫy dập, tất nhiên sẽ trả giá lớn hơn nữa tổn thất. Đến nỗi những cái đó ầm ĩ thanh âm, hoàn toàn không cần quá nhiều để ý tới, dị tộc đem nhân tộc coi là heo chó, thần linh lại làm sao không phải ở nuôi dưỡng vạn dân. Nay đó tự cho là đúng ra hỏa, cả ngày kêu gào quyền lực cùng ích lợi, lại không biết ở tối cao tồn tại trong mắt, chính mình căn bản thí đều không phải. Đúng là bởi vì có giá trị, cho nên mới tồn tại, nếu là không thể sáng tạo giá trị, đã sớm đã yên diệt hôi phi. Mấy cực khác tộc liên hợp thương thảo, thực mau liền có ra mệnh lệnh đạt. Nhân tộc đê tiện gian xảo, sử dụng quỷ kế ám toán dị tộc liên quân, dẫn tới lúc này đây xâm lấn chiến tranh thất bại. Việc này tuyệt không có thể thiện bãi cam hưu, nhân tộc thế tất muốn trả giá thảm thiết đại giới. Bất quá dị tộc giữa, cũng có đại lượng gian tế tồn tại, chính là bởi vì bọn họ duyên cớ, mới đưa đến chiến tranh bị bại như thế chi thảm. Nhằm vào lúc này đây sự kiện, đã triển khai hoàn toàn điều tra, con sâu làm dầu nổi canh tất nhiên sẽ gặp trừng phạt nghiêm khắc. Này một phen công khai thuyết minh, nghe tới tựa hồ thành ý tràn đầy, nhưng thực tế thượng lại là giấu giếm kịch bản. Chỉ cần hiểu biết lần này chiến tranh, liền biết căn bản không có nội gian tồn tại, hoàn toàn chính là thần thành quá mức cường đại. Mấy trăm vạn dị tộc liên quân, hoàn toàn là không công tự hội, ở nhân tộc tu sĩ đuổi giết hạ toàn quân bị diệt. Chính là như vậy sự thật, tuyệt đối không thể thông báo thiên hạ, nếu không tất nhiên sẽ khiến cho cực đại khủng hoảng. Rốt cuộc như vậy thành thị, nghe tới thật sự quá mức đáng sợ, sẽ làm dị tộc sinh ra sợ hãi chi tâm. Đem thất bại nguyên nhân quy tội phản đồ, liền có thể giấu giếm sự thật chân tướng, còn có thể đủ đem mâu thuẫn tiêu điểm rời đi. Thậm chí lợi dụng lấy cớ này, nhân cơ hội bài trừ dị kỷ, trấn áp một ít phản đối thanh âm. Liên tính là có con tin hỏi, vì sao không đối nhân tộc tiến hành trả thù khi, cũng có thể đủ tìm được thích hợp lý do. Bởi vì gian tế không có thanh trừ, rất có khả năng tiết lộ bí mật, làm nhằm vào nhân tộc chiến tranh lại lần nữa thất bại. Trấn an dân chúng đồng thời, nhằm vào thần thành tra xét cũng tùy theo triển khai. Qua đi tuy rằng cũng từng tra xét, nhưng là lực độ rõ ràng không đủ, lúc này mới dẫn tới ngoài ý muốn sự kiện phát sinh. Lúc này đây tra xét, cần thiết muốn đem hết toàn lực, liền tính là thần linh cũng sẽ tham dự trong đó. Nhân tộc che giấu gian tế, cũng cần thiết muốn toàn bộ khởi động, hơn nữa tận khả năng phát triển càng nhiều. Mấy đại cấm địa dị tộc thần linh cũng muốn tiến vào chiến tranh trạng thái, làm tốt thời khắc xuất kích chuẩn bị. Xâm lấn chiến tranh thảm bại, kích thích dị tộc thần kinh, làm cho bọn họ trở nên khẩn trương mà lại nghiêm túc lên. Nhằm vào không biết địch nhân, cũng triển khai liên tiếp bố trí. Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn từ đầu đến cuối đều không có đưa bọn họ để vào mắt. Nếu không phải sợ rút dây động rừng, Đường Chấn đã sớm sát nhập dị tộc cấm địa, chém hắn một người ngưỡng mã phiên. Đến nỗi dị tộc lén lút thủ đoạn, càng là không có để vào mắt, chẳng sợ biết rõ có gian tế tới gần thần thành, lại cũng chưa bao giờ sẽ cố tình bắt được. Loại này tiểu ngư tiểu tôm, Đường Chấn căn bản không có hứng thú, lại nói kinh động bọn họ lúc sau, lại sao có thể câu đến cá lớn. Triệu Hoán tu sĩ cũng là như thế, chỉ cần gian tế không phải quá phận, liền có thể làm lơ đối phương tồn tại. Ngược lại là nhân tộc tu sĩ, trong khoảng thời gian này bận việc không ngừng. Ở ngắn ngủn thời gian, bọn họ liền phát hiện mấy chục cái gian tế, đều là đã chịu mê hoặc nhân tộc bại hoại. Bọn họ tiếp nhận rồi mệnh lệnh, ý đồ tiến vào thần thành tra xét tin tức, kết quả lại vô ý lộ chân tướng. Tuy rằng chiến tích nổi bật, nhân tộc các tu sĩ lại càng thêm cảnh giác. Bại lộ ra tới gian tế, gần chỉ là thấp nhất cấp trình tự, cao cấp bậc gian tế che giấu sâu đậm, muốn phát hiện cũng phi thường khó khăn. Còn hào tình huống như vậy, đã sớm ở đoán trước giữa, đảo cũng không đến mức trở tay không kịp. Đang nói này đó gian tế tra xét, giới hạn trong thần thành bên ngoài, căn bản là vô pháp chạm đến trung tâm. Đến nỗi thần bên trong thành bộ, có triệu hoán tu sĩ trấn thủ, gian tế cơ hồ không có lẻn vào khả năng. Nhân tộc cao tầng đối với việc này, đồng dạng phi thường coi trọng, có thể chịu đến một đám tinh anh tu sĩ tiến đến đóng giữ. Hơn nữa ở không lâu lúc sau, lại ở thứ bảy thành cùng thần thành chi gian, kiến tạo một tòa khổng lồ tu sĩ học viện. Tu sĩ học viện quy mô khổng lồ, tụ tập nhân tộc tinh anh cường giả, chỉ vì bồi dưỡng ra đứng đầu nhân tài. Một cái khác mục đích, chính là một khi phát sinh ngoài ý muốn, tu sĩ học viện có thể kịp thời phái binh chi viện thần thành. Nhưng phàm là quan trọng khu vực, tất nhiên sẽ phái trọng binh đóng giữ, phàm nhân quốc gia là như thế này, tu hành giới đồng dạng cũng là như thế. Như vậy một phen thao tác, đủ để cho thấy nhân tộc cao tầng thái độ, xác thật là đối thần thành coi trọng vô cùng. Quá khứ trong khoảng thời gian này, thần thành lại đã trải qua 2 lần thăng cấp, diện tích đã trở nên càng thêm khổng lồ. Nếu là lại thăng cấp vài lần, liền đủ để có thể so với thứ 7 thành. Nhân tộc 12 thành, mỗi một tòa đều đầu nhập vào vô số tài nguyên, dùng thời gian rất lâu mới kiến tạo xong. Chính là lại xem thần thành, căn bản không cần nhân lực xây dựng, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tự động quyết trương. Đây là thần linh thủ đoạn, có thể nói là không thể nghi ngờ. Rất nhiều xem giả kinh ngạc cảm thán vô cùng, thậm chí muốn noi theo loại này thăng cấp hình thức, kết quả lại rước lấy một phen cười nhạo. Loại này hành vi thuần túy là không biết lượng sức, nhân tộc cao tầng cũng không dám hy vọng xa vời sự tình, bình thường tu sĩ lại sao có thể làm được. Đương tin tức truyền quay lại dị tộc cấm địa khi, đối với thần thành thăng cấp hình thức, dị tộc thần linh lại trở nên thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ nhạy bén ý thức được, loại này đặc thù thăng cấp hình thức, rất có thể có được cực đại giá trị. Chương 4059 dị tộc cấm lưu. Đối với thần khí rèn, mỗi một người thần linh đều không xa lạ, hơn nữa các có các kỹ xảo thủ đoạn. Thần khí chế tạo chính là quy tắc xây dựng, chỉ cần tự thân thực lực đủ cường, đối với quy tắc hiểu biết cũng đủ khắc sâu, là có thể đủ sáng tạo ra cũng đủ cường đại thần khí. Ở sử dụng thời điểm, tự thân thực lực cũng cực kỳ quan trọng. Thần linh thực lực càng cường, thần khí phát huy ra uy lực lại càng lớn, thậm chí có thể đạt tới mấy lần tăng phúc. Thần vương liền không giống nhau, một niệm là có thể chế định quy tắc, đối với thần khí cậy vào cũng càng ngày càng nhỏ. Đối với cường đại thần khí khát vọng, mỗi một người thần linh đều có, vẫn luôn đều ở nghiên cứu cùng thăm dò giữa. Chỉ là hỗn loạn thời không đặc thù hoàn cảnh, hạn chế dị tộc thần linh kiến thức, làm cho bọn họ không có biện pháp tiếp xúc quần quần rộng lớn tu hành giới. Chỉ có thần vương cấp bậc cường giả mới có thoát ly hỗn loạn thời không khả năng, nếu không vĩnh viễn chỉ có thể đang ở lồng giam trong vòng. Năm rộng tháng dài dưới, hỗn loạn thời không hình thành đặc thù thần linh hệ thống, tổng thể thực lực chỉ có thể nói là giống nhau. Đường Chấn thông qua các loại tra xét đã chứng thực điểm này. Đúng là nguyên nhân này, làm Đường Chấn đối với dị tộc thần hệ cũng không để ý, thậm chí không có đem này coi là chân chính địch nhân. Thậm chí lợi dụng dị tộc thần linh, thiết hạ nhằm vào người đánh lén bấy dập. Này một phen bố trí không người biết hiểu, dị tộc càng không thể biết, bọn họ không rõ ràng lắm chính mình chỉ là thật đáng buồn quân cờ, bị càng cường đại hơn tồn tại tùy ý trêu chọc. Nghe nói cùng thần thành có quan hệ tin tức, dị tộc thần linh lập tức động tham nghiệm, muốn được biết càng nhiều tin tức. Đối với cắn nuốt dị tộc huyết nục, thay đổi chiến tranh tình thế cách cục thần thành, hiện tại trở nên càng thêm cảm thấy hứng thú. Chỉ là thần thành phòng ngự hệ thống, chú định rất khó tra xét xâm lấn. Như thế nào thu hoạch hữu dụng tin tức, biết được thần thành chân chính bí mật, trở thành dị tộc thần linh nhất quan tâm đề tài. Suy đoán các loại phương án, cuối cùng chỉ có một cái được không? Phát triển một người có trọng lượng gian tế, tốt nhất là nhân tộc cao tầng, như vậy mới có cơ hội tiếp xúc thần thành chân chính bí mật. Lại nói tiếp đơn giản, thao tác lại phi thường khó khăn. Nhân tộc cao tầng tu sĩ, mỗi một cái đều là nhân tộc cường giả, có được vô cùng kiên định tín nhiệm. Muốn cho bọn họ phản bội nhân tộc là vĩnh viễn không có khả năng sự tình, nếu là lấy nhân tộc cao tầng vì đột phá khẩu, nhất định phải hào hào mưu hoa một phen. Dị tộc thần linh tụ tập, nghiên cứu hành động kế hoạch, nhằm vào nhân tộc cao tầng âm mưu cũng dần dần thành hình. Nhân tộc đệ nhất thành. Nơi này là nhân tộc trung tâm, kiến tạo Quang Minh Thánh điện, là nhân tộc cao tầng tụ tập chỗ. Mỗi khi có quan trọng hội nghị khi, nhân tộc cao tầng liền sẽ tề tụ tại đây, tham thảo về nhân tộc tương lai đề tài. Gần nhất một đoạn thời gian, hội nghị đặc biệt thường xuyên. Thắng được chiến tranh thắng lợi nhân tộc, đạt được xưa nay chưa từng có phát triển cơ hội tốt, sĩ khí cùng tin tưởng được đến điên cuồng tăng lên. Lúc này đây chiến tranh hoàn toàn có thể xem như quyết chiến, kẻ thất bại nhất định sẽ gặp trọng tòa, ở rất dài một đoạn thời gian ở vào hệ bại trạng thái. Chính là chiến tranh thắng lợi lúc sau, các loại vấn đề cũng tùy theo mà đến. Từng cọc từng cái đều cần thiết muốn nghiêm túc xử lý, quyết sách thượng hơi có sai lầm, liền có khả năng tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Theo bí cảnh nhập khẩu mở ra, lại một lần cao tầng hội nghị kết thúc. Từng đạo thân ảnh phát hiện, rời đi bí cảnh đi trước bất đồng địa phương. Bọn họ đều là nhân tộc tinh anh, tụ tập ở bí cảnh triển khai hội nghị, sợ bị dị tộc gian tế thám thính. Ở nhân tộc bí cảnh nhập khẩu, có một cái đặc thù vấn tâm thông đạo, chuyên môn dùng cho si tra phản đồ cùng gian tế. Nếu là lòng mang ý xấu, liền sẽ bị lập tức tra ra. Các tu sĩ khắp nơi bay khỏi khi, trong đó một đạo thân ảnh tiến vào đệ nhất thành mô đống kiến trúc. Che lấp tự thân cùng thần hồn lực lượng tan đi, lộ ra một người nam tử thân ảnh, đúng là nhân tộc một vị cao tầng. Khâu nhận, nhân tộc cao tầng là 27 vị nguyên lão chí nhất. Nơi này là hắn bí mật chỗ ở, ngoại giới không người biết hiểu, thậm chí người khác tộc cao tầng cũng không biết. Như thế tiểu tâm cẩn thận, chính là tránh cho ngoại ý muốn phát sinh. Mỗi một vị nhân tộc cao tầng đều bị nghiêm mật bảo hộ, tránh cho tao ngộ dị tộc giám sát. Cùng loại sự tình ở qua đi phát sinh nhiều lần, rất nhiều nhân tộc tinh anh bởi vậy ngã xuống. Chuyện như vậy làm người đau lòng tức giận, cũng cho nhân tộc tạo thành thật lớn tổn thất, lại cố tình không có cách nào ngăn chặn. Vì bảo hộ dân tộc cao tầng, bọn họ tin tức đều độ cao bảo mật, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối ngoại giới công kỳ. Hàng ngày hành động thời điểm, cũng sẽ sử dụng thần khí che lấp tự thân, sợ bị dị tộc phát hiện tỏa định. Ở này đó nhân tộc cao tầng trên người, còn có bảo hộ định vị thần khí, tao ngộ tình huống dị thường liền sẽ cảnh báo, ở trong thời gian ngắn nhất được đến tăng viên. Này đó nhân tộc cao tầng thực lực không yếu, liền tính là tao ngộ đến địch nhân tập kích, đảo cũng có thể đủ kéo dài nhất thời. Trở lại chính mình chỗ ở, Khâu Nhận lật xem thần niệm truyền thư, xử lý một chút thông thường sự vật. Gần nhất một đoạn thời gian rất bận, rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, mặc dù là Khâu Nhận cũng cảm giác được đau đầu. Hắn còn có một cái bên ngoài thượng thân phận, là thứ 6 thành khoáng vật thu thập bộ môn người phụ trách, dùng để che giấu nhân tộc nguyên lão chân chính thân phận. Cũng may cái này chức vị, ngày thường tương đối nhẹ nhàng, đại bộ phận sự tình đều có thể giao từ phó thủ hoàn thành. Chính là đụng tới quan trọng sự tình, như cũng yêu cầu hắn tới quyết đoán xử lý, tuyệt không chỉ là trên danh nghĩa đơn giản như vậy. Đột nhiên có một cái tin tức, khiến cho Khâu Nhận chú ý. Thứ 6 ngoài thành một tòa quặng mỏ, sản xuất một loại chân quý khoáng thạch, có thể dùng để chế tạo cao cấp hộ giáp. Quặng mỏ thiết vì quân sự vùng cấm, ngày thường có tu sĩ đóng giữ, người bình thường chờ không được tới gần. Tuy rằng trong khoảng thời gian này tới nay, thần thành cùng chiến bại dị tộc cung cấp đại lượng trang bị, nhưng là này tòa khu vực khai thác mỏ vẫn như cũ trọng yếu phi thường. Có thể tiếp tục vận chuyển khai quật, dự trữ càng nhiều khoáng thạch, lấy bị tương lai bất cứ tình huống nào. Chính là này tòa quặng mỏ, gần đây lại xuất hiện vấn đề. Ở quặng mỏ chỗ sâu trong, thường thường liền sẽ truyền đến dị thường tiếng vang, tra xét lúc sau cũng không có phát hiện vấn đề. Chính là mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có quặng mỏ ly kỳ biến mất, công tác thợ mỏ cũng sẽ bị lan đến. Ngắn ngủn thời gian, chừng gần ngàn danh thợ mỏ mất tích. Bởi vì chuyện này, dẫn tới quặng mỏ sinh sản đã chịu ảnh hưởng, lại chậm chạp không có cách nào giải quyết. Làm chủ quản khoáng sản quan viên, Khâu Nhận cần thiết muốn đem này giải quyết, miễn cho tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Đây là hắn bản chức công tác, không có biện pháp giao cho người khác xử lý, càng đừng nói hiện giờ nhân thủ cực độ khan hiếm. Lại nói xử lý loại chuyện này, hắn mới là tốt nhất người được chọn, vô luận kinh nghiệm cùng thực lực đều không người có thể so sánh. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, chuyện này chính là như thế, cần thiết phải nhanh một chút xử lý giải quyết. Khâu Nhận nghĩ đến đây, để lại một cái tin tức, trực tiếp đi trước thứ 6 thành quận mỏ. Nhân tộc cảnh nội vô pháp mắc truyền tống trận, lên đường yêu cầu mượn dùng các loại công cụ, đỉnh cấp tu sĩ nhưng thật ra không cần như thế phiền toái. Chính là ở lên đường thời điểm, như cũ muốn bảo trì cảnh giác, chính là tránh cho đụng tới thời không loạn lưu. Cũng không có hao phí bao lâu thời gian, Khâu Nhận cũng đã đến thứ 6 thành, hơn nữa trực tiếp tiến vào phong bế quận mỏ. Hắn tại hành động thời điểm, cũng không có xin bất luận cái gì viện trợ, bởi vì căn bản không có tất yếu. Nếu là dẫn người tiến vào quận mỏ, ngược lại sẽ làm chính mình bó tay bó chân, gia tăng không cần thiết phiền toái. Tiến vào quặng mỏ lúc sau, một đường về phía trước thăm dò, thực mau liền phát hiện tình huống dị thường. Tại đây quặng mỏ cái đáy, thế nhưng cũng có thời không loạn lưu, đây là để cho đầu người đau trạng huống chi nhất. Một khi loạn lưu bùng nổ, liền sẽ tạo thành nơi nào đó khu vực không gian cách ly, người ở bên ngoài xem ra chính là hư không tiêu thất. Chờ đến khôi phục bình thường khi, thực lực thấp kém huyết nhục chi thân, căn bản là không có cách nào trở về tại chỗ. Hoặc là bị lạc với không biết thời không, hoặc là bị rào thành huyết nhục tái bùn, ngay cả linh hồn đều sẽ bị tiêu ma hầu như không còn. Lúc này Khâu Nhận đã minh bạch là chuyện như thế nào, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Thời không loạn lưu tương đương bí ẩn, cấp thấp tu sĩ căn bản vô pháp phát hiện, bởi vì không thể kịp thời tránh né nguy hiểm, lúc này mới dẫn tới tai nạn tận phát. Thanh trừ thời không loạn lưu chính là nhất hoàn toàn giải quyết phương thức. Vấn đề là thời không loạn lưu rất nguy hiểm, đề cập đến quy tắc chính tự, tuyệt không phải bình thường tu sĩ có khả năng xử lý. Khâu Nhận cũng làm không được, chỉ có thể thông chi quặng mỏ tạm thời phong bế, chờ đến thời không loạn lưu tự động biến mất rời đi. Liên ở hắn chuẩn bị rời đi khi, không gian loạn lưu đột nhiên sao động, đem trở tay không kịp Khâu Nhận thổi quét trong đó. Chương 4060 Khâu Nhận đề nghị. Quặng mỏ chỗ sâu nhất, thời không loạn lưu bùng nổ, hướng tới Khâu Nhận cắn nuốt tập cuốn mà đến. Không tốt. Khâu lưỡi dao sắc biến đổi, không chút do dự xoay người thoát đi, căn bản không dám có nửa điểm do dự. Lại không nghĩ đúng lúc này, một tia cổ quái lực lượng quấn quanh trụ Khâu Nhận thân thể, làm hắn nháy mắt tiến vào cứng còng trạng thái. Khâu Nhận chấn động, bắt đầu liều mạng giãy giụa thoát khỏi, miễn cho chính mình bị thời không loạn lưu cắn nuốt. Chính là hắn giờ phút này trạng thái, quả thực không xong tới rồi cực điểm, quả thực giống như phế nhân giống nhau. Tuyệt vọng cảm xúc liền tại đây một khắc trào ra. Xong rồi, cứ việc Khâu Nhận đem hết toàn lực muốn thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là không có thành công. Quan mộ đột nhiên biến mất, hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Biến cố phát sinh lặng yên không một tiếng động, căn bản là không có người biết được, cũng không ai biết Khâu Nhận bị thời không loạn lưu cắn nuốt. Lẽ ra lấy Khâu Nhận thực lực, buồn không nên như vậy dễ dàng gặp nạn, chỉ có thể nói chuyện này có chút khác thường. Không quá bao lâu thời gian, biến mất quặng mỏ lại lần nữa xuất hiện. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Khâu Nhận từ quặng mỏ chỗ sâu nhất chậm rãi đi ra, vẻ mặt đạm nhiên chi sắc, phảng phất vừa mới không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thực mau hắn liền trở về mặt đất, hơn nữa triệu tập quặng mỏ người phụ trách. Quặng mỏ chỗ sâu trong khu vực có thời không loạn lưu tồn tại, tạm thời không nên lại tiếp tục khai thác. Giống như vậy tình huống, rất khó tìm đến giải quyết phương pháp, cho nên chỉ có thể tạm thời phong bế. Chờ thêm một đoạn thời gian, ta sẽ lại đến tra xét phán đoán, đến lúc đó lại làm tiến thêm một bước quyết sách. Khâu Nhận giải thích quặng mỏ cái đáy nguy hiểm, cũng tỏ vẻ không có năng lực giải quyết, thông chi mọi người làm tốt phong quặng chuẩn bị. Đối với như vậy ngoài ý muốn, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ bất đắc dĩ, lại cố tình không có bất luận cái gì biện pháp. Cùng loại sự tình, qua đi cũng từng gặp được, cuối cùng cũng chỉ có thể phong quặng xử lý. Nếu vận khí đủ hảo, cách một đoạn thời gian quặng mỏ còn có thể khởi động lại, nếu không cũng chỉ có thể vẫn luôn phong bế đi xuống. Không để ý tới mọi người bề ngoài, Khâu Nhận lại phân phó vài câu, trực tiếp rời đi quặng mỏ đi trước đệ nhất thành. Chờ đến phản hồi lúc sau, Khâu Nhận lại giống quá vãng giống nhau, xử lý các loại thông thường sự tình. Lại qua mấy ngày thời gian, Khâu Nhận đi trước bí cảnh cử hành hội nghị, thương thảo về biên cảnh phòng ngự vấn đề. Theo chiến tranh kết thúc, biên cảnh phù văn cái chắn đã biến mất, lại hình thành một loại đặc thù uy áp hiệu quả, làm dị tộc địch nhân cảm thấy khủng hoảng kinh sợ. Những cái đó đảm đương pháo hôi cấp thấp dị tộc, thậm chí không dám tới gần biên quan, tới gần cũng kiên trì không được bao lâu, liền sẽ bởi vì vô pháp thừa nhận sợ hãi mà chạy ly. Biên quan tu sĩ áp lực cũng bởi vậy đại đại hạ thấp. Mặc dù là như vậy, cũng như cũng không thể thiếu cảnh giác, cảnh giới cấp bậc chiếu so quá khứ chỉ cao không thấp. Làm như vậy nguyên nhân chính là vì phòng ngừa dị tộc phát động tập kích. Gặp thảm bại dị tộc, rất có thể sẽ áp dụng trả thù hành động, hoặc là đối tù binh dị tộc tu sĩ tiến hành cứu viện. Càng là thắng lợi liền càng không thể thiếu cảnh giác, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, dị tộc tổng thể thực lực như cũ cường với nhân tộc. Lần này hội nghị thượng, Khâu Nhận đưa ra một cái kiến nghị. Hay không có thể nói theo thần thành, ở biên quan kiến tạo nhưng thăng cấp quân sự pháo đài, bằng này tới đối kháng dị tộc công kích. Biên quan vốn là cùng dị tộc giáp giới, săn giết cùng hiến tế dị tộc cũng càng thêm phương tiện, nếu là có thể noi theo thần thành thăng cấp thủ đoạn, tất nhiên có thể kiến tạo từng tòa siêu cấp hùng quan. Có này đó hùng quan tồn tại, liền có thể trấn áp uy hiếp dị tộc, thậm chí đem nhân tộc bản đồ tiếp tục mở rộng. Hiện tại biên quan khu vực, tương lai lại có khả năng trở thành nhân tộc bụng, khuyết trương thổ địa tự nhiên muốn từ dị tộc trong tay đoạt lấy. Nhân tộc cần nhẫn lâu lắm, không nên lại tiếp tục điệu thấp đi xuống, mà là hẳn là đem hết toàn lực triển khai công kích, đánh dị tộc địch nhân một cái trở tay không kịp. Công kích đều không phải là không hề hạn chế, đương đạt tới mong muốn mục tiêu, liền có thể lập tức đình chỉ chiến tranh, lại từ tiến công thay đổi vì phòng thủ. Bằng nhân tộc hiện tại thực lực, bảo vệ cho chiếm lĩnh thổ địa, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Khâu Nhận là phái chủ chiến, đưa ra như vậy kiến nghị, thuộc về thực bình thường sự tình. Chỉ là lúc này đây đề nghị, lại làm tham dự các tu sĩ lâm vào trầm tư. Không ít nhân tộc nguyên lão, kỳ thật cũng có cùng loại tính toán, nhưng là trước sau không có nói ra tới. Chính yếu nguyên nhân, chính là cảm thấy thành công tỷ lệ quá thấp. Thần thành cường đại không thể nghi ngờ, cùng nhân tộc chi gian giao dịch chỉ là giúp đỡ tính chất, căn bản là không chiếm nửa điểm tiện nghi. Hoặc là nói nhân tộc hết thảy, thần vùng ven vốn là trướng mắt. Tựa như một cái phú hào cùng khất cái, người trước bố thí tiền tài phong ốc, lại tượng trưng tính thu mấy chỉ cái chai làm hồi báo. Chính là hiện tại khất cái, lại muốn biết phu ông kiếm tiền con đường, hy vọng đối phương có thể chia sẻ cho chính mình. Thả không đề cập tới như vậy hành vi, hay không xem như được một tức lại muốn tiến một thước, chỉ nói thành công khả năng tính có bao nhiêu cao. Ở nhân tộc cao tầng xem ra, thành công khả năng tính tương đương nhỏ bé. Đối với chúng tu sĩ tâm tư, Khâu Nhận phi thường rõ ràng, chính là hắn như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Tổng muốn thử một chút, có lẽ liền có thành công khả năng. Liền tính không thể được đến hoàn toàn bản, có thể được đến tiến phiên bản cũng thực hảo, đối chúng ta tới nói ngược lại càng thêm thích hợp. Khâu Nhận thái độ kiên quyết, cho rằng đây là nhân tộc quật khởi tốt nhất cơ hội, nói cái gì đều không thể bỏ lỡ. Mặt khác tu sĩ thấy thế, sôi nổi mở miệng tỏ vẻ duy trì, cho rằng hẳn là nếm thử một chút. Nếu có thể thành công, tự nhiên là đáng giá vui mừng rất tốt sự, nếu là thất bại cũng không có quan hệ. Một phen thương thảo lúc sau, cuối cùng có quyết đoán. Có thể một vị phái đặc sứ đi trước thần thành tiến hành đàm phán, dò hỏi hay không có đạt được bí thuật khả năng. Thần thành nếu là nguyện ý, trả giá lại đại giới cũng không thành vấn đề. Tuy rằng nhân tộc cao tầng đều rõ ràng, thần thành không thiếu bất cứ thứ gì, lại cũng tổng muốn biểu hiện ra một loại thái độ. Ít nhất không thể làm thần thành cho rằng nhân tộc chính là vì nhặt tiện nghi, càng không phải tính toán được một tấc lại muốn tiến một thước. Đặc sứ người được chọn, nhưng thật ra có một ít tranh luận. Khâu Nhận hy vọng chính mình phụ trách việc này, cũng tỏ vẻ nhất định sẽ đem hết toàn lực thúc đẩy nhân tộc cùng thần thành đạt thành giao dịch. Chính là có chút nhân tộc cao tầng cho rằng Khâu Nhận cũng không thích hợp đảm đương đặc sứ, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng cùng thần thành đánh qua giao tế. Thứ bảy thành thành chủ, trước đây phái nhân tộc đặc sứ, lại hoặc là đóng giữ biên quan bách ký, đều phải so Khâu Nhận càng thêm thích hợp. Từ bọn họ phụ trách việc này, thành công tỷ lệ hẳn là sẽ càng cao. Như vậy kiến nghị rất có đạo lý, rốt cuộc người quen chi gian dễ làm sự, đàm phán thời điểm cũng sẽ có được càng nhiều ưu thế. Một nguyên nhân khác chính là đối Khâu Nhận thái độ lo lắng. Hắn biểu hiện quá mức chấp nhất, này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, kiến nghị tuy rằng là từ hắn đưa ra, lại chưa chắc muốn cho hắn tự mình chấp hành. Đây là nhân tộc cao tầng thói quen, kỳ thật cũng là một loại thị hiểm, nếu mỗi chuyện đều là ai đề nghị ai phụ trách, tất nhiên sẽ xuất hiện trọng đại thai hoàng ầm. Như vậy kết quả, nhưng thật ra làm Khâu Nhận bất ngờ. Tuy rằng quy tắc đối chính mình bất lợi, nhưng là Khâu Nhận rõ ràng không muốn từ bỏ, lại một lần theo lý cố gắng trở thành đàm phán đặc sứ. Như thế chấp nhất hành vi, làm nhân tộc cao tầng không hảo lại phủ quyết, như vậy không khỏi bất thông tình lý. Khâu Nhận như thế chấp nhất, kỳ thật cũng là vì nhân tộc tương lai, huống chi chuyện này thành công tỷ lệ tương đương xa vời. Đang ngồi nhân tộc cao tầng, đều không có Khâu Nhận như vậy tín nhiệm quyết tâm, đảm nhiệm đặc sứ xác thật cũng không thích hợp. Lại lần nữa thương thảo một phen, cuối cùng có quyết đoán. Từ Khâu Nhận cùng Bách Ký cộng đồng phụ trách, còn đảm nhiệm đặc sứ đi trước thần thành, tham thảo hay không có thể đạt được thành thị thăng cấp bí thuật. Đang đi tới thần thành phía trước, còn có một chút sự tình yêu cầu chuẩn bị, hơn nữa lần này hành động cũng cần thiết độ cao bảo mật, tuyệt đối không thể toát ra bất luận cái gì từng gió. Khâu Nhận được như ước nguyện, chỉ chờ Bách Ký phản hồi nội địa, liền sẽ lập tức đi trước thần thành. Bách Ký hiện giờ đóng giữ biên quan, suốt ngày thao luyện thủ hạ tu sĩ, chuẩn bị mau chóng hoàn thành huấn luyện ma hợp. Hắn hiện tại binh hùng tướng mạnh, xa không phải qua đi có khả năng so sánh với, tự nhiên có lớn hơn nữa mục tiêu cùng dạ tâm. Chờ đến hết thể chuẩn bị thỏa đáng, liền sẽ lập tức phát binh, đối dị tộc triển khai một phen huyết tẩy. Lúc này đây, không chạm địch trăm vạn tuyệt không thu binh. Lại không nghĩ đúng lúc này, đột nhiên thu được cao tầng truyền tin, làm hắn lập tức phản hồi chấp hành bí mật nhiệm vụ. Bách Ký ảo não dị thường, lại cũng không thể kháng mệnh công tôn, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ phản hồi đệ nhất thành. Chương 4061 tiến vào thần thành. Thần thành ở ngoài, dòng người chen chúc xô đẩy. Theo thần thành thanh danh thức khởi, cộng thêm tu sĩ học viện nhanh chóng thành lập, càng ngày càng nhiều nhân loại tu sĩ tụ tập mà đến. Bọn họ ở thần thành phụ cận hoạt động, không chỉ có bán ra các loại tài liệu, đồng thời còn làm chuyện khác. Tỷ như nói ra bán một ít xỉ cột hẹn trang bị, tiêu thụ một ít đặc sắc đồ ăn, bán ra một ít cùng dị tộc có quan hệ tình báo tin tức. Bởi vì thần thành tồn tại, các ngành các nghề cũng tùy theo xuất hiện, hơn nữa có càng thêm thịnh vượng xu thế, trở thành một tòa đặc thù mà thật lớn thị trường. Thần thành phía trước nhất náo nhiệt, luôn có tu sĩ xem xét hay không có tân thương phẩm thượng giá, lại hay không có tân nhiệm vụ tuyên bố. Còn có rất nhiều nhân tộc tu sĩ, phong trần mệt mỏi mà đến, chính là vì ở thần thành phụ cận tu hành. Bọn họ tuyên bố ở thần thành phụ cận, có thể càng thêm hiệu suất cao an tâm tu hành, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ cũng đại đại hạ thấp. Ban đầu thời điểm, có người cho rằng đây là vô nghĩa, chỉ là tâm lý tác dụng mà thôi. Chính là không quá bao lâu thời gian, liền có nhiều hơn cao cấp tu sĩ tỏ vẻ, ở thần thành phụ cận tu hành sắc có diệu dụng. Có không ít người tu hành, ở thần thành phụ cận tu hành khi, không thể hiểu được đột phá gông cùng xiềng xích cái chắn. Đây là chân thật ví dụ, có rất nhiều thấy giả cùng chứng minh người. Thực mau liền có thứ nhất đồn đãi, nghe nói đến từ chính nhân tộc cao tầng, giải thích thần thành đặc thủ chỗ. Nguyên lai thần thành tồn tại, cực khả năng cùng quy tắc có quan hệ, mà quy tắc là xây dựng vạn sự vạn vật cơ bản yếu tố. Đúng là loại này khả năng mới làm thần thành có được đặc thù năng lượng tràng, dẫn tới những cái đó hỗn loạn quy tắc vô pháp tới gần quá nhiều. Tu sĩ tới gần thần thành tu hành, tự nhiên sẽ được lợi rất nhiều, đột phá bình cảnh cũng chỉ là chút lòng thành. Nếu cũng đủ may mắn, thậm chí còn sẽ ngộ đạo đến cường đại thần thông, làm tu sĩ lực công kích từng bị tăng lên. Không nói đến đồn đãi là thật là giả, tóm lại xuất hiện lúc sau, có quá nhiều tu sĩ tin là thật. Bọn họ sôi nổi dũng hướng thần thành, hơn nữa ở ngoài thành tìm kiếm thích hợp địa điểm, sau đó hết sức chuyên chú bế quan tu hành. Ngắn ngủn thời gian, thần thành tường thành phía dưới, tùy ý có thể thấy được hết sức chăm chú người tu hành. Không người dám vơi quấy rầy, nếu không này bang giá hỏa nhất định cùng nộ. Mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có tu sĩ đầy mặt vui sướng, tỏ vẻ chính mình tu hành thành công. Đừng động là thật là giả, tu tập mà đến tu sĩ lại là càng ngày càng nhiều, náo nhiệt trình độ liền thứ 7 thành cũng vô pháp so sánh với. Cửa thành vị trí, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bách Ký nhìn càng thêm hùng vĩ thần thành, trong mắt phóng nóng rực sáng rọi, ở mọi người tộc tu sĩ chung, hắn giao dịch ngạch độ xếp hạng thủ vị. Bởi vì giao dịch số lượng đủ nhiều, thậm chí còn được đến ưu đãi, mua sắm vượt qua nhất định số lượng liền có thể hưởng thụ đánh gãy. Loại này đặc thù đối đãi, làm Bách Ký lần cảm tự hào. Đồng dạng là cái này duyên cớ, mới làm hắn trở thành đàm phán đặc sứ đầu tuyển, bởi vì tự thân ưu thế căn bản không người có thể so sánh. Lúc này đây đàm phán hành động, lựa chọn hai vị đặc sứ, một phương diện là vì chiếu cố Khâu Nhận, về phương diện khác cũng là làm Bách Ký phát lực, làm thành công tỷ lệ đại đại gia tăng. Nếu là lựa chọn người khác, Bách Ký có lẽ sẽ không nói cái gì, trong lòng lại khẳng định cái thứ nhất không phục, nhận định như vậy đàm phán chính là ở vô nghĩa. Khâu Nhận đứng ở một bên, nhìn phía trước thần thành, trong mắt có mạc danh sáng rọi chớp động. Vì có thể tiến vào thần thành, Khâu Nhận có thể nói là đem hết toàn lực, may mắn rốt cuộc được như ý nguyện. Đạt được đặc sứ tư cách, tham dự cùng thần thành đàm phán, chẳng qua là bước đầu tiên. Rốt cuộc có không thành công, hiện tại còn vô pháp xác định. Ngươi cảm thấy, chúng ta có thể thành công sao? Cửa thành vị trí, Bách Ký đột nhiên hỏi. Khâu Nhận hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu, dùng khẳng định ngữ khí nói, thần thành nếu là thiệt tình giúp đỡ nhân tộc, hẳn là sẽ đồng ý chúng ta thỉnh cầu. Người ta đều rõ ràng, một khi nắm giữ loại này bí thuật, đánh bại trấn áp dị tộc chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là thật muốn hỗ trợ, vậy hẳn là giúp được đế. Bách Ký được nghe lời này, cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Tuy rằng đứng ở nhân tộc góc độ, này xác thật là một kiện cầu còn không được chuyện tốt, chính là hắn tổng cảm thấy Khâu Nhận có chút lòng tham không đủ. Thần thành xác thật là ở giúp đỡ nhân tộc, nhưng là cũng tổng phải có cái hạn độ, mấu chốt vẫn là yêu cầu chính mình nỗ lực. Huống hồ cho ngươi xem như giúp đỡ, ta muốn lại hoàn toàn là mặt khác một chuyện. Tuy rằng nói thật dễ nghe, có thể tiến hành công bằng giao dịch, nhưng vấn đề ở chỗ nhân tộc cũng không có công bằng giao dịch tư cách. Nói tốt là đàm phán, nói khó nghe chính là ăn xin, đến nỗi cấp vẫn là không cho, hoàn toàn muốn xem thần thành thái độ. Lấy Bách Ký tính cách, khẳng định làm không ra loại chuyện này. Khâu Nhận người này vẫn luôn là chủ chiến phái, có đôi khi vì thành công có thể không tiếc đại giới. Nếu cái này kế hoạch thành công, xác thật có thể gia tăng thắng lợi khả năng tính. Có lẽ đối với hủy diệt dị tộc, hắn trong lòng đã sớm gấp không chờ nổi, mới có thể đưa ra như vậy kế hoạch. Hai người đã đến phía trước, cũng đã thông báo ý đồ đến, này sẽ chính chờ đợi triệu hoán tu sĩ hồi phục. Nếu không thể vào thành, liền đại biểu cho đàm phán hoàn toàn không diễn. Đương nhiên liền tính là tiến vào trong thành, cũng không đại biểu có thể thành công, nhưng là chung quy vẫn là có như vậy một tia hy vọng. Không quá bao lâu thời gian, một người triệu hoán tu sĩ chậm rãi đi tới, mời hai người tiến vào trong thành. Lặng yên không một tiếng động đối diện, trong lòng hơi hơi bông lỏng, theo sát triệu hoán tu sĩ tiến vào thần thành. Bách Ký đến từ không ngừng một lần, mỗi một lần đều có tân kinh hỉ, lần này đồng dạng cũng không ngoại lệ. Nhìn đến tân xuất hiện kiến trúc, liền sẽ dò hỏi hỏi thăm một phen, triệu hoán tu sĩ cũng đều biết gì nói hết. Đối với phương diện này vấn đề, triệu hoán tu sĩ cũng không kiêng rẻ, chỉ cần không đề cập cơ mật, khẳng định sẽ đúng sự thật báo cho chi. Khâu Nhận trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng nhìn một phía. Lần này đàm phán phía trước, hắn chưa bao giờ đến quá thần thành, đối với này tòa chuyển kỳ chi thành cũng phi thường tò mò. Theo đại lộ đi trước, thực mau liền tới rồi thần thành trung ương. Trải qua hơn thứ thăng cấp lúc sau, trong thành kiến trúc đều trở nên lại cao lại đại, có một ít kiến trúc thể tích có thể so với núi lớn. Bên trong rốt cuộc là cái gì cấu tạo, lại cư trú nhiều ít cư dân, phương diện này tin tức căn bản là không người biết hiểu. Liên tính là do hỏi triệu hoán tu sĩ, cũng căn bản không chiếm được giải đáp, thực rõ ràng này thuộc về cơ mật. Xâm lấn chiến tranh sau khi chấm dứt, thần thành phái triệu hoán tu sĩ cũng ở đột nhiên mai danh nhận tích. Căn bản không ai biết, này đó triệu hoán tu sĩ đi nơi nào, là ở trong thành bí mật tu hành, vẫn là đi địa phương khác chấp hành nhiệm vụ. Đối với triệu hoán tu sĩ tư thế oai hùng, rất nhiều người tộc ký ức khắc sâu, bức thiết hy vọng có thể tái kiến một mặt. Chỉ vì này đó tu sĩ giữa có quá nhiều quen thuộc gương mặt, lại cho bọn hắn mang đến thật lớn cảm giác an toàn. Mọi người hy vọng triệu hoán tu sĩ xuất hiện, tốt nhất có thể sớm chiều gặp nhau, hơn nữa ở nguy nan buông xuống khi lại lần nữa bảo hộ nhân tộc. Nhưng thật ra cũng từng có người hỏi thăm, nhưng là cũng không có được đến bất luận cái gì đáp án. Mỗi khi đề cập cùng loại vấn đề khi, triệu hoán các tu sĩ đều là ngậm miệng không nói. Thực mau liền tới đến thần thành trung ương, nơi này có một tòa to lớn đại điện, bên trong chính là dùng cho hiến tế tế đàn. Ban đầu tế đàn ở vào lộ thiên trạng thái, tạo hình cũng tương đương đơn giản. Chính là theo không ngừng thăng cấp, tế đàn liền chuyển nhập kiến trúc bên trong, tạo hình cũng càng thêm phức tạp hoa lệ, phóng thích vô cùng uy nghiêm hơi thở. Tiến vào kiến trúc giữa, phản phất đi tới một khác chỗ thiên địa. Đỉnh đầu giống như sao trời, còn không ngừng có lưu quang lập lòe, trung ương nhất khu vực có một vòng mặt trời chói chang, bắn hạ lóa mắt cường quang. Quang mang bao phủ khu vực, có một tòa thật lớn tế đàn, diện tích thật lớn vô cùng, chung quanh đứng sừng sững tạo hình khác nhau to lớn pho tượng. Uy nghiêm mà lại quỷ dị, làm nhân tâm thần chấn động. Giờ khắc này tế đàn mặt trên, đứng thẳng một đạo cao lớn thân ảnh, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Bách Ký cười ha ha, giống như lão hưu gặp lại. Hắn nhận thức này đạo thân ảnh là thần thành quản lý giả, có được cực cao quyền hạn. Cố tình như vậy tồn tại, lại không phải thần thành chủ nhân. Bách Ký có khi cũng ở nghi hoặc, không biết vị kia thần bí thành chủ lại rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bách Ký âm thầm cân nhắc, lại không chú ý tới bên cạnh câu nhận, đáy mắt hiện lên một mặt nồng đậm khiếp sợ. Chương 4062 được như ước nguyện. Hoan nên đi vào thần thành, không biết hai vị vì sao mà đến. Theo linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, hai vị nhân tộc đặc sứ phục hồi tinh thần lại, tạm thời ngăn chặn trong lòng chấn động. Nhìn về phía tế đàn thượng quản lý giả, ánh mắt trở nên nóng bỏng mà tràn ngập chờ mong. Quản lý giả cũng đang nhìn nhân tộc đặc sứ, tươi cười ôn hòa mà lại xa cách, phản phất cách một thế hệ ly không giống nhau. Lại là như vậy bộ dáng. Bách Ký thấy vậy cảnh tượng, trong lòng âm thầm nói thầm. Ban đầu thời điểm, Bách Ký thực không thích loại cảm giác này, tổng cảm thấy cùng quản lý giả giao lưu phi thường khó chịu. Tựa như đặt mình trong với miếu thờ, cùng một tôn thần tượng tiến hành giao lưu. Cũng may thói quen lúc sau, cũng liền không hề cảm giác biến hữu, ngược lại cho rằng là theo lý thường hẳn là. Làm thân thành quản lý giả, vốn là không phải đơn giản hạng người, sao có thể thường thường vô kỳ. Tựa như bọn họ này đó nhân tộc cao tầng, tuy rằng không có cố tình đắn đo tư thế, lại cũng tổng cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Khâu Nhận nội tâm lại không bình tĩnh, từ mỉm cười quản lý giả trên người, hắn có thể cảm thấy được một loại tên là quy tắc hơi thở. Bách Ký có lẽ không biết, hắn lại phi thường rõ ràng, quy tắc nếu là cùng tu sĩ chi gian phát sinh liên hệ, liền ý nghĩa đối phương là thần linh cảnh giới. Trước mắt vị này quản lý giả, tuy rằng hơi thở tối nghĩa, lại có cực đại có thể là một vị thần linh. So sánh với mặt khác thần linh, trước mắt vị này quản lý giả xác thật có chút đặc thù. Hắn không chỉ có là thần thành quản lý giả, còn có được làm người nhìn không thấu cổ quái hơi thở, tựa hồ cùng toàn bộ thành thị hòa hợp nhất thể. Dựa theo Khâu Nhận lý giải, quản lý giả chính là thành phố này, có thể nói đúng không phân lẫn nhau. Như vậy đặc thù tồn tại, làm Khâu Nhận nghĩ tới một loại khả năng, trong lòng không khỏi càng thêm kích động. Trước đây liền có phỏng đoán, thần thành cực có thể là một kiện thần khí, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, xem như được đến tiến thêm một bước chứng thật. Khí linh cũng là thần linh cấp bậc, như vậy thần khí chưa từng nghe thấy, nếu là có thể đạt được cũng không chế, đạt được chỗ tốt quả thực nhiều đến không xuể. Mặt ngoài bất động thanh sắc, Khâu Nhận nội tâm cũng đã điên cuồng hét lên. Nhất định phải được đến bí thuật, làm rõ ràng thần thành bí mật, vì thế có thể không tiếc hết thể đại giới. Quản lý giả đi thẳng vào vấn đề giao lưu, làm Bách Ký có vẻ có chút xấu hổ. Đối với lúc này đây nhiệm vụ, hắn bản năng cảm thấy bài xích, chính là vì nhân tộc tương lai, rồi lại không thể không căng ra đầu nếm thử một phen. Cái kia, ta là muốn hỏi một chút, có thể hay không học tập thần thành thăng cấp bí thuật, dùng để kiến tạo cùng thăng cấp biên quan quân doanh. Bách Ký thuyết minh ý đồ đến, đồng thời cảm thấy như chút được gánh nặng. Vạn sự khởi đầu nan, nếu đem nói xuất khẩu, kế tiếp sự tình liền dễ làm rất nhiều. Học tập thăng cấp bí thuật. Quản lý giả được nghe lời này, không có lập tức cấp ra hồi phục, ngược lại lộ ra suy tư tư thái. Bách Ký thấy vậy phản ứng, tức khắc có chút khẩn trương. Hắn cùng quản lý giả đánh quá nhiều lần giao tế, biết đối phương làm việc dứt khoát quả quyết, qua đi thương thảo bất luận cái gì sự tình, đều là trực tiếp cấp ra đáp án. Nhưng là lúc này đây, đối phương lại xuất hiện chần chờ, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Liên ở Bách Ký do dự, có phải hay không muốn giải thích một phen khi, Khâu Nhận lại đột nhiên mở miệng. Chúng ta làm như vậy mục đích, cũng không phải bởi vì lòng tham quấy phá, mà là muốn bảo hộ hiện có chiến quả. Tuy rằng trước đây đạt được thắng lợi, nhưng là dựa vào lại là thần thành trợ giúp, nếu muốn nhân tộc tham dự trận chiến tranh này, căn bản là không có thắng lợi khả năng. Thần thành đối nhân tộc trợ giúp, nhân tộc sẽ vinh viễn ghi nhớ trong lòng. Nhưng là có một chút không thể phủ nhận, dị tộc sở có được thực lực, như cũ xa xa vượt qua nhân tộc. Nếu là lại có một hồi chiến tranh, thần thành không ra tay giúp đỡ, cuối cùng người thắng nhất định sẽ là dị tộc. Tới rồi lúc ấy, chính là nhân tộc hủy diệt này. Không nghĩ phát sinh như vậy bi kịch, cũng chỉ có thể tăng lên tự thân thực lực, không chỉ có nếu có thể đủ đối kháng dị tộc xâm lấn, đồng thời còn muốn có được phản giết năng lực. Lý tưởng nhất trạng thái chính là không cần mượn dùng thần thành trợ giúp, nhân tộc cũng có thể đủ săn giết dị tộc. Khâu Nhận nói tới đây, đã là vẻ mặt nóng bỏng, Bách Ký tựa hồ cũng bị hắn nói động, đồng dạng lộ ra kiên nghị biểu tình. Cứ việc như vậy yêu cầu thực quá mức, chúng ta lại vẫn là chủ động đưa ra, cũng hy vọng thần thành có thể thỏa mãn. Làm trao đổi điều kiện, thần thành đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, chúng ta đều đem sẽ dốc hết sức lực hoàn thành. Vì nhân tộc tương lai, vì ở hỗn loạn thời không dừng chân, còn thỉnh các hạ thỏa mãn chúng ta thỉnh cầu. Khâu Nhận nói tới đây, hướng tới quản lý giả túi người hành lễ, một bộ thành tâm khẩn cầu tư thái. Bách Ký âm thầm lắc đầu, lại cũng chỉ có thể học Khâu Nhận bộ dáng, đối quản lý giả không mình hành lễ. Tuy rằng không mở miệng, thái độ lại không cần nói cũng biết. Mặc kệ nói như thế nào, đều không thể đã quên chính mình sứ mệnh, càng không thể làm lơ thành công mang đến chỗ tốt. Cùng nhân tộc tương lai so sánh với, cá nhân vinh nhục không đáng giá nhắc tới. Hai vị nhân tộc cao tầng tư thái, làm quản lý giả hơi hơi sửng sốt, theo sau lại lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Lẽ ra loại chuyện này, không nên đáp ứng các ngươi, rốt cuộc đây là thần thành tối cao cơ mật. Chính là các ngươi nói được cũng có đạo lý, thần thành không có khả năng vĩnh viễn giúp đỡ, nhân tộc trung quy muốn chính mình quật khởi. Chính là xem hiện giờ tình thế, muốn ở trọng áp dưới quật khởi, nhân tộc căn bản không có như vậy năng lực. Nếu các ngươi khổ cầu, ta cũng tổng phải có sở tỏ vẻ. Khâu Nhận được nghe lời này, tức khắc mặt lộ vẻ một tia vui mừng, quản lý giả nói như vậy, liền ý nghĩa chuyện này có thành công khả năng. Bách Ký ngẩng đầu lên, đồng dạng cũng là kinh hỉ chờ mong. Quản lý giả tươi cười bất biến, đối với hai gã nhân tộc đặc sứ tiếp tục nói, chính là vấn đề ở chỗ, chân chính bí thuật quá mức cao cấp, tuyệt không phải các ngươi nhân tộc có khả năng hoàn toàn khống chế. Nếu là rơi vào các ngươi trong tay, mang đến không phải phúc duyên, mà là đáng sợ tai họa. Hai vị nhân tộc đặc sứ nghe vậy, biểu tình lại đã xảy ra biến hóa, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một mạt lo lắng. Khâu Nhận càng là như thế, vừa muốn mở miệng giải thích, liền nghe quản lý giả tiếp tục nói, cho nên ổn thỏa nhất thủ đoạn chính là giáo thụ các ngươi sơ cấp bí thuật, hơn nữa chế định tương ứng quy tắc. Đương các ngươi hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, liền có tư cách đạt được càng cao trình tự thăng cấp bí thuật. Hai vị nhân tộc đặc sứ, giờ phút này tâm tình giống như cưỡi tàu lượn siêu tốc, chợt cao chợt thấp khó chịu vô cùng. Hiện giờ lại là chân chính cảm thấy vui vẻ, bởi vì mục đích đã đạt thành, cứ việc có chiết khấu, lại cũng xa xa vượt qua mong muốn. Các hạ có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó đó là, ta nhất định dốc hết sức lực đi hoàn thành. Vẫn luôn trầm mặc Bách Ký, giờ phút này lại là vô bộ ngực, dùng vô cùng kiên định ngữ khí cấp ra hứa hẹn. Chỉ cần có thể làm nhân tộc quật khởi, Bách Ký khẳng định không tiếc tàn khu, liền tính là đem thiên thọc cái lỗ thủng, hắn cũng tuyệt đối sẽ đi nếm thử một phen. Khâu Nhận không nói gì thêm, thái độ lại đồng dạng kiên quyết. Làm người vừa thấy bộ dáng của hắn, liền biết nội tâm suy nghĩ, đồng dạng nguyện ý vì nhân tộc quật khởi mà trả giá hết thảy. Quản lý giả thấy thế, tức khắc khẽ cười một tiếng. Vô cản sủ, các ngươi cũng không cần như thế khẩn trương, ta tuy nói sẽ đưa ra yêu cầu, lại cũng chỉ là cho nhân tộc một ít áp lực. Gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong, nhân tộc tình cảnh gian nan, hẳn là thời khắc bảo trì tiến tới trạng thái. Làm nhân tộc cao tầng, bí thuật khống chế giả, các ngươi càng hẳn là gương cho binh sĩ, tuyệt đối không thể có nửa điểm chậm trễ. Quản lý giả nói tới đây, trên mặt tươi cười cũng tùy theo biến mất, thái độ trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhìn trước mặt hai vị nhân tộc đặc sứ, ở Khâu Nhận trên người hơi hơi dừng lại, sau đó dùng lạnh lùng thanh âm nói, bí thuật tuyệt đối không dung tiết ra ngoài, nếu không vô luận là ai, đều cần thiết tiếp thu nhất nghiêm khắc trừng phạt. Khâu Nhận cùng Bách Ký biểu tình nghiêm trọng, đồng thời phát ra thiên đạo lợi thể. Ta đám người tộc tu sĩ, nhất định thể sống chết bảo hộ bí thuật, tuyệt không tiết lộ chút nào. Nếu là vi phạm lời thề, nhất định chết vào thiên đạo khốc liệt trừng phạt, vĩnh vô xoay người ngày. Chương 4063 biên quan kiến thành. Thần thành đồng ý truyền thụ thăng cấp bí thuật, này tin tức ở nhân tộc cao tầng trung dẫn phát chấn động, trình độ có thể so với dị tộc phát động xâm lấn. Thần thành cường đại, đã là mỗi người đều biết sự tình, đồng dạng vẫn là công nhận nhân tộc cứu tinh. Có thể thăng cấp thành thị bí thuật, thuộc về thần thành trung tâm, vốn nên thuộc về độ cao bảo mật cấp bậc. Hiện giờ vì giúp đỡ nhân tộc, thế nhưng có điều kiện thả ra. Mặt ngoài nói là trao đổi, chính là nhân tộc cao tầng đều rất rõ ràng, chuyện này nói rõ chính là nhân tộc ở nhặt tiện nghi. Thần thành đối nhân tộc giúp đỡ, đủ để cho mọi người tộc tu sĩ cảm động. Chỉ tiếc chuyện này không có khả năng công trừ với chúng, ít nhất hiện tại không có khả năng công khai. Bất quá nhân tộc cao tầng cũng rõ ràng, bí mật cũng không thể bảo thủ lâu lắm, không dùng được quá dài thời gian liền sẽ bại lộ. Có biên quan tu sĩ bảo hộ, liền tính là bại lộ cũng không thành vấn đề. Bang dị tộc hiện tại thực lực, liền tính là đã biết chuyện này, cuối cùng cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn. Có gan công kích phá hư, nhất định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Theo bí thuật tới tay, nhân tộc cao tầng lâm vào hưng phấn trạng thái, bọn họ bức thiết muốn thực nghiệm nếm thử, nhìn xem thăng cấp bí thuật hay không thực sự có như vậy thần kỳ. Nếu là có thể được như ý nguyện, chế tạo xuất thần thành như vậy cường đại chiến tranh thành lũy, tuyệt đối là nhân tộc rầm rộ cơ duyên. Bí thuật đã tới tay, nhất định phải nhanh một chút triển khai hành động. Bao gồm Bách Ký ở bên trong, một đám biên quan thủ lĩnh bị triệu tập mà đến, đạt được thăng cấp bí thuật sơ cấp phiên bản. Bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, ở từng người tương ứng phòng ngự khu, chế tạo ra ngang nhau loại hình tế đàn. Hiến tế đủ loại tài liệu, bao gồm dị tộc huyết nục, là có thể đủ thuận lợi chế tạo ra một tòa chiến tranh thành lũy. Đây là một lần thực nghiệm, đồng dạng cũng là cạnh tranh, người mạnh nhất mới có thể trổ hết tài năng, có cơ hội đạt được tiếp theo giai đoạn bí thuật. Đây là thần thành quản lý giả yêu cầu, nhân tộc bên trong cần thiết cũng muốn có cạnh tranh, chế tạo ra mấy chục tòa thần thành cũng không hiện thực, bình quân cũng thường thường ý nghĩa bình thường. Chọn dùng cạnh tranh hình thức, quyết ra cường giả chân chính mới có tư cách chế tạo ra chân chính thần thành. Loại này hình thức xuất hiện, làm tham dự giả đều nghẹn một cổ kính, ai cũng không muốn lạc hậu với người. Lại nói cạnh tranh không chỉ có là xếp hạng, còn có tương lai thần thành khống chế quyền, nếu ai có thể đạt được như vậy tư cách, tương lai tuyệt đối có cơ hội trở thành nhân tộc đệ nhất nhân. Việc này không tranh, lúc này không tranh, lại càng đại khi nào. Hội nghị sau khi chấm dứt, Bách Ký lập tức lao tới biên quan, một bộ trí tại tất đắc tư thái. Hắn đã hạ quyết tâm, lúc này đây muốn đem hết toàn lực, tương lai thần thành chi chủ tất nhiên nếu là chính mình. Vì thực hiện này một mục tiêu, Bách Ký nguyện ý đem hết toàn lực. Hạ quyết tâm đồng thời, một đạo thân ảnh ở trong lòng hiện lên, đúng là cùng đàm phán câu nhận. Đối phương cũng tham dự kế hoạch, đi trước biên quan kiến tạo thần thành, một bộ dạ tâm bừng bừng tư thái. Đối với vị này nhân tộc cao tầng, Bách Ký qua đi không có nhiều ít hiểu biết, càng không có gì thâm nhập hợp tác cơ hội. Lần này cộng đồng đi trước thần thành, đảm nhiệm đàm phán đặc sứ, lại đối Khâu Nhận có càng nhiều hiểu biết. Lớn nhất cảm giác chính là nhìn không thấu. Đúng là bởi vì nhìn không thấu, mới làm Bách Ký cảm giác có chút không thoải mái. Đối với vị này nhân tộc cao tầng, hắn cũng bắt đầu âm thầm lưu ý, thậm chí còn trộm triển khai một ít điều tra. Giống như vậy bí mật điều tra, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng có kết quả, càng đừng nói còn có chuyện quan trọng đi làm. Phản hồi trấn thủ phong tuyến, Bách Ký lựa chọn một chỗ thích hợp địa điểm, biểu tình nghiêm túc lấy ra giống nhau vật phẩm. Đây là một viên viên cầu, mặt ngoài khắc đầy phù văn, phóng thích nhàn nhạt quy tắc hơi thở. Bình thường tu sĩ cảm giác không đến, chính là chỉ cần xem một cái là có thể đủ xác định cái này vật phẩm bất phàm. Theo quản lý giả lời nói, nó là thần thành cơ sở, liền giống như hạt giống giống nhau. Chỉ có gieo xuống hạt giống mới có cơ hội khai chi tán diệp. Như vậy hạt giống chân quý vô cùng, mỗi một viên đều sẽ đánh dấu, sợ bị dị tộc thu hồi đến. Đương hạt giống bị kích hoạt, thần kỳ cảnh tượng ở biên quan xuất hiện, một tòa cổ xưa thần bí tế đàn xuất hiện ở trước mắt. Ha ha ha, hảo, hảo, hảo. Bách Ký cất tiếng cười to, nhìn trước mắt tế đàn, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Phảng phất thưởng thức hy thế chân bảo, nghiêm túc xem xét một phen, Bách Ký lúc này mới chậm rãi thối lui đến một bên. Hiến tế. Ở phản hồi biên quan phía trước, Bách Ký cũng đã chuẩn bị tốt đại lượng tài liệu, dùng cho lúc ban đầu kỳ hiến tế sử dụng. Chữ vật trang bị mở ra, đại lượng vật tư phun trào mà ra, đem tế đàn tắc đến tràn đầy. Liên ở cùng thời gian, trong đầu truyền đến nhắc nhở, tỏ vẻ thăng cấp sắp bắt đầu. Thăng cấp. Bách Ký lại lần nữa cười to, nhìn quang mang đột nhiên bùng nổ, đem cả tòa tế đàn toàn bộ bao phủ. Chờ đến quang mang tan đi khi, tế đàn đã thay đổi bộ dáng, tân kiến trúc cũng tùy theo xuất hiện ở trước mắt. Liên ở cùng thời gian, Bách Ký chỗ sâu trong óc lại có nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Do hỏi hay không triệu hoán nhân tộc anh linh, ngưng tụ trở thành tái sinh bảo hộ tu sĩ, bảo hộ này một tòa vĩ đại thành thị. Bách Ký nghe được nhắc nhở, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, đây là triệu hoán tu sĩ ngọn nguồn. Đối với thần thành triệu hoán tu sĩ, Bách Ký trong lòng hâm mộ không thôi, ở hắn xem ra đây là chân chính tinh nhuệ. Tuy rằng chính mình thủ hạ cũng có đông đảo trăm chiến tinh anh, nhưng là tổng thể thực lực căn bản vô pháp cùng triệu hoán tu sĩ so sánh với. Ở huyết nhục trang bị phụ trợ hạ, triệu hoán tu sĩ sức chiến đấu quả thực bạo biểu, giết được dị tộc tu sĩ máu chảy thành sông. Bách Ký đối này hâm mộ dị thường, thật hy vọng đây là chính mình thủ hạ, đến lúc đó liền có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã, trực tiếp sát nhập dị tộc hang ổ. Giết được máu chảy thành sông, làm dị tộc nghe tiếng sợ vỡ mật. Qua đi chỉ có thể ngẫm lại sự tình, hiện giờ lại là thật sự có thể thực hiện, chỉ cần không ngừng tăng lên thần thành cấp bậc, là có thể đủ đạt được càng thêm cường hãn triệu hoán tu sĩ. Bách Ký cố nén kích động, lựa chọn đồng ý triệu hoán. Bất quá trong nháy mắt, liền có từng đạo thân ảnh xuất hiện, liên tiếp đi vào Bách Ký trước mặt. Bái kiến thành chủ đại nhân. Triệu hoán tu sĩ đồng thời hành lễ, Bách Ký lại tại đây một khắc ngây người. Trương Quảng, La Khắc Toàn, Nô Trị Hành. Trước mắt này đó thân ảnh, thoạt nhìn thế nhưng như thế quen thuộc, đều là biên quan ngã xuống nhân tộc tu sĩ. Bách Ký tính cách hòa bạo, lại là chân chính thương lính như con mình, biết mỗi một người thủ hạ tên. Trước mắt này đó thân ảnh, đều là đã từng chết trận nhân tộc tu sĩ, nguyên bản cho rằng không còn cơ hội gặp gỡ, lại không nghĩ lấy như vậy phương thức gặp lại. Giờ khắc này Bách Ký, đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, chỉ dựa vào loại này triệu hoán người chết năng lực, thần thành liền đáng giá hắn nỗ lực trả giá sở hữu. Trong bất chi bất giác, chung quanh tụ tập đại lượng nhân tộc tu sĩ, đều ở trầm mặc nhìn trước mắt cảnh tượng. Bọn họ tự nhiên biết thần thành, đồng dạng cũng biết triệu hoán tu sĩ, đối với chết trận đồng bạn có thể sống lại, trong lòng có nói không nên lời khiếp sợ cùng kích động. Nhìn trước mắt triệu hoán tu sĩ, Hồ Cản Su Bách Ký khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở ra đôi tay. Hoan nên trở về, ta thân ái các huynh đệ. Từ giờ trở đi, chúng ta còn đem tiếp tục kề vai chiến đấu, thẳng đến đem sở hữu dị tộc toàn bộ diệt sát, làm nhân tộc trở thành hỗn loạn thời không chúa tể. Giờ khắc này Bách Ký cảm giác chính mình động lực mười phần, gấp không chờ nổi muốn đồ diệt dị tộc, do đó triệu hoán càng nhiều ngã xuống huynh đệ. Hoan nên trở về, kề vai chiến đấu. Trung quanh này đó nhân tộc tu sĩ đều vào giờ phút này cao giọng hoan hô, chúc mừng thần thành kiến thành, chúc mừng ngày xưa huynh đệ trở về. Tiếng gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác, khí thế như hồng sông thẳng tận trời. Cùng loại cảnh tượng chỉ có ở nhân tộc đại thắng khi mới có thể xuất hiện, đủ để chứng minh biên quan tu sĩ giờ phút này tâm tình. Ở xa hơn địa phương có dấu dị tộc thám tử, nghe nói này sơn hô hải khiếu giống nhau hoan hô, trong lòng tràn đầy không thể miêu tả sợ hãi. Chương 4060 từ Khâu Nhận vui sướng. Cách xa nhau không lâu thời gian, ở nhân tộc biên quan khu vực, một tòa lại một tòa thần thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đột nhiên phát sinh trạng huống, làm sở hữu cảm kích giả cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ mê mang mà lại nghi hoặc, cầm lòng không đậu khắp nơi hỏi thăm, xác nhận chính mình không có xuất hiện ảo giác. Cuối cùng rốt cuộc xác định, thần thành ở biên quan Phê Lượng phổ cập. Bảo hộ biên quan nhân tộc tu sĩ, lâm vào cực độ hưng phấn trạng thái, cảm giác chính mình chứng kiến lịch sử. Có lẽ từ đây bắt đầu, nhân tộc vận mệnh liền đem phát sinh chuyển biến, tương lai nhất định một bước lên trời. Bọn họ xoa tay hầm hè, bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị đi trước dị tộc khu vực săn giết một phen. Chém giết dị tộc càng nhiều, thần thành thăng cấp tốc độ liền càng nhanh, không chỉ có thể đạt được càng nhiều trang bị vật tư, còn có thể đủ bạch kiếm một tòa cường đại thành thị. Chuyện tốt như vậy, thật là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Thần thành phát triển đến loại nào trình độ, cùng biên quan tu sĩ nỗ lực cùng một nhịp thở, này cũng làm cho bọn họ càng có tham dự cùng sứ mệnh cảm. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc biên quan sĩ khí tăng vọt, đạt tới xưa nay chưa từng có trình độ. Hỏa Diệm Sơn Mạch, nhân tộc biên quan chí nhất. Nơi này khắp nơi đều có miệng núi lửa, trên ngọn núi mặt trải rộng thật lớn vết rách, nóng rực dung nham không ngừng chảy xuôi mà ra. Mang theo lưu hình vị khói đặc, thời thời khắc khắc đều đang không ngừng tràn ngập khuếch tán, không trung trước sau đều là ô trầm trầm một mảnh. Mặt đất trầm tích dày nặng cho bụi, không khí oi bức vô cùng, bình thường sinh vật căn bản là không có cách nào ở chỗ này sinh tồn. Lẽ ra như vậy tuyệt cảnh, vốn không nên có sinh linh đặt chân, nhưng mà sự thật đều không phải là như thế. Tại đây một mảnh đặc thù khu vực, cố tình tụ tập đại lượng dị tộc, đều là một ít không sợ cực nóng đặc thù sinh mệnh. Thậm chí còn có một ít dị tộc, có thể cắn nuốt lưu hình cùng dung nham, từ buông xuống đến hỗn loạn thời không, đã bị xua đuổi cùng chủ động tụ tập đến này phiến cấm địa khu vực. Này đó dị tộc trời sinh tính hung tàn, đối nhân tộc tạo thành chí mạng nguy hiểm, thường thường liền sẽ đột nhập đến nhân tộc cảnh nội, không kiêng nể gì đoạt lấy cùng cắn nuốt huyết nhục sinh linh. Vì chặn lại dị tộc, nhân tộc tại nơi đây thành lập trường thành phòng tuyến, năm này tháng nọ tử thủ không lùi. Đóng giữ tại đây nhân tộc tu sĩ, rõ ràng muốn càng thêm gian nan, lại không có một người nhân tộc tu sĩ sợ hãi lui về phía sau. Hiện giờ, ở cho bụi bay xuống trường thành bên trong, một tòa kỳ lạ kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Nay tòa kiến trúc vẻ ngoài, thoạt nhìn giống như là thu nhỏ lại bản núi lửa, lại cũng có mấy chục mét độ cao. Hơi co lại núi lửa phía dưới, có một cái thâm thúy cửa động, có thể nhìn đến không ngừng lập lòe ánh lửa, thường thường liền sẽ phun ra quần quần nhiệt lưu. Cùng với trầm trọng tiếng bước chân, từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện, tạo hình lại làm người vây xem cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ hình thể mập mạp kiệt thạc, phảng phất khoác một tầng nham thạch sắc ngoài, mặt ngoài rồi lại che kín lúc gần lúc hiện thuần nước. Ở này đó thật nhỏ cái khe chung, có thể thấy sáng ngời dung nham, phảng phất tùy thời đều có thể đủ nhỏ giọt ra tới. Nếu là gõ toái tầng này cứng rắn sắc ngoài, sẽ có dung nham trào ra, hơn nữa ở quá ngắn thời gian nội nhanh chóng đọng lại. Như vậy dung nham chiến giáp có được cường hãn phòng hộ năng lực, tự mình chữa trị năng lực cũng tương đương cường hãn. Dung nham chiến giáp người sở hữu chính là thần thành triệu hoán tu sĩ, đồng dạng cũng là biên quan chết trận nhân tộc anh linh. Đương thần xây thành lập lúc sau, bọn họ bị triệu hồi ra tới, lấy mặt khác một loại hình thái bảo hộ nhân tộc danh giới. Người chung quanh tộc tu sĩ đều bị một màn này cảnh tượng khiếp sợ, đồng thời còn có ức chế không được vui sướng. Nhìn đến quen thuộc gương mặt một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa vẫn là như thế cường đại uy vũ khi, mỗi một người nhân tộc tu sĩ đều nhịn không được cảm xúc mênh mông. Tế đàn phía trước nhất, Khâu Nhận mặc không lên tiếng, nội tâm lại là sóng gió mãnh liệt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng thân thành đều là giống nhau thăng cấp hình thức, sự thật lại đủ để chứng minh đây là một sai lầm phỏng đoán. Thân ở hoàn cảnh bất đồng, thân thành phát triển hình thức cũng sẽ phát sinh thay đổi, nhất rõ ràng trên lệch chính là vẻ ngoài. Có chút thân thành vẻ ngoài cực giống một mảnh cổ quái rừng cây, triệu hoán tu sĩ đến từ chính hốc cây cùng tán cây thượng thụ ốc. Theo không ngừng thăng cấp, cây cối trở nên càng thêm thô tráng, kỳ dị cảnh tượng không ngừng phát sinh. Hiện có số liệu đủ để chứng minh mỗi một tòa thần thành đều là bởi vì mà chế nghi, trừ bỏ thăng cấp hình thức bất biến, vẻ ngoài xác thật là các không giống nhau. Quan trọng nhất một chút là thần bên trong thành hạch thay đổi, thu mua vật phẩm không giống nhau, bán ra vật phẩm cũng là các không giống nhau. Qua đi bắt được tin tức, hiện giờ cũng chỉ dư lại tham khảo giá trị, mỗi một tòa thần thành phát triển đều yêu cầu chính mình sửa soạn. Đây là một loại khiêu chiến, lại cũng chờ mong cả mười phần. Liên tỷ như trước mắt này tòa thần thành, thế nhưng lấy núi lửa hoạt động hình thái xuất hiện, triệu hoán tu sĩ lại từ núi lửa cửa động chung đi ra. Bọn họ thân xuyên dung nham áo giáp, có được tương đương thần kỳ thuộc tính, bản thân cũng là chiến lược siêu quần. Có thể miệng phun dung nham, thao tác liệt hỏa, tại đây một mảnh cấm địa khu vực quay lại tự nhiên. Đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, này quả thực chính là tha thiết ước mơ năng lực. Này một mảnh đặc thù địa lý hoàn cảnh, làm nhân tộc tu sĩ chịu nhiều đau khổ, càng là trả giá thật lớn đại giới, lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ cho biên quan phòng tuyến. Chính là giới hạn trong phòng thủ, bằng nhân tộc hiện tại thực lực, căn bản là vô pháp chủ động sát nhập dị tộc khu vực. Nhưng là hiện tại không giống nhau, có được dung nham chiến giáp triệu hoán tu sĩ, thậm chí so với kia chút dị tộc càng thêm thích ứng này phiến hoàn cảnh. Hai bên phối hợp tác chiến, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, là có thể đủ đem phụ cận dị tộc địch nhân toàn bộ rửa sạch diệt sát. Biên quan tu sĩ kích động, đều bị Khâu Nhận xem ở trong mắt. Trước mắt phát sinh hết thảy, đã hoàn toàn vượt qua đón trước, nhưng là Khâu Nhận cũng không có cảm giác buồn bực. Hắn ngược lại thập phần vui vẻ, thậm chí trở nên gấp không chờ nổi. Tiên phong đoàn chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đi theo cùng xuất quan, làm chúng ta hảo hảo thưởng thức một chút triệu hoán tu sĩ biểu diễn. Theo ra mệnh lệnh đạt, biên quan tu sĩ phát ra hoan hô, bọn họ đã sớm chờ đợi ngày này. Qua đi đóng giữ biên quan khi, cùng dị tộc địch nhân đánh quá không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng thành công bảo vệ cho biên quan, nhưng là mỗi một lần đều nghẹn khuất vô cùng. Phảng phất áp lực núi lửa hoạt động, rốt cuộc bị hoàn toàn bộc lửa, lúc này đây bọn họ muốn sát cái thống thống khoái khoái, đem sở hữu lửa giận đều phát tiết ra tới. Nhìn ý chí chiến đấu sục sôi nhân tộc tu sĩ, Khâu Nhận trên mặt lộ ra một nụ cười, lại ẩn ẩn trộn lẫn một ít nói không rõ cũng nói không rõ ý vị. Chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, nhân tộc biên quan tu sĩ liền tập kết xong, triệu hoán tu sĩ cũng bị xếp vào trong đó. Ở Khâu Nhận dẫn dắt hạ, mở ra biên quan phòng hộ pháp trận, hùng hổ sát hướng dị tộc lãnh địa. Cũng không có hao phí quá dài thời gian, cũng đã sát nhập dị tộc địa bàn, thường thường liền sẽ tao ngộ giải giáp dị tộc. Nhìn đến đằng đằng sát khí nhân tộc tu sĩ, dị tộc địch nhân chấn động, như vậy tập kích vẫn là lần đầu phát sinh. Giống như là nhân loại không sử dụng bất luận cái gì công cụ, lẻn vào trong biển cùng hải yêu vật lộn giống nhau, nhân tộc trời sinh chính là ở vào như thế, chỉ dưới nước hoàn cảnh liền đủ để chí người liều mạng. Đúng là cái này duyên cớ, mới làm dị tộc không có thiết trí lính gác, không có biện pháp trước tiên phát hiện nhân tộc tiến công. Nhưng cho dù là thiết trí lính gác, đồng dạng cũng khởi không đến bao lớn tác dụng, lúc này đây nhân tộc phát động công kích, không chỉ có riêng là khắc phục hoàn cảnh đơn giản như vậy. Đem ven đường tao ngộ dị tộc diệt sát, sau đó bằng mau tốc độ, sáp nhập gần nhất dị tộc bộ lạc. Theo sau đó là một hồi tàn sát, ở triệu hoán tu sĩ dẫn dắt hạ, nhân tộc các tu sĩ toàn lực phát ra, đem dị tộc địch nhân giết được thi hoành khắp nơi. Cứ việc bị chém giết dị tộc, có rất nhiều chỉ là bình thường tộc dân, lại cũng không đại biểu có thể tránh được trận này sát kiếp. Đây là tàn khốc chủng tộc chi chiến, liên quan đến sinh tử tồn vong, một khi giết chóc bắt đầu, nhất định phải muốn từ căn nguyên thượng diệt trừ. Đối địch nhân từ bi, chính là đối chính mình chủng tộc đồng bào tàn nhẫn, ai cũng vô pháp kết luận nhất thời nhân tử, sẽ làm nhiều ít cùng tộc trả giá sinh mệnh đại giới. Nhân tộc biên quan tu sĩ vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt một cái quy tắc, chỉ cần là ở trên chiến trường tao ngộ dị tộc, vô luận là tình huống như thế nào, đều cần thiết vô điều kiện đem đánh giết sát. Nếu là có vi phạm, tất nhiên muốn gặp trừng phạt nghiêm khắc. Ở triệu hoán tu sĩ dưới sự trợ giúp, nhân tộc tu sĩ ổn chiếm thượng phong, thực mau liền hoàn thành đối dị tộc bộ lạc thanh trừ. Khâu Nhận tọa trấn chỉ huy, nhìn dị tộc thi thể bị thu thập mang đi, khóe miệng lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Chương 4065 tiền cảnh khả quan. Nhân tộc tu sĩ thế như trẻ tre, ở dị tộc địa bàn chạm địch vô số. Đây là chưa bao giờ từng có thắng lợi, làm nhân tộc tu sĩ hưng phấn không thôi, bọn họ bị áp lực lâu lắm, hiện giờ rốt cuộc có bùng nổ cơ hội. Đạt được thắng lợi nhân tộc, chỉ nghĩ tiến quân thần tốc, tiếp tục thâm nhập dị tộc bụng trung tâm. Sau đó lại lấy lôi đỉnh chi thế, giết được địch nhân phiến giáp không lưu. Nếu là có thể một trận chiến bình định mối họa, liền tính là trả giá lại đại đại giới, nhân tộc các tu sĩ cũng cam tâm tình nguyện. Đương nhiên này cũng chỉ là ngẫm lại, hiện có điều kiện căn bản không cho phép nhân tộc tiến công, càng không thể bảo vệ cho chiếm lĩnh địa bàn. Thông minh nhất cách làm, tự nhiên là vớt đến chỗ tốt liền triệt, tuyệt không cấp địch nhân trả thù khả năng. Đạt được một hồi đại thắng lúc sau, nhân tộc các tu sĩ bay nhanh rút lui, cũng không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Thuận lợi phản hồi biên quan, các tu sĩ tiếng hoan hô sấm dậy, thanh âm vang tận mây xanh. Đây là một lần trọng đại thắng lợi, mỗi một người tham chiến tu sĩ đều hưng phấn không thôi, đối với thần thành tương lai cũng càng thêm chờ mong. Kế tiếp liền đến vở kịch lớn, phụ trách thu thập cùng vận chuyển thi thể tu sĩ, đem những cái đó dị tộc hài cốt không ngừng đưa vào tế đàn. Một màn này cảnh tượng thực huyết tinh, thi thể tích như núi, máu loang tụ tập thành hà. Không ai cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại có không thể miêu tả hưng phấn. Chỉ cần ở biên quan ngây ngốc một đoạn thời gian, tham dự quá một lần chiến đấu lúc sau, liền sẽ biết này đó dị tộc có bao nhiêu đáng giận, hận không thể đem này thiên đao vạn quả. Dị tộc không đem người đưa người, nhân tộc cũng đưa bọn họ trở thành xuất sinh. Hai bên chi gian thù hận đã sớm đã tới rồi không thể hóa giải trình độ, chém giết địch nhân càng nhiều liền càng hưng phấn. Tế đàn quang mang thoáng hiện, kia tòa núi lửa cũng bắt đầu run rẩy không ngừng, từng đợt khói đặc từ đỉnh dâng lên, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ phun trào. Phun trào trạng thái núi lửa, các tu sĩ gặp qua không ngừng một lần, lại chưa từng giống giờ phút này như vậy nghiêm túc quan sát. Huống hồ bọn họ cũng rõ ràng, này căn bản là không phải cái gì núi lửa, mà là một tòa có thể nói thần tích thành thị. Theo thi thể chống chất, quang mang đột nhiên thoáng hiện, thần thành lại một lần bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp quá trình rất mau, bất quá ngắn ngủn thời gian, một tòa 100 mét cao núi lửa xuất hiện ở trước mắt. Lại xem núi lửa phần ngoài hình thái, đã xảy ra rõ ràng thay đổi, bên ngoài xuất hiện xoắn ốc trạng con đường. Con đường từ cái đáy bắt đầu, một đường hướng về phía trước bò lên, thẳng tới nhất phía trên miệng núi lửa. Ven đường còn có một ít cửa động, toát ra từng luồng khói đen, bên trong như cũ có ánh lửa lập lòe. Càng nhiều triệu hoán tu sĩ từ cửa động bên trong đi ra, đứng đầy này một cái lên núi con đường. Nhìn đến những cái đó quen thuộc gương mặt, các tu sĩ phát ra hưng phấn hoan hô, hô to một ít sắp bị quên đi tên. Cứ việc triệu hoán tu sĩ không có ký ức, bất quá không có quan hệ, đã từng huynh đệ trở về liền hảo. Tiếp tục thăng cấp. Khâu Nhận đứng ở một bên, hạ đạt tiếp tục thăng cấp mệnh lệnh. Lúc này đây chiến đấu thu hoạch pha phong, chém giết đại lượng dị tộc, đáng tiếc tu sĩ thi thể chiếm số ít. Nếu không lần này thăng cấp, là có thể đủ tấn chức càng cao cấp bậc, hiểu biết càng nhiều thần thành chỗ kỳ dị. Cùng với dị tộc thi thể không ngừng thả xuống, thực mau lại đạt tới mãn giá trị trạng thái, thần thành sắp bắt đầu lại một lần thăng cấp. Triệu hoán các tu sĩ được đến mệnh lệnh, lập tức tiến vào kiến trúc bên trong, thần thành ở thăng cấp đồng thời, bọn họ cũng sẽ được đến cộng đồng tăng lên. Tuyệt đối sẽ không bởi vì thăng cấp quá nhanh, tạo thành cấp bậc so lẻ không đồng đều tình huống. Nhân tộc tu sĩ lại lần nữa hoan hô, đầy mặt đều là chờ mong biểu tình, chưa bao giờ cảm giác được như thế vui vẻ. Khâu Nhận mặc không lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn thăng cấp thần thành, cùng mặt khác nhân tộc tu sĩ bất động, hắn có thể thấy hoàn toàn không giống nhau cảnh tượng. Đó là từng đạo quy tắc lực lượng đang ở không ngừng xây dựng tổ hợp, phát sinh thần kỳ mà lại làm người kinh hỉ biến hóa. Nhìn đến cũng không ý nghĩa nắm giữ, muốn thông qua như vậy quan khán nghịch đẩy nguyên lý, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Tựa như một người người thường, có thể đem phi cơ tự do hóa giải, còn có điều khiển năng lực, lại chưa chắc có bản lĩnh đem nó phục chế cùng chế tạo ra tới. Thần thành sở có được kỹ thuật hàm lượng, đã không chỉ là bình thường phi cơ, mà là có thể ở vũ trụ đi siêu cấp chiến hạm. Rốt cuộc này thần thành trung cực, chính là có thể bồi dưỡng xuất thần vương tu sĩ. Tuy rằng loại này thần vương tu sĩ chỉ là một loại thiến phiên bản, cũng không xem như chân chính thần vương cường giả. Chính là đỉnh cấp thần thành uy lực, như cũng không dung coi thường, diện sát này đó dị tộc dễ như trở bàn tay. Khâu Nhận hết sức chăm chú quan sát, càng xem thần thành liền càng là mê mang, mặc dù là toàn lực suy đoán cũng không có kết quả. Tuy rằng không hiểu ra sao, lại không có làm Khâu Nhận lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn cùng vui vẻ. Như vậy tài năng có tính khiêu chiến, một khi phá giải thành công, liền sẽ đạt được vô pháp tưởng tượng hồi báo. Không chỉ có Khâu Nhận rõ ràng, nhân tộc cao tầng nhóm cũng biết, bọn họ kỳ thật chính là thần thành người sử dụng. Chân chính chế tạo phương pháp, nhân tộc cũng không có nắm giữ, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đạt được. Sử dụng tư cách cùng chế tạo phương pháp là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm, đây là chân chính yêu cầu thực lực cùng đại giới mới có thể đạt được đồ vật. Nhân tộc hiện tại không có tư cách, càng không cần đi hy vọng xa vời, nếu không chính là ở gây tai họa gây họa. Chờ đến thăng cấp sau khi, núi lửa độ cao đã chừng cây số, cùng tầm thường núi lửa không có bao lớn khác nhau. Triệu hoán tu sĩ số lượng càng nhiều, có được thực lực càng cường, hùng tráng tư thái làm xem giả hâm mộ không thôi. Đồng thời ở thần thành thương phòng trung, xuất hiện ở cấp thấp dung nham chiến giáp. Đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, này quả thực chính là tha thiết ước mơ sự tình. Một khi trang bị loại này dung nham chiến giáp, chẳng những có thể đối kháng tuyệt cảnh uy hiếp, còn có thể đủ làm sức chiến đấu thành lần tăng lên. Đối với loại này dung nham chiến giáp, nhân tộc tu sĩ hâm mộ dị thường, chẳng sợ không tiếc đại giới cũng tưởng lộng tới một bộ. Chỉ là như vậy trang bị, cũng không phải tưởng mua là có thể mua được, liền tính Khâu Nhận cũng không tư cách đạt được. Chỉ có không ngừng thăng cấp, đạt tới tương ứng tiêu chuẩn lúc sau, triệu hoán tu sĩ trang bị mới có thể bán ra. Cùng loại yêu cầu đã sớm bị các tu sĩ được biết, lúc này mới sẽ gấp không chờ nổi muốn thăng cấp. Cũng may lúc này đây thăng cấp, rốt cuộc làm biên quan các tu sĩ được như ý nguyện, dung nham chiến giáp chính thức thượng giá. Tuy rằng giá cả là có chút sang quý, nhưng lại như cũ có rất nhiều tu sĩ tranh nhau mua sắm, rốt cuộc này trang bị tính giới so cực cao. Đối với biên quan tu sĩ tới nói, chỉ là nhiều sát mấy cái dị tộc, hoàn toàn có năng lực gánh vác này bút tiêu phí. Trừ bỏ dung nham chiến giáp, còn có không ít vũ khí trang bị, làm cái này các tu sĩ đỏ mắt tâm nhiệt. Một đám hạ quyết tâm, chờ đến lần sau chiến tranh mở ra, nhất định phải nhiều sát một ít dị tộc tu sĩ. Có cũng đủ nhiều chiến công, liền có thể buông ra tay chân đi tiêu phí, không đến mức nhìn đến hảo trang bị khi đỏ mắt tâm nhiệt, lại không có cũng đủ chiến công tiến hành giao dịch. Náo nhiệt giao dịch tùy theo triển khai, biên quan các tu sĩ đều ở cân nhắc nghiên cứu, như thế nào mới có thể làm thực lực của chính mình trở nên càng cường. Căn bản không ai chú ý tới, thân là thống soái Khâu Nhận đã biến mất vô tung. Phát hiện cũng sẽ không để ý, thân là biên quan thống soái, Khâu Nhận có nhiều hơn sự tình yêu cầu xử lý, không cần phải hướng người khác báo cho hành trình. Bảo trì cũng đủ bí ẩn, mới có thể bảo đảm tự thân an toàn. Biên quan ngoại, trải qua nhân tộc tu sĩ dọn dẹp, này một mảnh khu vực dị tộc tử thương hầu như không còn, trừ bỏ dày nặng bụi mù cùng rơi dụng tạp vật, căn bản nhìn không tới bất cứ thứ gì. Nhân tộc tu sĩ nhặt xác thói quen, làm chiến trường thiếu vài phần giữ tợn thảm thiết, lại cũng sẽ làm dị tộc càng thêm sợ hãi bất an. Một người thân xuyên tư tế trang phục giản mua dị tộc, tay chống bộ xương khô quần trượng, từ bị phá hủy bộ lạc giữa đi ra. Tiến lên trong quá trình, con hắn lạnh lùng nhìn chiến trường, không có bất luận cái gì dư thừa phản ứng. Nơi này phát sinh hết thảy, tựa hồ cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Đi rồi vài bước lúc sau, này đạo thân ảnh ngừng lại, nhìn về phía trước dày đặc sương khói. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ thành hình, lại phảng phất tùy thời đều sẽ tiêu tán. Lại triệu tập một đám tiểu tộc, đưa bọn họ xua đuổi đến khu vực này phụ cận, hành động tốc độ càng nhanh càng tốt. Sương khói ngưng tụ thân ảnh, dùng khàn khàn thanh âm nói: "Không thành vấn đề, ta sẽ đi làm, nhưng là ngươi thật xác định, chính mình không phải ở lãng phí thời gian?" Tư tế trang điểm dị tộc, dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi: "Lãng phí thời gian?" Sương khói trung bóng người cười lạnh, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chương 4066 Bách ký hoài nghi. Một tháng lúc sau. Phanh. Theo một tiếng giòn vang, một viên dị tộc xương sọ bị bóp nát, hóa thành một mảnh lóa mắt bụi. Loại này dị tộc xương sọ, thể tích chỉ có hài đồng nắm tay lớn nhỏ, toàn thân tinh ánh như ngọc, có được đặc thù an thần linh tâm hiệu quả. Nguyên bản đại như đấu, chính là một khi bị hỏa đun khô, liền sẽ nhanh chóng co rút lại, cuối cùng bày biện ra ngọc hóa lưu ly hình thái. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ sẽ đem loại này dị tộc xương sọ coi như vật phẩm trang sức, đeo ở chính mình trên người phụ trợ tu hành. Còn có một ít nhân tộc tu sĩ đem loại này dị tộc xương sọ xuyên thành vòng cổ, trực tiếp tròng lên chính mình trên cổ mặt. Bách Kỳ đang ở xem xét trên báo, đương nhìn đến một cái tin tức khi, trong lòng đột nhiên cả kinh. Trong tay dị tộc xương sọ cũng bị tùy tay tạo thành dập nát. Bách Kỳ lại không có tâm tình để ý tới mặt khác, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm trên báo, nhìn mặt trên một cái tin tức. Một mặt nghi hoặc cùng khiếp sợ ở hắn trong lòng đồng thời xuất hiện. Như vậy đoạn thời gian, thế nhưng thăng hơn 20 cấp, Khâu Nhận là như thế nào làm được điểm này? Nghi hoặc trong giọng nói còn mang theo một tia tức giận bất bình. Từ thần xây thành lập, Bách Ký liền một khắc chưa từng dừng lại, liên tiếp không ngừng đối dị tộc tiến hành đả kích thu hoạch. Chiến quả nhưng thật ra rất là phong phú, quan ngoại rất lớn một mảnh khu vực, căn bản nhìn không tới dị tộc thân ảnh. Sống không thấy người, chết không thấy thi. Trên thực tế là bị giết chết, nhưng là thi thể bị thu đi, dùng để coi như hiến tế tài liệu. Dị tộc bị giết đến tâm kinh đảm hàn, bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể rời, nếu không cũng chỉ có thể bạch bạch chịu chết. ngắn ngủn thời gian liền xuất hiện tảng lớn không người khu. Phát sinh chuyện như vậy, làm Bách Ký thu hoạch càng ngày càng ít, thậm chí đã xảy ra tay không mà về sự tình. Có nghĩ thầm muốn tiếp tục thâm nhập, phía trước lại là dị tộc một tòa cự thành, có được cường đại phòng ngự cùng sức chiến đấu. Bằng hắn hiện tại khống chế binh lực, căn bản không có năng lực tấn công thành trì, nếu mạnh mẽ phát động công kích, thắng lợi khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Quá mức rơi vào đường cùng, Bách Ký đành phải hành quân lặng lẽ, âm thầm cân nhắc mặt khác biện pháp. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình như thế nỗ lực, thần thành cấp bậc xếp hạng khẳng định là đệ nhất. Kết quả chiến báo thượng biểu hiện, xếp hạng đệ nhất chính là Khâu Nhận, so với hắn ước chừng cao 5 cái cấp bậc. Liền hắn nương tích thái quá. Bách Ký kiên quyết không tin, Khâu Nhận sẽ so với chính mình càng thêm nỗ lực, biên quan kinh nghiệm chiến đấu cũng khẳng định không bằng chính mình. Khâu Nhận chính là hàng không mà đến, chủ yếu mục đích là bồi dưỡng cùng thăng cấp thần thành, mới đến công việc vặt phù đa, trong khoảng thời gian ngắn rất khó mở ra cục diện. Thủ kia phiến Hỏa Diệm Sơn, càng là một mảnh tuyệt địa, săn giết dị tộc khó khăn thành lần tăng lên. Các loại bất lợi nhân tố, toàn bộ tập trung tới rồi cùng nhau, Khâu Nhận lẽ ra căn bản không có cùng chính mình cạnh tranh tư cách. Nhưng cố tình chính là người này, thế nhưng xếp hạng đệ nhất, rất xa vượt qua chính mình. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, khẳng định có cái gì ta không biết sự tình, nhất định phải tra cái rành mạch. Bách Ký âm thầm cân nhắc, đối với Khâu Nhận nghi hoặc càng ngày càng nặng. Thượng một lần hai bên đều là đặc sứ, đi trước thần thành tiến hành đàm phán khi, Bách Ký liền đối vị này nhân tộc cao tầng sinh ra một tia hoài nghi. Thậm chí còn bởi vậy âm thầm điều tra, muốn nhìn một chút Khâu Nhận hay không có dị thường biểu hiện. Điều tra kết quả chưa đưa đạt, rồi lại xuất hiện như vậy chẳng huống, làm Bách Ký trong lòng nghi hoặc càng thêm dày đặc. Đều không phải là hắn thua không nổi, mà là chuyện này xác thật kỳ quặc, căn cứ đối nhân tộc phụ trách thái độ, Bách Ký cần thiết muốn điều tra rõ ràng. Nghiêm túc hỏi thăm một phen, thực mau phải tới rồi đáp án. Nguyên lai trong khoảng thời gian này tới nay, Hỏa Diệm Sơn phụ cận dị tộc dị thường sinh động, tổ chức cũng khai triển không ngừng một lần tiến công. Nếu đặt ở qua đi, nay tuyệt đối chính là một hồi tai nạn, rất có thể tạo thành cực đại tổn thất. Chính là hiện giờ, lại là cầu còn không được chuyện tốt, đã không xem như bầu trời rất bánh có nhân, mà là đổ ập xuống chiều trên mặt tạp tiền. Xâm lấn dị tộc địch nhân càng nhiều, biên quan các tu sĩ liền càng cao hứng, chém giết địch nhân đồng thời, cũng đại biểu cho thần thành cấp bậc bay nhanh tăng lên, bọn họ có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Sức chiến đấu tăng lên, cũng sẽ trở nên tiến bộ vượt bậc. Đây là một loại tốt tuần hoàn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhân tộc tất nhiên là cuối cùng người thắng. Liền giống như dự đoán giống nhau, Hỏa Diệm Sơn biên quan giết địch vô số, trường thành phía dưới thi thể chồng chất như núi, thậm chí hình thành huyết hồ, phát ra kinh người tanh tưởi. Không biết là dị tộc nội điên, vẫn là đã chịu nhân tộc kích thích, loại này điên cuồng công kích thế nhưng rằng có thời gian rất lâu. Trong lúc thương vong vô số, lại như cũ không có đột phá Hỏa Diệm Sơn phòng tuyến, dị tộc cuối cùng chỉ có thể chạy chối chết. Nhân tộc đạt được đại thắng, lớn nhất được lợi giả chính là Khâu Nhận. Trông chất như núi dị tộc thi thể, bị toàn bộ thu thập cùng sử dụng tới hiến tế, như thế mới có làm người kinh ngạc cảm thán chiến tích. Thật là cái gặp may mắn ra hỏa. Đối với như vậy kết quả, Bách Ký cảm thấy hâm mộ mà bất đắc dĩ. Không nghĩ tới người này, thế nhưng đụng phải dị tộc tấn công biên quan, khó trách sẽ có như vậy ngạo nhân thành tích. Hỏa Diệm Sơn nơi đó, rất ít sẽ bùng nổ quá thảm thiết chiến tranh, đơn giản là hoàn cảnh tương đương ác liệt đặc thù. Dị tộc đại quân liền tính là phát động công kích, cũng sẽ không lựa chọn cái này địa phương, mà là lựa chọn càng thích hợp khu vực. Nếu không chiến tranh bắt đầu, không đợi đối nhân tộc tạo thành thương tổn, chính mình trước bị ác liệt hoàn cảnh hố không được. Nay đàn dị tộc đầu, chẳng lẽ thật sự bị lừa đá, thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Hâm mộ đồng thời, Bách Ký ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nếu điểm đáng ngờ chỉ có một chỗ hai nơi, kia có lẽ là ta đang nghi, chính là nhiều như vậy điểm đáng ngờ đều cùng một người có quan hệ, kia hắn khẳng định có vấn đề. Bách Ký âm thầm trầm ngâm, rốt cuộc lấy định rồi chủ ý. Hắn quyết định tự mình ra tay, điều tra cùng Khâu Nhận có quan hệ sự tình, nếu sự thật chứng minh Khâu Nhận không có vấn đề, liền quyền cho là lãng phí một ít thời gian, nếu bị phát hiện liền nhận lỗi. Nhưng nếu là Khâu Nhận có vấn đề, nhất định phải muốn lập tức tiến hành xử lý, tuyệt đối không thể có nửa điểm chần chờ. Hiện giờ Khâu Nhận không chỉ có đảm nhiệm biên quan quan chỉ huy, đồng thời còn nắm giữ thần thành bí thuật. Nếu thật sự có vấn đề, nhất định sẽ đối nhân tộc tạo thành trọng đại đả kích, do đó dẫn phát liên tiếp biến cố. Đối với chuyện như vậy, Bách Ký tuyệt đối không cho phép phát sinh. Lấy định chủ ý lúc sau, Bách Ký phản hồi nhân tộc bụng, hơn nữa đi trước đệ nhất thành trung tâm bí cảnh. Tại đây tòa bí cảnh chỗ sâu trong, Bách Ký gặp được một ít tu sĩ, vì nhân tộc cao tầng xưng là khổ tu giả. Này đó tu sĩ thân phận đặc thù, xem như nhân tộc đỉnh tầng, rồi lại không đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị. Dị tộc có che giấu át chủ bài, nhân tộc đồng dạng cũng là như thế, nhưng bất quá nếu luận tổng thể thực lực, khẳng định xa xa không bằng dị tộc. Có thể nói hiện giờ, nhân tộc cao tầng lớn nhất kỳ vọng chính là có thể xuất hiện một vị thần linh cường giả. Chỉ có thần linh xuất hiện mới có tư cách cùng dị tộc chống lại. Chỉ là những ngày trong quá khứ, những cái đó có tư cách thành thần cường giả đều sẽ gặp đủ loại ngoài ý muốn. Nhân tộc cao tầng phi thường rõ ràng, đây là dị tộc làm hạ sự tình, bọn họ không cho phép nhân tộc quật khởi, mới có thể ở thời khắc mấu chốt ra tay đánh lén. Có hại lúc sau chướng kinh nghiệm, nhân tộc tu sĩ bắt đầu học được bảo mật, tránh cho cùng loại sự tình lại lần nữa phát sinh. Có một ít tu sĩ tiến vào bí cảnh, sẽ không bao giờ nữa sẽ ra tới, ở cả nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng hạ toàn tâm tu hành. Đặc thù mà bí ẩn thân phận, làm khổ tu sĩ có thể bảo trì công chính, hơn nữa đối với nhân tộc bảo trì tuyệt đối trung thành. Bách Ký giải thích ý đồ đến, chính là làm này đó khổ tu sĩ làm chứng, đồng thời lưu lại một ít chuẩn bị ở sau. Vạn nhất chính mình có việc, khổ tu sĩ cũng sẽ thu thập tàn cục. Đối với Bách Ký lo lắng phỏng đoán, khổ tu sĩ nhóm cũng rất coi trọng, đối hắn hành động cũng phi thường duy trì. Có khổ tu sĩ tỏ thái độ, Bách Ký cũng liền yên lòng, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi bí cảnh, bắt đầu đối Khâu Nhận triển khai bí mật điều tra. Chương 4067 Bách Ký kinh người phát hiện. Khâu Nhận là nhân tộc cao tầng, cá nhân tin tức độ cao bảo mật, không chỉ có rất khó bị điều tra rõ ràng, thậm chí còn sẽ kích phát dấu giếm phòng ngự cơ chế. Cũng may hành động phía trước, Bách Ký đã được đến cấp bậc cao nhất cho phép, nếu không rất có thể đã bị thỉnh đến bí cảnh chung uống trà. Nhưng mặc dù là như thế, điều tra cũng không dễ dàng như vậy. Bách Ký thu thập vô số tin tức, không ngừng tìm đọc trải vớt, rốt cuộc phát hiện một chỗ điểm đáng ngờ. Liên ở không lâu phía trước, Khâu Nhận đã từng tiến đến một tòa quặng mỏ, sau lại kia tòa quặng mỏ đột nhiên đóng cửa. Điều tra tin tức biểu hiện, quặng mỏ cái đấy xuất hiện thời không loạn lưu, đóng cửa cũng là bất đắc dĩ. Cùng loại chuyện như vậy, qua đi cũng từng xuất hiện. Chân chính vấn đề ở chỗ, Khâu Nhận từ chuyện này lúc sau, phong cách hành sự liền đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Chủ động yêu cầu đạt được thần thành bí thuật, hơn nữa thái độ vô cùng kiên quyết, chẳng những cuối cùng được như ý nguyện, còn đạt được đặc sứ thân phận. Lẽ ra lấy thân phận của hắn, căn bản không tư cách trở thành đặc sứ, Khâu Nhận lại cố tình vô cùng kiên trì. Khâu Nhận nếu là thực sự có vấn đề, điều tra quặng mỏ thời gian điểm nhất khả nghi. Lúc ấy hắn một mình hành động, xong việc quặng mỏ lại đột nhiên đóng cửa, ai cũng không biết ở tra xét trong quá trình, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bách Ký lập tức hành động, đi trước quặng mỏ tra xét. Hắn là bí mật tra xét, không có thông chi bất luận kẻ nào, tránh cho tin tức tiết ra ngoài đưa tới phiền toái. Thực mau liền đến quặng mỏ, quả nhiên đã bị hoàn toàn phong bế, bố trí che giấu cùng phong ấn phù văn pháp trận. Dựa vào tự thân quyền hạn, Bách Ký thuận lợi thông qua phù văn pháp trận, hơn nữa tiến vào đến quặng mỏ chỗ sâu trong. Thời không loạn lưu phi thường đáng sợ, Bách Ký cũng không dám thiếu cảnh giác. Chờ tới rồi quặng mỏ cái đáy, mới phát hiện hết thảy bình thường, cũng không có thời không loạn lưu tồn tại dấu vết. Liên tính là đã từng tồn tại, cũng chỉ là quá ngắn thời gian. Nay liên thực không thích hợp. Căn cứ quan trắc số liệu đến ra kết luận, thời không loạn lưu một khi xuất hiện, nhất định sẽ tồn tại thật lâu thời gian. Ngắn nhất yêu cầu mấy chục năm, lâu là mấy ngàn năm, thậm chí còn có khả năng hoàn toàn cố hóa. Một khi cố hóa lúc sau, trên cơ bản liền sẽ không lại biến mất. Chính là trước mắt này tòa quặng mỏ, ở không lâu phía trước vừa mới xuất hiện thời không loạn lưu, hiện tại lại biến mất vô tung vô ảnh. Vốn là hoài nghi nơi này, hiện tại lại có lớn hơn nữa điểm đáng ngờ xuất hiện, làm người càng thêm hoài nghi đây là âm mưu. Bách Ký tính hạ tâm tới, bắt đầu nghiêm túc suy đoán. Đột nhiên xuất hiện thời không loạn lưu, dẫn tới quặng mỏ công nhân ly kỳ biến mất, vì thế chỉ có thể đăng báo cao tầng quản lý giả. Khâu Nhận phụ trách việc này, tất nhiên sẽ tự mình tra xét. Chờ đến tra xét sau khi chấm dứt, Khâu Nhận hạ lệnh phong bế quặng mỏ, ngay sau đó lại đã xảy ra sau lại sự tình. Nghĩ đến đây Bách Ký đột nhiên cả kinh, quặng mỏ phát sinh biến cố, hay không là nhằm vào Khâu Nhận bấy dập. Liên tại đây chỗ quặng mỏ, Khâu Nhận tao ngộ ngoài ý muốn, địch nhân kế hoạch thuận lợi thành công. Nếu thật là như thế, sự tình xác thật phi thường đáng sợ. Lúc này Bách Ký như cũng không dám kết luận. Bấy dập mấu chốt ở thời không loạn lưu, nếu là không có thứ này xuất hiện, kế hoạch liền rất khó thuận lợi hoàn thành. Chính là bình thường tu sĩ, lại căn bản không có năng lực thao tác thời không loạn lưu, tùy tiện đụng vào kết cục chính là bị phản vệ. Khá vậy cũng không phải sở hữu tu sĩ đều sợ hai thời không loạn lưu, nghe nói thần linh cấp bậc cường giả là có thể đủ thao tác cùng mượn thời không loạn lưu. Có thể hay không là những cái đó dị tộc thần linh, dùng bẫy dập dụ dỗ Khâu Nhận thượng cầu, sau đó lại tại đây quặng mỏ phía dưới đem hắn chế phục bắt được. Loại này khả năng tính cực cao, vấn đề là Khâu Nhận chưa chắc khuất phục. Thân là nhân tộc cao tầng, có được vô cùng kiên định tín nhiệm, liền tính là thân tử đạo tiêu cũng sẽ không đầu hàng dị tộc. Muốn làm Khâu Nhận phối hợp dị tộc, đạt được thần thành bí thuật, thuần túy chính là người si nói ngọng. Sự kiện suy đoán đến nơi đây, đáp án kỳ thật đã phi thường rõ ràng. Khâu Nhận rất có thể tao ngộ nguy hiểm, hiện giờ Khâu Nhận đều không phải là bản tôn, vô cùng có khả năng là dị tộc địch nhân giả trang. Như vậy đáp án, kỳ thật càng thêm đáng sợ. Nếu Khâu Nhận là ngụy trang giả, hắn lại như thế nào thông qua bí cảnh vấn tâm thông đạo, không có bị coi như gian tế bắt lại? Chỉ có hai loại khả năng, ngụy trang giả cũng là nhân tộc, đồng thời vẫn là dị tộc chó săn. Bởi vì nhân tộc thân phận, mới có thể đủ thông qua vấn tâm thông đạo, không có bại lộ ra nửa điểm dị thường. Lại hoặc là một loại khác, địch nhân thực lực cực cường, ngay cả vấn tâm thông đạo đều kiểm tra đo lường không ra. Nếu thật là như thế, kết quả thực là một hồi ác mộng. Một người dị tộc siêu cấp cường giả, lặng yên không một tiếng động tiến vào nhân tộc bí cảnh, đối phương nếu là lúc ấy bùng nổ, nhân tộc cao tầng tất nhiên sẽ tao ngộ thảm trọng tổn thất. Đối phương lại không có làm như vậy, vậy đại biểu cho có khác sở đồ. Bách Ký có thể xác định, đối phương chân chính mục tiêu, cực có thể là thần thành bí thuật. Nhân tộc cao tầng tánh mạng, căn bản không có biện pháp cùng bí thuật so sánh với, đúng là như thế mới may mắn tránh được một kiếp. Bách Ký nghĩ đến đây, sớm đã là hãi hùng kiếp vía. Nếu thật là như thế, dị tộc địch nhân đã thành công một nửa. Hiện tại Khâu Nhận đã trở thành một tòa thần thành khống chế giả. Đối phương như cũng không có bại lộ, là bởi vì thần thành cấp ra chính là đơn giản hóa bản, cần thiết muốn thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu mới có thể đủ đạt được càng cao cấp phiên bản. Dị tộc trời sinh tính tham lam, khẳng định muốn bắt đến càng cao cấp phiên bản, thậm chí còn muốn đạt được thần thành chế tạo thủ đoạn. Chỉ có như vậy kết quả mới có thể xem như hành động viên mãn, không uổng công này một phen vất vả bố cục. Quả nhiên ở dị tộc đỉnh tầng trong mắt, nhân tộc đã không đáng sợ hãi, chân chính làm cho bọn họ kiêng kỵ chỉ có thần thành. Không sai, nhất định là như thế này. Bách Ký càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, liền muốn lập tức rút lui quặng mỏ, chuẩn bị đem chuyện này báo cho nhân tộc cao tầng. đồng thời còn muốn thông chi thần thành, nhất định phải gấp bội cẩn thận, ngàn vạn không cần tiết lộ ra chân chính cơ mật. Nhân tộc không năng lực bảo hộ thăng cấp bí thuật, khẳng định sẽ không lại nếm thử đạt được, nếu không thật sự chính là ở tìm chết. Lại không nghĩ đúng lúc này, một tia nguy hiểm dự cảm đánh nút lại, làm Bách Ký sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm trọng. Không biết khi nào, vốn nên biến mất thời không loạn lưu, thế nhưng lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Liên ở Bách Ký chung quanh, đem đường lui chặt chẽ phong bế, làm hắn căn bản không đường nhưng trốn. Một khi Bách Ký nếm thử thoát đi, liền sẽ lập tức kích phát thời không loạn lưu, bị dễ như trở bàn tay mà thổi quét cắn ướt. Như thế nào sẽ là như thế này? Bách Ký chấn động, cảnh giác cảm giác chung quanh, tổng cảm thấy không khỏi quá mức trùng hợp. Một loại đáng sợ phỏng đoán ở hắn trong lòng toát ra. Này căn bản không phải cái gì trùng hợp, mà là quặng mỏ cái đấy tồn tại bấy dập, chỉ cần có người tiến đến liền sẽ kích phát. Chôn thiết giả không phải người khác, khẳng định chính là Khâu Nhận. Gia hỏa này lòng mang quỷ thai, sợ người khác phát hiện chính mình bí mật, cho nên thiết trí này một chỗ bí ẩn bấy dập. Chỉ cần có người dám với tra xét, liền sẽ đem bấy dập kích phát, lại bị thời không loạn lưu rào thành mảnh nhỏ. Như vậy là có thể cắt đứt manh mối, còn có thể đủ chế tạo hoàn mỹ biểu hiện giả dối, chứng minh quặng mỏ cái đấy xác thật tồn tại vấn đề. Một hòn đá trúng mấy con chim thao tác, còn có thể đủ đem chính mình hoàn mỹ che giấu. Bách Ký nghĩ đến đây, không cấm vừa kinh vừa giận, thầm hận chính mình quá không cẩn thận. Biết rõ địch nhân phi thường đáng sợ, nên gấp bội cẩn thận, nếu không cũng sẽ không tao ngộ như thế hiểm cảnh. Bằng hắn hiện tại năng lực, căn bản là không có biện pháp thoát khỏi loại này bẫy dập, mạnh mẽ đột phá kết quả chính là cựu tử nhất sinh. Vẫn luôn chờ đợi cũng không phải biện pháp, rất có thể đầu tiên đến không phải cứu viện giả, mà là bố trí bẫy dập dị tộc địch nhân. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, thời không loạn lưu liền nhanh chóng khởi động, hướng tới Bách Ký treo cổ mà đến. Giờ khắc này Bách Ký đã hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn liều chết một bác. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, kéo túm Bách Ký xông ra trùng đây, lại đem một đầu dị thú ném tiến vào. Bất quá khoảnh khắc chi gian, dị thú đã bị xé thành mảnh nhỏ, lại bị thời không loạn lưu cắn nuốt vô tung vô ảnh.